Chương 2351 Hách Liên quyết lại cười lớn một tiếng, vẫy tay về phía Hách Liên Linh Châu. Linh Châu, theo trẫm đến đây, vi phụ có lời muốn nói với ngươi. Vâng. Hách Liên Linh Châu áy náy nhìn về phía Vân Triệt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Khi cha con Hách Liên quyết vừa định rời đi, tiếng la của Hách Liên Linh Lang vội vàng truyền đến, phụ hoàng. Hách Liên quyết cũng không quay lại, chỉ dùng tay đẩy về phía sau, một luồng huyền khí mạnh mẽ khiến Hách Liên Linh Lang bị chấn ngã xuống đất, trẫm không có con trai như ngươi, lăn đi. Càng xa càng tốt. Nói xong, hắn hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Rõ ràng cảm nhận được sự mất lòng tin và tức giận từ Hách Liên quyết, Hách Liên Linh Lang không dám tiến lại gần, chỉ có thể ngồi quỳ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng và e ngại nhìn Hách Liên quyết dẫn Hách Liên Linh Châu đi xa. Lúc này, Hách Liên Linh Lang mới nhận ra Vân Triệt bên cạnh, ngượng ngùng đứng dậy từ mặt đất, nhưng lại không rời đi, mà chủ động tiến gần Vân Triệt, một mặt kính cẩn, "Vân công tử, ta trước đây không có mắt nhìn, lời nói có phần mạo phạm, xin ngươi hãy xem ở Linh Châu mà bỏ qua. Sau này nếu ngươi có chỉ giáo, ta tuyệt đối sẽ không có hai lời." Vân Triệt nhìn hắn với vẻ phục tùng, giống như cười mà không phải cười, "Thái tử điện hạ lại nói quá lời rồi, trước kia ta cũng không để bụng." Nói nhảm, cái hàng này cũng xứng đáng để hắn chút ít để ý sao? Nghe hắn gọi mình là Thái tử Điện Hạ, Hách Liên Linh Lang trong lòng vừa vui lại an, áp lực lập tức giảm bớt, lưng thẳng đứng lên một phần, vội vàng nói, không hổ là Vân công tử, quả thật lòng dạ rộng lớn như biển. Thái tử Điện Hạ có thể nói ra suy nghĩ của mình sao? Xa rời lân thần cảnh còn có một đoạn thời gian, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, Vân Triệt cũng không ngại nán lại một chút, Hách Liên Linh Lang một mặt không tốt ý tứ. Tư thái cũng trở nên cẩn thận hơn, không còn chút nào vẻ uy nghi của thái tử, không dối gạt Vân công tử, xác thực có một việc ngoài cầu. Những năm gần đây, phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt càng thêm mất lòng tin. Hoàng thành sớm đã nghe đồn, phụ hoàng có thể sẽ phế thái tử, lập Linh Châu làm hoàng hậu. Hôm nay lại xảy ra chuyện này. Vân Triệt, rất hợp lý, dù rằng Hách Liên Linh Châu cũng không thể nào thành công cụ, nhưng tốt xấu cũng hơn hàng bình thường nhiều. Hách Liên Linh Lang ngẩng đầu, trong lòng mang chút bi phẫn. Hôm nay chuyện này, phụ hoàng tức giận đối với ta cũng là đúng. Linh Châu thực sự hơn ta rất nhiều ở nhiều phương diện. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một nữ tử. Nếu thực sự lập nàng làm hoàng hậu, tương lai sẽ ra sao? Điều này chẳng phải làm người chế nhạo, càng khiến Hách Liên gia tổ tiên hổ thẹn. Vân công tử, ngươi mặc dù cùng Linh Châu kết bạn rất sâu, nhưng tin rằng ngươi cũng là nam tử, nhất định phải rõ. Vân Triệt cười tủm tỉm. Vậy nên, Thái tử Điện Hạ hy vọng ta đi khuyên nhủ phụ hoàng một phen. Vâng, vâng, vâng. Hách Liên Linh Lang nhanh chóng gật đầu, không hổ là Vân công tử, quả nhiên một mắt nhìn ra. Phụ hoàng hiện nay coi Vân công tử như thiên nhân, những lời của Vân công tử nhất định sẽ khiến phụ hoàng tuân theo. Chỉ cần Vân công tử có thể giúp phụ hoàng giảm bớt cơn giận này, lại từ bỏ ý định lập Linh Châu làm hoàng hậu, ta Hách Liên Linh Lang, về sau nhất định sẽ cảm ơn đền đáp Vân công tử, không có điều gì không theo. Đợi tương lai ta làm chủ Hách Liên quốc, Vân công tử vô luận là muốn Linh Châu hay bất kỳ nữ tử nào trong Hách Liên, ta nhất định sẽ dâng cả hai tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống như nhiều người trong hoàng thất khác, họ cho rằng Vân Triệt chỉ vì coi trọng Hách Liên Linh Châu, mà vì hoàng thất mà bán mạng. Thái tử Điện Hạ thật sự là thành ý tràn đầy. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy chờ đợi của Hách Liên Linh Lang, Vân Triệt chuyển giọng, bất quá, Thái tử Điện Hạ ưu phiền căn bản không cần phải giả vờ trước mặt ta, ngươi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Cái này vẫn mong Vân công tử chỉ giáo. Đơn giản thôi, ngươi biết rõ vì sao thái tử của ngươi lại không thuận lợi như vậy không? Vân Triệt nghiêm túc nói, bởi vì tên của ngươi không tốt. Tên? Hách Liên Linh Lang sửng sốt. Vân Triệt từ tốn nói, ngươi tên Linh Lang, tên mang song vương. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một khi há lại cho hai vương. Tên này của ngươi, tự nhiên là thiên khắc bản thân, sao có thể thuận lợi được? Hách Liên Linh Lang sợ run rồi một hồi, thử thăm dò hỏi, nhưng Linh Châu, nó cũng mang tên song vương. Ngươi đã nói, Linh Châu là nữ tử, không thể làm vương, chỉ có thể làm hậu. Vân Triệt khẳng định nói, một hậu sát hai vương, đây chính là đại quý tên, có thể phá trướng đục hiểm, xa xỉ vinh gia thân. Hách Liên Linh Lang trong lòng bỗng nhiên mạnh mẽ chuyển động. Trước đây có Hách Liên Thiên Phủ, một đời kiệt xuất nhất đệ tử Mạch Thương Ưng không rời không bỏ, hiện tại lại có thêm Vân Triệt liên tục giúp đỡ. Đây chẳng phải là song vương phù hộ sao, một cái thiên khắc bản thân, một cái song vương phù hộ thân. Thảo nào, Vân Triệt lại là thiên tư kinh thế, ngay cả vực sâu kỵ sĩ cũng không sợ hãi. Kiến thức của hắn rộng rãi, nhận thức xa xôi, chắc chắn sẽ vượt qua lần uyên giới này không biết bao nhiêu, lời nói của hắn có thể giả tạo sao? Phảng phất như lập tức tìm được chỗ mấu chốt, Hách Liên Linh Lang lập tức trở nên kính cẩn hơn, vậy lấy Vân công tử chi cao biết, ta nên làm gì với tên của mình đây? Cái này đơn giản hơn, Vân Triệt ôm ngực, không nhanh không chậm nói, ngươi không cần toan tính nhiều, bất quá chỉ là một giới quốc chủ mà thôi. Lần Uyên giới lấy thổ làm cơ sở, huyền giả tu luyện đều là thổ chi huyền lực. Cho nên, tên của ngươi bên trong, nên có một cái chữ chùa. Chùa tức là tấc đất, ý nghĩa này là ngự xuống từng tấc thổ địa, từng phần thổ chi huyền lực, thậm chí từng cái tu luyện thổ chi huyền lực huyền giả, đều thuộc về quốc chủ. Hách Liên Linh Lăng liên tục gật đầu, hùa theo nói, không sai, đã là quốc chủ, làm tấc đất đều là của mình. Còn một chữ nữa, chính là tuần. Vân Triệt nhắm mắt lại, một mặt cao thâm nói, tuần trên vì cỏ, ý chỉ có cây vạn sinh, dưới vì tuần, ý chỉ thời gian trôi qua nghìn thu. Như vậy, hai chữ ngắn gọn, đã bao quát tất cả Lân Uyên. Người họ bên trong lại vừa vặn mang cái liền, chữ, như vậy nhưng dụ này hết thảy đều bị ngươi thống lĩnh trong lòng bàn tay. Hách Liên chủ tuần, Vân Triệt mỉm cười quay người, chậm rãi đi xa, cái tên này thật sự là rất thích hợp với Thái tử Điện Hạ, mong Thái tử Điện Hạ sau này đều là như vậy. Hách Liên Linh Lang vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ, miệng lặp đi lặp lại, Hách Liên chủ tuần. Hách Liên chủ tuần. Hắn ánh mắt tràn đầy dị mang, tấc đất, cỏ cây vạn linh, thời tiết. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Không sai, quả nhiên là Linh Lang hai chữ lầm ta. Quả nhiên là mẫu hậu đã cho tên húy lầm ta à. À, ha ha, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau hắn. Hách Liên Linh Lang quay người, sắc mặt lập tức trở nên u ám, Mạch Thương Ưng, ngươi cười cái gì? Không sao, Thái tử Điện Hạ không cần biết rõ cho thỏa đáng. Mạch Thương Ưng che giấu ý cười, muốn rời đi. Xuồng xã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạch Thương Ưng, ngươi đang ngày càng quên mất thân phận của mình rồi. Giọng nói của Hách Liên Linh Lang đột ngột lạnh lùng. Ở trước mặt Vân Triệt, hắn có thể vâng dạ, nhưng với Mạch Thương Ưng, hắn không thể để cho đối phương âm dương quái khí trước mặt mình. Mạch Thương Ưng dừng bước, nhàn nhạt nói, nếu Thái tử Điện Hạ đã nghĩ biết rõ, ta đương nhiên biết không cần phải nói. Tuần đi loại thì cẩu thả, chùa khoác ra người làm hầu. Hai chữ này đặt chung một chỗ, nói ra chỉ là một đống chỉ có ra người lại không có gan cứt chó. Hách Liên Linh Lang lập tức ngây ngẩn nơi đó. Ngũ quan của hắn bắt đầu run rẩy, dần dần toàn thân cũng bắt đầu rung động. Cạch, dòng dã 8 chiếc răng hàm bị hắn cắn nát, điên cuồng phát ra phẫn nộ cùng sỉ nhục, gần như chọc thủng sọ đỉnh. Nhưng hắn lại không dám tiến lên, chỉ có thể phát ra một tiếng gầm thét cuồng bạo. Vân Triệt thu khí tức lại, bước chân không tiếng động, mấy cái bóng dáng quỷ mị xuất hiện trong tầm mắt. Long Khương, ngươi sẽ không phải ở đây nghe lén sao? Vân Triệt chủ động tiến lại gần. Long Khương không hề động, lạnh lùng mở miệng, ta không có hứng thú thấp kém như ngươi. Ngươi nếu không nghe lén, sao biết ta hứng thú thấp kém? Vân Triệt hơi mím môi, thực ra ta cảm thấy cái tên đó rất thích hợp với hắn. Nhắc đến, ánh mắt Vân Triệt không hề che giấu, quét qua Long Khương, ngươi một mực đang cố gắng che giấu khí tức, hẳn không phải chỉ đơn giản là muốn giấu giếm chủng tộc của mình. Hãy để ta đoán một chút, Ly Long, Cầu Long, Hủy Long, Ứng Long, Thanh Long, Giao Long, Thận Long. Ngươi cuối cùng sẽ là loại nào? Không liên quan đến ngươi. Long Khương vẫn lạnh lùng nói. Một người càng quá mức ẩn núp, chỉ càng khiến người khác hiếu kỳ. Vân Triệt thu ánh mắt về. Lại nói, được rồi, ta hình như cũng không có hứng thú lớn như vậy. Hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi tinh huyết hao tổn vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Là vừa bị thương nặng, hay là... Im miệng, giọng nói lạnh lùng, lại mang theo ẩn ẩn tức giận. Vân Triệt hơi híp mắt, tinh huyết hao tổn và bị thương thế nhưng là hai khái niệm. Tiếp tục như vậy, hao tổn dần dần, nhẹ thì tiến bộ chậm chạp, thiên phú vĩnh viễn bị tổn hại, thọ nguyên bạo giảm, nặng thì... Lăn, nén giận một câu, cắt đứt lời nói của Vân Triệt. Nó im lặng quay người, rời xa mà đi, còn dám tới gần ta, ta sẽ giết ngươi. Vân Triệt không nói thêm gì, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của nó nhanh chóng khuất xa. Cho đến khi sắp rời khỏi tầm mắt, hắn bỗng dưng thốt lên, ngươi là Tổ Long. Bóng người nhỏ bé không thể nhìn thấy một chút nào, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt của Vân Triệt. Quả nhiên, Vân Triệt thì thầm, không hổ là hỗn tạp viễn cổ long thần huyết mạch. Độ tinh khiết trong long thần huyết mạch của ngươi. Sợ rằng không hề kém hơn đám tổ long kia. Hắn nhớ lại câu nói nhẹ nhàng mà Mạch Bi Trần đã nói khi dùng bán thần chi tay khóa cổ hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm để tâm. Nó khăng khăng muốn vào lân thần cảnh để cầu vật gì. Hắn quan tâm không phải chỉ là vật nó cầu cho bản thân, mà là sự biến động mà nó có thể mang lại. Ban đầu, hắn có 7 phần nắm chắc sau cùng tà thần hạt giống ở lân thần cảnh trên người Kỳ Lân. Nhưng sau khi theo Hách Liên Linh Châu biết về các thú tộc, hắn đã nắm chắc gần như 10 phần. Ngoại trừ hắn, sẽ không có ai khác đi tìm kiếm tà thần hạt giống, thậm chí không biết nó tồn tại. Cho nên, hắn tin chắc rằng vật mà Long Khương cầu không giống hắn. Hắn nhiều lần thăm dò Long Khương, vì hắn không thể không lo lắng vật mà Long Khương cầu cũng là Kỳ Lân. Lân thần cảnh có thổ nguyên tố tinh khiết nồng đậm, có các loại thổ hệ linh bảo từ thổ nguyên tố. Nhưng những thứ đó tuyệt đối không thể là vật mà Long Khương cần. Như vậy, chỉ còn lại kỳ lân mà thôi. Nếu vậy, hai mục tiêu của bọn họ đều là kỳ lân đó. Hy vọng không phải là phiền phức quá lớn. Vân Triệt chỉ có thể nghĩ như vậy. Từ xa vọng lại, là giọng nói tha thiết của Hách Liên Quyết đang khuyên nhủ Hách Liên Linh Châu. Linh Châu, chuyện này liên quan đến vận mệnh lớn lao của ngươi và Hách Liên một mạch. Dù sao đi nữa, bằng bất cứ cách nào cũng phải giữ Vân Triệt lại. Dù không giữ được, cũng phải giữ lại con của hắn. Phụ Hoàng, ta và Vân Triệt công tử. Không cần nói gì cả. Hách Liên Quyết hạ giọng, trẫm trước đó đã nói lời nghiêm khắc với hắn. Nhưng hắn vẫn cứu trẫm một mạng, lần này tham gia lân thần tri hội. Cái gọi là muốn vào lân thần cảnh chỉ là cái cớ mà thôi. Với năng lực của hắn, làm sao có thể nhìn thấy cái lân thần cảnh tầm thường này? Tất cả đều rõ ràng là vì ngươi. Hách Liên Linh Châu nói, Tổng Chi, ngươi hãy chủ động hơn một chút, nhất định có thể giữ hắn lại. Thực sự không được, thì dùng dược. Đúng rồi, dược. Trẫm sẽ sai người chuẩn bị ngay. Phụ Hoàng, ngươi. Ngươi thật sự điên rồi. Hách Liên Linh Châu bước nhanh rời đi. Không lâu sau, vang lên tiếng quát mắng phẫn nộ của Hách Liên Quyết đối với những đệ tử tham chiến. Phương Trung Hách, Hách Liên Bằng. Các ngươi có biết ta Hách Liên Hoàng Thất đã hao phí bao nhiêu tâm lực và tài nguyên để bồi dưỡng các ngươi thành thần chủ? Các ngươi lại đáp lại như vậy sao? Quốc chủ, lúc đó Thái tử Điện Hạ có lệnh, chúng ta không dám không tuân theo. Đúng vậy, quốc chủ, các đệ tử khác đều có thể làm chứng. Im ngay. Phế vật. Chẳng biết xấu hổ, lại còn đổ trách nhiệm lên đầu Thái tử. Hách Liên Quyết tức giận đến mức giọng nói run rẩy. Ta nói cho các ngươi biết, thời gian trước, Bái Lân Minh đã đến trước mặt ta để uy hiếp, muốn ở Tây Vực lập quốc đổi triều. Đến lúc đó, không chỉ là Tôn Nghiêm, mà cả Hách Liên Cương Thổ cũng sẽ bị người khác chiếm đoạt. Lúc đó, các ngươi có muốn trở thành rùa đen rút đầu không? Phương Trung Hách, không, không, ta Phương Trung Hách lấy Trung Hách làm tên, sống vì Hách Liên, chết vì Hách Liên quỷ. Như Hách Liên có nguy, Trung Hách nhất định sẽ liều chết để bảo vệ. Hách Liên Bằng, phạm người Hách Liên Cương Thổ, bằng tất. Lăn. Bị một cước đá lăn, âm thanh chấn động màng nhĩ, dựa vào ngươi cũng xứng. Cuộc chiến lân thần tri hội cuối cùng rất nhanh kết thúc, kết quả cũng hiện rõ. Liệt Sa Tông xếp cuối cùng, mất đi tư cách vào lân thần cảnh. Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông vốn là tương đương. Nhưng trước khi khai chiến, Trại Liên Thành đột nhiên tỉnh lại, mang theo một thân thương tích, tiếp nhận ánh nhìn quái dị tiến vào chiến trường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù bị thương, nhưng vẫn là cấp 4 thần chủ, cũng đủ để đối phương cảm thấy áp lực lớn. Cuối cùng, Bàn Huyền Tông thắng, xếp thứ 3, nhưng có 200 người, Vạn Nhận Tông xếp thứ 4, nhưng chỉ có 100 người. Lại trải qua 12 canh giờ, cuối cùng đã đến thời điểm mở ra lân thần cảnh. Trước kết giới lân thần cảnh, Tây Môn Bác Vân đã đứng vững, mu bàn tay bên trên thần văn tịnh thổ chớp động, hấp dẫn hồn phách, cùng kết giới nhỏ tỏa ánh sáng chói lòa kết nối với nhau. Trước mặt Tây Môn Bác Vân, người của Hách Liên Hoàng Thất, Bái Lân Minh, Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông đều đã có mặt đầy đủ. Vân Triệt từ xa liếc nhìn Long Khương, nó cô độc đứng một mình, không gần gũi với bất kỳ ai. Hắn thu hồi ánh mắt, tập trung tinh thần, hai mắt nheo lại, lặng lẽ quan sát kết giới sắp mở ra. Vượt qua bước này, ta sẽ là chân chính tà thần. Tà thần nghịch huyền, kiếp thiên ma đế kiếp uyên, có các ngươi vợ chồng ban ân ở bên, ta nhất định sẽ phù hộ cho thế giới quý trọng của ta. Càng là các ngươi dùng hết tất cả tài bảo để bảo vệ thế giới. Lân thần cảnh mở ra thời gian là 300 ngày. 300 ngày sau, tất cả mọi người, bất luận sinh tử, đều sẽ bị đuổi ra lân thần cảnh. Nhưng trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể tự do rời khỏi lân thần cảnh bất kỳ lúc nào. Nhưng một khi đã rời khỏi, thì sẽ không thể vào lại. Tây Môn Bác Vân lạnh lùng tuyên đọc quy tắc cơ bản của lân thần cảnh. Thân ở lân thần cảnh, mỗi một hơi thở đều là uyên hoàng ban ân. Dù cảnh cáo ta không vô dụng thuật, ta nghĩ, các ngươi cũng không đến mức ngu ngốc đến mức lãng phí thời gian để tranh đấu. Trại Khắc Tà vội vàng nói, điểm này xin kỵ sĩ đại nhân yên tâm. Trong lân thần cảnh từ trước không có tranh, có thể đạt được đột phá và cơ duyên nào, đều là dựa vào năng lực bản thân. Uyên hoàng ban ân chi địa, chúng ta há dám lỗ mãng? Hừ, ta nghĩ các ngươi cũng không dám. Tây Môn Bác Vân ánh mắt quét qua đám người. Ngoài ra, trong lân thần cảnh tràn ngập các loại bão cát, nham tai, khi nhận được ban cho cũng phải chú ý bảo vệ mạng sống của mình. Nếu như mệnh chôn trong đó, đừng trách bất kỳ ai. Nói xong, hắn dùng thần văn tịnh thổ trên mu bàn tay va chạm vào kết giới của lân thần cảnh. Cùng lúc, kết giới bỗng chốc phát ra ánh sáng chói lòa, cửa vào lân thần cảnh hiện ra trước mắt, không gian nhỏ sao động, tràn ngập nồng đậm khí tức nham thạch. Cuối cùng, hắn đột nhiên lạnh giọng, sắc mặt biến thành kính nể. Việc này các ngươi nhất định đều biết, nhưng bản tôn vẫn không thể không nói. Ngàn vạn lần, không thể đến gần nơi lân thần trú ngụ. Nếu dám cả gan chọc giận Lân Thần, không ai cứu được các ngươi. Rõ ràng, kỵ sĩ đại nhân cứ yên tâm. Tây Môn Bác Dung lên tiếng đáp lại. Tây Môn Bác Vân nhường ra, đi vào đi. Trong thời gian này, bản tôn sẽ luôn bảo vệ nơi này, cho đến ngày Lân Thần cảnh. Hách Liên, Bái Lân, Bàn Huyền, mọi người đều kích động khó kiềm chế, nhao nhao cảm tạ Uyên Hoàng và kỵ sĩ vực sâu, sau đó lần lượt bước vào Lân Thần cảnh. Tây Môn Bác Dung dừng lại bước chân khi gần đến cửa vào, hướng Tây Môn Bác Vân truyền âm nói, Bác Vân, ngươi thật không vào sao? Tây Môn Bác Vân đáp, thần chủ cảnh trở lên không thể tiến vào, quy tắc này vẫn luôn tồn tại, chỉ là tiên thiếu gây ra, cho nên ít người biết. Dù ta có là bán thần hay là kỵ sĩ vực sâu, đều không thể tiến vào đó. Hơn nữa, tài nguyên tịnh thổ cũng không thể so với Lân Thần cảnh, huynh trưởng không cần lo lắng cho ta. Hắn chuyển mắt về phía Tây Môn Bác Dung, sắc mặt nghiêm túc, Lân Thần cảnh sẽ ngăn cách truyền âm và khí tức. Nếu có gì ngoài ý muốn, ta sẽ không thể hỗ trợ. Cho nên, nếu thật sự xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, lập tức thoát ra mới là lựa chọn tốt nhất. Lưu lại mạng sống còn hơn tất cả. Ta rõ rồi. Tây Môn Bác Dung gật đầu, thân hình tan biến trong không gian bên trong cửa vào. Khi bước vào Lân Thần cảnh, thế giới hóa thành một mảnh khô vàng. Thiên địa một màu, chỉ có khô vàng. Dưới chân cát chảy cuồn cuộn, cuốn theo khí tức nham thạch nồng đậm đến đáng sợ. Nếu tu vi không đủ, sẽ dễ dàng bị cuốn vào đó, mãi mãi chôn thây. Mà trong thế giới cát chảy khủng khiếp đó, tầm nhìn xa xa, đứng sừng sững hàng trăm nham trụ, hình dạng lớn nhỏ khác nhau, trong làn cát chảy vĩnh hằng mà vẫn không động, thẳng đứng hướng lên trời xanh. Cát bụi tràn ngập trời cao, hòa trộn thành một mảnh mờ mịt kỳ dị. Thỉnh thoảng có những thổ linh cao cấp du đãng trong đó, vung vẩy ánh sáng nham thạch hoặc thâm thúy hoặc mỏng manh. Thỉnh thoảng, tiếng gió rít lên, khắp trời bão cát. Cẩn thận cát chảy, nó khủng khiếp hơn những gì các ngươi tưởng tượng nhiều lắm. T. Không hổ là nơi được gọi là Lân Uyên Thánh Địa, Lân Thần Cảnh. Nơi này tràn ngập khí tức nham thạch, lại tinh khiết và nồng đậm đến mức đáng sợ. Ta cảm giác sau hơn 100 năm bình yên, giờ đây mọi thứ đang rung chuyển. Tai ta nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy kinh hoàng. Vân Triệt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phương đông. Cũng không có gì lạ khi Tây Môn Bắc Vân cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không được lại gần Lân Thần, lại không hề cho biết Lân Thần ở chỗ nào. Bởi vì chỉ cần bước vào Lân Thần cảnh, một cái nhìn là đủ để biết. Phương đông là biển cát hòa cùng bầu trời xanh, đều bị một lớp ánh sáng vàng óng ánh kỳ lạ bao phủ. Dường như đó chính là ánh sáng từ Lân Quang truyền thuyết, chiếu rọi vào con ngươi, mang theo một luồng linh áp vô hình thấm vào tận đáy tâm hồn. Tuyệt đối không thể tới gần phương đông, nơi đó chính là chỗ của Lân Thần. Bốn trưởng giả của các thế lực lớn đều nghiêm giọng cảnh cáo đám đệ tử trẻ tuổi. Trong truyền thuyết về Lân Thần, không ai biết hình dạng thực sự của nó ra sao. Uy áp đáng sợ, Lân Thần rốt cuộc là một tồn tại mạnh mẽ đến mức nào. Nghe nói vị Lân Thần này từng rất mạnh mẽ, nhưng theo thời gian, lực lượng đã dần tiêu tán, giờ tồn tại đến nay đã là kỳ tích của thời đại. Tuy nhiên, dù sao thì đó cũng là Lân Thần. Lực lượng dù có suy yếu cũng không phải là điều chúng ta có thể chạm tới. Tổng lại, tuyệt đối không thể bước gần phương đông nửa bước. Âm thanh xung quanh đều lọt vào tai, khiến Vân Triệt khẽ động mày. Nhìn lại khoảng thời gian này, tất cả các loại phỏng đoán đều ngày càng tiến gần đến sự thật. Hướng sự chú ý về phía đông, Vân Triệt nhanh chóng quét qua khí tức xung quanh. Hách Liên Quyết, Tây Môn Bắc Dung, Trại Khắc Tà, Vạn Nguy đều có mặt. Bốn người này đều đang kẹt ở nửa bước thần diệt cảnh. Mà Lân Thần cảnh chính là hy vọng lớn nhất để họ có thể phá vỡ bình cảnh, làm sao có thể không vào. Nhìn kỹ lại, các thế lực lớn chủ yếu đều là những đệ tử trẻ tuổi, phần lớn các trưởng giả đã định hình, thế hệ trẻ chính là hy vọng cho tương lai. Vân Triệt càng chú ý đến một thành phần khác, Bàn Huyền Tông ngoài Trại Khắc Tà, còn có ba người có khí tức bán bộ thần diệt cảnh, có lẽ là bậc trưởng lão, bên Vạn Nhận Tông cũng vậy, ngay cả Bái Lân Minh, cũng có Tây Môn Bắc Dung và một người khác ở nửa bước thần diệt huyền giả. Đa số huyền giả trong vực sâu đều dừng lại ở cảnh giới này cả đời, họ sẽ trở thành nền tảng cho tông môn, nhưng mãi mãi không thể đạt được thành tựu của bán thần. Thậm chí, theo thời gian, khát vọng càng mạnh mẽ và bức thiết hơn, Hách Liên Hoàng Thất đã có không ít người gia nhập, nhưng phần lớn đều không thích hợp. Nhưng điều khiến Vân Triệt bất ngờ là, Khô Huyền cũng đã tiến vào Lân Thần cảnh. Với trạng thái hiện tại của hắn, lẽ ra không nên như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn liền hiểu. Khô Huyền vào đây rõ ràng là để dẫn dắt và hỗ trợ đệ tử Hách Liên Thiên Phủ tu luyện, đặc biệt là Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng. Lão nhân này chắc chắn đã cống hiến cả đời vì Hách Liên Hoàng Thất. Vân Triệt công tử, Hách Liên Linh Châu đứng bên cạnh Vân Triệt, trên mặt tỏ ra vòng hưng phấn. Nhiều người như vậy cùng tiến vào, đây là cảnh tượng chỉ có thể thấy vào thời kỳ Hách Liên thịnh thế năm xưa. Thiếp thật không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Trưởng công chúa nói quá lời rồi. Vân Triệt mỉm cười nhàn nhạt. Mạch Thương Ưng cũng tiến tới, Vân huynh đệ, ta chuẩn bị phối hợp với sư tôn, giúp Linh Châu thành tựu thần chủ, Vân huynh đệ có muốn cùng tu luyện không? Vân Triệt lắc đầu, ta không tu nham thổ, nơi này khí tức đối với ta không có ích gì. Ta đến đây chỉ vì hiếu kỳ. Quả nhiên như vậy. Mạch Thương Ưng gật đầu, vậy Vân huynh đệ cứ tự do tùy ý, nhưng vẫn phải cẩn thận, nơi đây là không gian độc lập, ta sợ có người bất ngờ trả thù. Nếu có gì ngoài ý muốn, nhớ lập tức truyền âm, ta và Linh Châu sẽ đưa Hách Liên tất cả mọi người rời đi. Vân Triệt cảm kích gật đầu, tốt. Nơi này thật sự là một chốn giết chóc và báo thù lý tưởng. Vì vậy, điều hợp lý nhất lúc này là mau chóng thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Nơi đây không chỉ có cát bụi, mà còn có sự hỗn loạn. Xem như là sức mạnh nguyên thủy của sự hủy diệt, tầng diện này thực sự quá cao, ngay cả không gian tự do cũng không thể ngăn cản. Hắn liếc mắt về phía xa xa Long Khương, rồi quay người đi. Hách Liên Linh Châu vô thức giơ tay lên. Nhưng ngay lập tức lại chậm rãi hạ xuống, sắp sửa thốt ra lời nhưng lại dừng lại ở môi. Nó mơ hồ nhận ra rằng, khi bước vào lân thần cảnh, ánh mắt của Vân Triệt nhìn nó đã biến đổi. Một loại thần sắc, một loại ánh mắt, một nụ cười tựa như mây trôi nước chảy. Nhưng bất luận là ánh mắt hay nụ cười, đều tựa hồ không xâm nhập vào trái tim nó. Long tiểu tôn giả. Tây Môn Bác Dung hướng về Long Khương nhàn nhạt thi lễ, ta bái Lân Minh lần này có thể tiến vào lân thần cảnh, đều nhờ vào sự trợ giúp của ngươi. Ta mãi không biết Long tiểu tôn giả lần này tiến vào lân thần cảnh là vì điều gì, không ngại cho biết, ta bái Lân Minh chắc chắn sẽ tận lực giúp đỡ. Long Khương đứng quay lưng về phía hắn, lạnh lùng đáp, không cần. Chúng ta đã hoàn thành khế ước, từ giờ trở đi không ai nợ ai, càng không quấy rầy nhau. Dù có trả lời, Tây Môn Bác Dung cũng không biết nói gì thêm, vậy, tuân theo ý của Long tiểu tôn giả. Long Khương đã không quay đầu lại, đơn độc mà đi, gió cuốn lên bên cạnh nó, Vân Triệt cũng đi theo, chân thành nói. Rõ ràng, cả hai chúng ta đều không phải vì tu luyện hay đột phá mà đến. Nếu đã như vậy, không ngại đồng hành cùng nhau chứ? Long Khương không chút quan tâm. Vân Triệt bên cạnh, rất chân thành dò xét nó một phen, rồi nói, thực ra, ta cảm thấy tên của ngươi cũng không quá tương xứng với ngươi. Khương chữ thì có nghĩa là con dê, mà dưới chữ lại là nữ. Xoẹt! Một đạo hàn mang theo áo bào xám lao ra, điểm vào cổ họng Vân Triệt. Nếu ngươi lại gần ta thêm một bước, ta sẽ giết ngươi. Vân Triệt quả nhiên không theo sát nó nữa, như thể sợ hãi đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn bóng dáng xám xịt của nó tan biến trong sương mù cát bụi. Hướng mà nó đi, là phương Nam. Vân Triệt quay người, hướng phương Bắc mà đi. Hắn thu hết khí tức, khiến sự hiện diện của mình trở nên thấp nhất. Thêm vào đó, tuyệt đại đa số mọi người đều đang chìm đắm, trong sự hưng phấn khi mới vào lân thần cảnh, tiếp tục tiến hành các kế hoạch. Không lâu sau, Vân Triệt liền không tiếng động biến mất khỏi sự cảm nhận của mọi người. Trên người hắn không có bất kỳ khí tức nào từ bên ngoài, Vân Triệt tiếp tục hướng phương Bắc phi hành ngàn dặm, bỗng nhiên cong gãy phương hướng, đi về phía đông. Hình bóng của hắn cũng trong khoảnh khắc đó chậm rãi hư hóa, rồi hư hóa, cho đến khi khí tức của hắn hoàn toàn tan biến giữa cát bụi. Gần như cùng một lúc, chỉ có một người đơn độc đi về phương Nam, còn một bóng dáng khác đã thay đổi phương hướng, thẳng tiến về phía đông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ có điều tốc độ của nó chậm hơn nhiều so với Vân Triệt. Bởi vì Vân Triệt gần như không còn bị ảnh hưởng bởi cát bụi, khí tức ẩn nấp dần đạt đến mức có thể như ở bên kia thần giới. Cho nên, việc che giấu khí tức đồng thời cũng giúp hắn duy trì tốc độ khá nhanh. Nhưng Long Khương thì khác. Nó nhất định phải gắng hết sức để áp chế và che giấu khí tức, tốc độ không thể không chậm lại. Cát bụi tràn ngập, có lúc nhẹ nhàng chậm chạp, có lúc lại nóng nảy, đối với đoạn nguyệt phất ảnh của Vân Triệt. Không nghi ngờ gì sẽ tạo ra cú sốc lớn, khiến thân hình hắn thỉnh thoảng hiện ra. Nhưng Vân Triệt không quá để tâm, hắn đã hoàn toàn nắm chắc rằng, nơi mà hắn sắp đến chỉ có Kỳ Lân đang say ngủ bên trong, sẽ không tỉnh dậy tùy tiện. Vì vậy, việc che giấu khí tức đã đủ tốt, nhưng vẫn cần một phần bảo hộ. Bởi vì nếu nó tỉnh dậy, sẽ gia tăng tốc độ cái chết của nó. Ánh sáng vàng của Lân Quang ngày càng gần, cũng càng rõ ràng chiếu vào con ngươi bên trong. Lúc này, Vân Triệt chợt cảm nhận, giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay, một vòng ánh sáng xanh ngọc rực rỡ hơi hơi lập lòe. Trong huyền mạch, năm viên tà thần hạt giống, thủy, hỏa, phong, lôi, tối cũng trong khoảnh khắc này đều tỏa ra ánh sáng riêng của mình. So với bất kỳ lần cảm ứng nào trước đây, giờ đây mạnh mẽ hơn hẳn. Phảng phất như chúng, đều không thể ức chế sự quy về hoàn chỉnh, giành lấy cuộc sống mới rung động. Dù đã gần như nắm chắc 10 phần, nhưng bây giờ, nhịp tim của Vân Triệt vẫn đập mạnh hơn một chút. Quả nhiên ngay ở đây, ngay trước mắt. Hắn vô thức tăng tốc, nhưng ngay lập tức lại chìm xuống khí chậm lại. Vô tận cát vàng, tảng đá nham cùng bụi sương mù bị hắn hất ra phía sau. Toàn bộ thế giới như thể chỉ còn lại hắn là sinh linh duy nhất. Khi lún sâu vào hoàn cảnh này, Bây giờ hắn dẫu có gào thét cũng không thể có người đáp lại. Cuối cùng, ánh sáng trong con người hắn đã đạt đến cực hạn. Hai chân hắn chạm vào màn ánh sáng tĩnh mịch màu vàng. Giải trừ trạng thái che giấu, hắn dừng lại ở đó, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, ánh mắt hắn không còn chút hồi hộp nào, chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng, và dần dần nổi lên trong lông mi là sự bất khuất. Gặp khó khăn không quyết, Vân Triệt am hiểu nhất là dùng sức phá chi, mà Chỉ Vũ Thập lại giỏi nhất trong việc thăm dò và lợi dụng lòng người. Làm cách nào để đối mặt với kỳ lân này, làm cách nào để đạt được, không, là thu hồi cuối cùng tà thần hạt giống, hắn đã luyện tập trong lòng không biết bao nhiêu lần. Đây là lân thần mang tên kỳ lân, sức mạnh của nó có thể dễ dàng nghĩ ra. Nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy, với tu vi hiện tại của Vân Triệt, cho dù có đến 10 hay 100 người, cũng đều chỉ có thể chịu chết. Nếu đã như vậy, thì hãy để kỳ lân tự mình ngoan ngoãn dâng lên hạt giống tà thần. Bởi vì, đây chính là thiên tính tươi sáng. Từ cổ xưa đến nay, hầu như không có ai không biết đến kỳ lân. Hắn ngạo nghễ đứng giữa ánh sáng lân quang, xung quanh thân thể tỏa ra huyền khí cuồn cuộn, miệng gầm lên một tiếng, nguyên tố sáng thế thần người thừa kế Vân Triệt, đến đây để xin gặp kỳ lân thần linh. Âm thanh vang dội ấy phá tan làn sương mù, chấn động không gian, khiến cho cả khoảng không lân quang kéo dài không tan biến. Những cơn gió bụi và bão cát cuốn sạch sẽ quanh Vân Triệt, truyền đi xa hơn nữa trong không gian. Ngay sau đó, không gian xung quanh bỗng nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị và đáng sợ. Âm thanh không còn khuếch tán, cát không còn cuốn lên, bụi và bão cát đều đứng im lìm ở đó. Toàn bộ thế giới như thể bỗng nhiên bị phong tỏa, chỉ còn lại ánh sáng vàng lân quang tràn ngập, diệt vong cả ngàn dặm không gian xung quanh. Một luồng khí tức hùng vĩ như biển sâu bao trùm lấy Vân Triệt. Nhưng, trên gương mặt Vân Triệt không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, trái lại, trái tim hắn như được buông lỏng. Khí tức này mạnh mẽ vô cùng, nặng nề như thiên tai. Nhưng không cuồng bạo, không phẫn nộ, càng không có sát ý. Như vậy, hắn đã thành công hơn nửa chừng. Hắn nhìn về phía xa, nơi lân quang rực rỡ, đúng là một tòa cung điện đồ sộ hình thành, và chỗ hắn đứng chính là trung tâm của cung điện khổng lồ ấy. Trong trí nhớ, một ghi chép bị khơi gợi mạnh mẽ. Thời đại chư thần, dưới sự bảo vệ mạnh mẽ nhất của sáng thế thần, một là Huyền Vũ Tuyền Cơ Tháp, một là Thánh Điện Kỳ Lân. Thật khó mà nói rằng, trong ghi chép cổ xưa ấy, thời đại chư thần không ai không biết đến Thánh Điện Kỳ Lân. Trong Thánh Điện Kỳ Lân này, thế giới bên ngoài dường như đã tan biến. Âm thanh, khí tức, thậm chí cả ánh sáng. Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một tòa cung điện màu vàng, mọi thứ khác đều đã vĩnh viễn tan biến. Vân Triệt trong tâm thầm thử thách thần thức của mình kéo dài ra ngoài cung điện, nhưng chạm vào chỉ thấy một mảnh trống rỗng hoàn toàn. Đó chính là sự ngăn cách, và sự ngăn cách ấy khiến người ta sởn tóc gáy. Mức độ kinh khủng như vậy, dù trong cung điện có chiến đấu ác liệt, cách bên ngoài cung điện 10 bước, cũng sẽ không nghe thấy một âm thanh, không cảm nhận được nửa sợi khí tức. Thổ chi lực tập trung để bảo vệ, mà ngăn cách, không nghi ngờ gì chính là một loại bảo vệ. Ở khoảnh khắc này, Vân Triệt lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của sự ngăn cách đó thật đáng sợ. Phía trước không gian, chậm rãi hiện ra một đôi mắt lớn. Đôi đồng tử này to lớn như 10 trượng, gần như hình tròn. Một đôi con ngươi như biến chất từ đá, nhưng lại tỏa ra ánh sáng óng ánh như hoàng ngọc. Đôi con ngươi lớn như vực sâu vô tận, rõ ràng phản chiếu hình bóng của Vân Triệt. Từ hình dáng, ánh mắt, khí thế, cho đến lực lượng của hắn, tất cả đều bị phong tỏa trong Thánh Điện Kỳ Lân, đều bị nó quan sát kỹ lưỡng. Vân Triệt bước tới một bước, hơi cúi người, vãn bối Vân Triệt, rất vinh hạnh được gặp lân thần tiền bối. Dù lễ tiết bên ngoài, hắn vẫn giữ tư thái không kiêu ngạo không tự ti. Thế giới vẫn như cũ trong sự tĩnh lặng đáng sợ, ngay cả âm thanh của Vân Triệt cũng dường như bị hút vào một lỗ đen vô hình. Không nhận được câu trả lời, Vân Triệt cũng không hề sốt ruột, yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của kỳ lân, mặc cho cỗ khí, tức cuồn cuộn khám phá từng chút một khí tức của hắn bên ngoài và bên trong. Cuối cùng, một âm thanh già nua, trầm đục vang lên bên tai hắn, cùng với linh hồn, mỏn mọn nhân tộc thần quân, lại dám quấy rối giấc ngủ của bản tôn. Ngươi có nghĩ muốn vĩnh viễn chôn thây tại mảnh sao uyên này không? Vân Triệt bình thản đáp, lân thần tiền bối, nếu muốn chôn cất ta trong sao uyên, chỉ cần một cái nháy mắt. Nhưng tiền bối nhất định sẽ không làm như vậy, bởi vì ta là nguyên tố sáng thế thần nghịch huyền người thừa kế. Hắn phóng ra huyền khí, tay trái bùng cháy ngọn lửa, tay phải ngưng kết thành băng lạnh, gió xoáy cuốn quanh thân, ánh sấm vang lên. Dĩ nhiên, hắn cũng không biểu lộ rõ ràng sức mạnh hắc ám. Hạt giống nguyên tố sáng thế thần trong người hắn. Lời nói của ta là thật hay giả, khi ngươi cảm nhận được khí tức của ta, ngươi nên có câu trả lời rõ ràng. Trong không gian nồng nặc, chỉ một câu này cũng đủ khiến Vân Triệt nghĩ ngay đến sự thiếu thốn hạt giống thổ chi trong huyền mạch tà thần duy nhất. Ngoại trừ long tộc, những thú tộc khác đều đã bị ăn mòn thành uyên thú. Nhưng kỳ lân này vẫn tồn tại đến nay. Như vậy, một khả năng rất lớn chính là hạt giống tà thần đã cứu rỗi nó. Bây giờ, đối diện với Kỳ Lân thần này, những suy đoán trước đây đã hoàn toàn trở thành hiện thực. Chỉ một đôi mắt đầy ánh sáng vàng thần mang kia, cũng có thể khiến hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của hạt giống ta thần. Đồng thời, Kỳ Lân cũng có thể ngay lập tức tin tưởng rằng, trên người hắn đang lượn lờ sức mạnh của nguyên tố sáng thế thần. Ngươi, đến từ một thế giới khác. Một thế giới khác chính là nơi mà sinh linh vực sâu đang hướng tới vĩnh hằng tịnh thổ. Nhưng khi Lân thần hỏi câu này, lại không có quá nhiều chấn kinh hay kích động, chỉ có sự yên bình nặng nề của vạn ngọn núi. Vâng, rõ ràng là trên người hắn không nên tiết lộ ra ngoài những bí ẩn lớn nhất, nhưng Vân Triệt không hề do dự trả lời. Ta đến đây, chính là để thu hồi hạt giống nguyên tố đã thất lạc trên người ngài. Xin Lân thần tiền bối thanh toàn. Ha ha, tiếng cười trầm thấp như chấn động tâm hồn. Đôi mắt Lân thần sáng lên, như muốn cắt đứt Vân Triệt bằng uy áp. Nguyên tố sáng thế thần truyền nhân lại làm sao? Ngươi chỉ là một mỏn mọn thần quân nhân loại. Hạt giống nguyên tố mà ngươi cầu xin thật sự ở trên thân bản tôn. Sớm đã liên kết với sinh mạng của bản tôn. Nếu giao cho ngươi, bản tôn tất nhiên phải chết không nghi ngờ. Mỏn mọn thần quân nhân loại, sao lại có lý do và tư cách để đòi hỏi những vật liên quan đến sinh mạng của bản tôn? Đây là từ uy áp của Lân thần, tuy rằng rõ ràng có phần thu lại, nhưng vẫn đáng sợ vô cùng, đủ để ép vỡ một người thần quân trong chớp mắt. Nhưng trong đôi mắt Lân thần, Vân Triệt vẫn đứng vững vàng, không hề run rẩy, thậm chí không hề nhìn thấy điểm mắt đồng tử của mình run rẩy. Hắn chậm rãi nói, nếu ngươi cần lý do, ta sẽ cho ngươi. Đó là một lý do. Âm thanh của Vân Triệt từ từ vang lên, bất chấp sự ép buộc của linh hồn Lân thần. Uyên bụi đang ăn mòn thú tộc nặng nề hơn nhiều so với nhân tộc. Chính vì vậy, thú tộc vực sâu, ngoại trừ long tộc dựa vào thân thể mạnh mẽ và lực lượng đến nay, đã bị ăn mòn thành uyên thú, bao gồm cả các ngươi Kỳ Lân một tộc. Chỉ có ngươi, vẫn còn tồn tại đến nay. Và người cứu vớt ngươi cho đến bây giờ, không thể nghi ngờ chính là hạt giống nguyên tố mà ngươi đã nhận được. Nếu không, ngươi sớm đã hoặc chết, hoặc trở thành du đãng trong biển sương mù uyên thú. Đôi mắt của Lân thần không hề sao động, nhưng khi Vân Triệt nhắc đến hai chữ uyên thú, đôi con ngươi như vực sâu ấy bỗng co rút lại. Dường như đó là một cơn đau đớn co thắt. Vậy, nguyên tố sáng thế thần đã cứu sống ngươi, giúp ngươi kéo dài sự tồn tại của Kỳ Lân một tộc cho đến nay. Một ân huệ lớn lao như vậy, làm sao có thể đền đáp, huống chi chỉ trả lại đại ân này cho người thừa kế của hắn. Đó là lý do thứ hai. Không chờ Lân thần trả lời, Vân Triệt đã tiếp tục, ta đến từ một thế giới không có uyên bụi, cũng không có chiến tranh, ngươi có biết vì sao ta lại không tiếc nguy hiểm đến với thế giới tràn đầy uyên bụi và tai họa này không? Đôi mắt Lân thần sáng lên đầy mong đợi, chờ đợi Vân Triệt mang đến đáp án. Vân Triệt ngẩng đầu, âm thanh chậm lại, một mặt nhớ lại. Năm đó, đã vì tà thần nguyên tố sáng thế thần trong cuộc chiến thần ma, dưới sự độc ác của vô số kiếp sống, đã chịu đựng rất nhiều năm. Vào lúc đó, hắn phát hiện ra sự biến dị của vực sâu. Chính vì vậy, trước khi tiêu vong, hắn đã ném một viên hạt giống tà thần vào vực sâu. Xem như thừa kế nguyên tố sáng thế thần huyền mạch, ta tự nhiên có thể cảm nhận được hạt giống nguyên tố ở đâu. Những việc hắn làm năm đó, chính là để dẫn dắt ta bước vào vực sâu. Bởi vì, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt những sinh linh đang bị bức bách sống sót, trong vực sâu. Vân Triệt giơ tay lên, sức mạnh của thủy, hỏa, phong, lôi đều tụ lại trong lòng bàn tay. Đồng thời, còn có không gian xung quanh uyên bụi. Uyên bụi không màu vô hình. Nhưng, tại nơi này, bị khí tức của Lân thần hoàn toàn diệt trừ không gian. Uyên bụi tồn tại cùng động tĩnh trong tâm trí của nó lại rõ ràng đến vậy. Đôi mắt lớn vốn dĩ đã to, bỗng chốc phóng to gấp 3 lần. Ngươi có thể khống chế uyên bụi. Ngươi có thể khống chế uyên bụi. Khi bàn tay hạ xuống, uyên bụi tứ tán, Vân Triệt vẫn giữ vẻ bình thản như trước, khí tức không hề hỗn loạn, dường như chỉ là một việc đơn giản. Nghịch Huyền tiền bối là nguyên tố sáng thế thần, mà uyên bụi, bản chất của nó cũng là một loại nguyên tố cao cấp. Thời đại đó, không có cách nào khống chế. Nhưng liệu có thể thoát khỏi sức mạnh của nguyên tố sáng thế thần không? Tất cả những điều này, tự nhiên là Vân Triệt đang nói dối. Nhưng hắn có thể khống chế uyên bụi. Điều này rõ ràng vượt ra ngoài mọi quy tắc hiện hữu của hư vô pháp tắc. Tuy nhiên, việc này lại cực kỳ hữu dụng để dọa nạt. Nhưng có một điều, uyên bụi lại không hề bị khống chế. Đến cả hắn cũng không thể làm gì được. Nếu chỉ dựa vào những lời nói, Lân thần chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng sự dao động của uyên bụi trong lòng bàn tay Vân Triệt lại rõ ràng hiện ra. Không gì sánh bằng trong cảm nhận của hắn. Hắn, Uyên Hoàng, Vân Triệt rất hài lòng với phản ứng của Lân Thần, nhưng sắc mặt vẫn không hề có chút biến động, bởi vì sức mạnh nguyên tố vẫn chưa hoàn thiện, ta chỉ có thể khống chế uyên bụi trong một giới hạn nhất định. Khi ta có đầy đủ sức mạnh hoàn chỉnh và hùng mạnh, ta sẽ có thể nguyên tố hóa thần chi lực, từng bước biến vực sâu này thành chân chính vĩnh hằng tịnh thổ, hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên tố sáng thế thần đã giao phó. Cho nên, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng và kiên quyết. Về tư, ngươi nên coi đó là sự báo đáp đối với nguyên tố sáng thế thần, kéo dài ân huệ của người. Trong thế giới này, ngươi không có lý do gì để vứt bỏ tương lai của hiện tại mà không màng tới. Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, nhưng thế giới xung quanh lại không hề yên tĩnh. Bụi sương mù trước mắt bắt đầu sao động, dưới chân cát chảy cũng phát ra âm thanh vù vù. Mỗi một âm thanh nhỏ cùng sự sao động đều khiến lòng Lân Thần gợn sóng. Lân Thần cười lớn, vẫn như trước đó, giọng nói trầm thấp, loại nguyên tố chi chủng này không phải do nguyên tố sáng thế thần ban cho, mà là bản tôn vô ý sở hữu, sao có thể nói là ân huệ lớn. Vực sâu này, vạn linh đều là của riêng ngươi. Bản tôn đã có thể được an ổn, vậy những vật khác trên thế gian có liên quan gì đến bản tôn? Vân Triệt không hề hoảng loạn, mà trái lại, trên mặt lộ ra nụ cười, nếu là những sinh linh khác nói ra lời này, ta chắc chắn sẽ không cảm thấy bất ngờ, cũng không hề nghi ngờ. Nhưng, ngươi là Kỳ Lân, lại càng là Kỳ Lân chi thần. Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Lân Thần, không hề che giấu sự kính trọng, dù là thời cổ đại hay hiện tại, không ai không biết Kỳ Lân là thú nhân của nhân nghĩa, là thú nhân của điềm lành, rõ ràng sở hữu sức mạnh cường đại, nhưng lại chỉ thích sống hòa bình, cực kỳ ghét tội ác và tranh chấp, luôn thích ban ân cho muôn loài, nhưng lại không muốn mắc nợ ân huệ của người khác. Trong mỗi một thời đại, Kỳ Lân đều được muôn loài kính ngưỡng và tôn trọng. Điều này cũng chính là lý do mà vãn bối dám quấy rầy giấc ngủ của Lân Thần tiền bối. Hắn mỉm cười không đổi, tiếp tục nói, ta nghĩ, viên nguyên tố hạt giống lưu lạc trong vực sâu này sẽ không phải là sự tình ngẫu nhiên trong tay Lân Thần tiền bối. Bởi vì chỉ có Kỳ Lân mới có tư cách nhận được sự che chở từ sáng thế thần, và chỉ có Kỳ Lân mới sẵn lòng chịu đựng sự khô cằn của thời gian vô tận, kiên quyết bảo vệ nó. Lời vừa rồi của Lân Thần là giả dối. Ta nghĩ rằng, việc ta quấy rầy không những không khiến ngươi tức giận, mà ngược lại, còn khiến ngươi trong suốt thời gian dài này, cảm thấy vui mừng bất ngờ. Trong đôi mắt Lân Thần, ánh sáng thần thánh lại không hề ngừng lại, mà trở lại tự nhiên quay vòng. Áp lực đè nén trên hồn phách Vân Triệt cũng phút chốc tan biến. Ha ha, ha ha. Tiếng cười của Lân Thần vang vọng trong thánh điện Kỳ Lân, tuy rằng đã rất lâu không cười, nhưng lại vô cùng thoải mái và vui vẻ. Nó đã quá nhiều năm không nở nụ cười, càng không cần nói đến việc thoải mái cười lớn như thế. Thật là khí phách và thông minh. Không hổ là nguyên tố sáng thế thần. Không, là người thừa kế của tà thần, không hổ là tổ tiên Lân Thần kính trọng nhất. Ta không uổng phí thời gian, ta sống một cách lơ là, lại có được sự đáp lại như vậy. Ha ha, tổ tiên Lân Thần. Trong lòng Vân Triệt chấn động mạnh, khó có thể nói, trước mắt Lân Thần, không phải là Lân Thần lúc ban đầu rơi xuống vực sâu, mà là thế hệ sau của nó. Tiếng cười của Lân Thần cùng lời nói cao ngạo khiến cho hồn phách của Vân Triệt hoàn toàn được thả lỏng. Tuổi trẻ nhân loại, nhìn ngươi ở một thế giới khác, thật sự kết bạn với ta Kỳ Lân một cách quá sâu sắc. Vân Triệt mỉm cười không nói. Kết bạn như vậy không thể nói lên điều gì, nhưng thật sự có sự hiểu biết sâu sắc. Thế gian gọi Kỳ Lân là thú nhân của nhân nghĩa và điềm lành, điều này ai cũng biết. Nhưng Kỳ Lân từ xưa đến nay không thích tranh chấp, Vân Triệt lại quá mức đồng tình. Tây thần vực lấy long thần giới làm tôn, tiếp theo, chính là Kỳ Lân giới. Thực lực của Kỳ Lân giới không chỉ là thứ hai của Tây thần vực, nói là thứ hai của toàn bộ thần giới cũng không hề quá đáng. Nhưng, mặc dù Kỳ Lân giới mạnh mẽ như vậy, nhưng từ trước đến nay không ỷ mạnh hiếp yếu, không tranh chấp với bất kỳ ai, càng không tham gia vào những cuộc chiến của người khác. Nguyện ban ân cho mọi người, nhưng tuyệt không nguyện thiếu ân cho người. Năm đó, Long Bạch dẫn dắt toàn bộ Tây thần vực tấn công, lúc đó Vân Triệt còn ở trụ thiên thần cảnh, Bắc thần vực rơi vào tình thế tuyệt vọng, mà vì là cường lực thứ hai của Tây thần vực, dưới loại ưu thế tuyệt đối đó, từ Kỳ Thiên Lý dẫn dắt Kỳ Lân giới lại là toàn bộ hành trình tiêu cực. Có lẽ là vì giả tạo chiến tranh. Đường đường Kỳ Lân đế cộng thêm bốn cái mặc Kỳ Lân mạnh nhất bị dễ dàng chế ngự, không có một ai từ Bắc vực chết dưới tay Kỳ Lân giới, ngược lại khiến cho Bắc vực huyền giả tiêu hao không ít Kỳ Lân. Nếu không phải như vậy, Bắc thần vực chắc chắn không thể nào chống đỡ cho đến khi Vân Triệt ra khỏi trụ thiên thần cảnh. Về sau, Kỳ Lân giới quỳ gối thần phục Mạch Bi Trần. Kỳ Thiên Lý đáng chết sao? Đương nhiên là đáng chết. Như hắn đã nói lúc đó, kẻ phản bội không bị trừng phạt, thì lòng trung thành sẽ trở thành trò cười. Kỳ Thiên Lý đáng ghét sao? Như chỉ Vũ Thập đã nói, Kỳ Thiên Lý đối mặt với tình huống không có bất kỳ hy vọng nào, để chống lại Mạch Bi Trần, thực ra là lựa chọn sáng suốt nhất, chính xác nhất, thậm chí là lựa chọn duy nhất. Bằng không, Kỳ Lân giới đã bị diệt vong trong tay Mạch Bi Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về sau, Kỳ Thiên Lý tự trói mình thỉnh tội, hắn không có bất kỳ sự sợ hãi nào đối với cái chết, cũng không cầu xin bất kỳ điều gì cho bản thân, chỉ cầu mong có thể bằng cái chết của mình để bảo vệ Kỳ Lân giới. Cũng chính vì điều này, khiến Vân Triệt thấy rõ hơn về bản chất thiên tính của Kỳ Lân. Trước mắt Lân Thần chính là Kỳ Lân chi thần, giống như Long tộc Long Thần. Nó cùng Kỳ Lân có cùng nguồn gốc, và vì là Kỳ Lân chi thần, thiên tính này có lẽ còn thuần khiết hơn, Vì vậy, khi biết hạt giống tà thần dẫn dắt này lại là một kỳ lân, hắn liền phải có một đối sách tốt. Lấy ân mang chi, lấy đức đỡ chi. Đến giờ phút này, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ hơn so với dự đoán của hắn. Nhưng, tuổi trẻ nhân loại, ngươi thiếu một thứ rất quan trọng. Giọng nói của lân thần đột nhiên chuyển đổi, cảnh giác. Ngươi đã là người từ bên ngoài, biết rằng nếu một khi bị lộ, sẽ bị chú ý. Mà ngươi, người mang sáng thế thần truyền thừa, nếu để người ngoài biết, sẽ khiến vạn linh ngấp nghé. Lúc đó ngươi, không chỉ gặp khó khăn trong việc tiến bước. Và những điều này, ngươi nên đều bị lộ dưới mắt bản tôn. Ngươi không sợ bản tôn sẽ công khai tất cả công lao của ngươi ra ngoài sao? Vân Triệt thản nhiên đáp, sợ, rất sợ. Nếu là bất kỳ sinh linh nào khác, ta sẽ cực kỳ cẩn thận, lai lịch của ta, sứ mệnh của ta, đều sẽ là bí mật lớn nhất mà ta dốc sức giấu giếm. Chỉ có tiền bối, bên ta mới dám giao cho. Cũng chỉ có giao cho, mới có thể có tư cách được tiền bối đối đãi. Bởi vì, Vân Triệt cười và nói, ta càng tin tưởng, tiền bối xem như là vực sâu cuối cùng của kỳ lân, tuyệt đối sẽ không cho phép chỗ ánh sáng chói lọi cuối cùng của ngươi bị nhuộm bẩn. Nói trắng ra là, chính là bán rẻ người khác, hay là bán rẻ ân nhân, người thừa kế, và những người muốn lấy thân cứu thế, sẽ làm bẩn vinh quang của cả tộc kỳ lân, thậm chí có thể bị hậu thế lên án và chế nhạo. Hắn là kỳ lân cuối cùng, nhất định phải bảo vệ vinh quang và cao khiết của tộc kỳ lân. Hoàn toàn giống nhau, khuyên nhủ, ẩn hiếp, ám chỉ, đối với những người khác nhau, thậm chí không cùng chủng tộc, thường sẽ có kết quả hoàn toàn khác biệt. Nếu như đối mặt với Thương Thích Thiên, có người muốn hắn nghĩ đến ân huệ, muốn hắn xả thân bảo vệ vinh quang cuối cùng của Thương Lan. Đáp lại chỉ có cái đầu bị Thương Thích Thiên đập nát. Nhưng, trước mặt là Lân Thần. A, một cái miệng nhanh nhảu. Lân Thần là loại tồn tại nào, há lại không nghe ra được ý tứ ẩn chứa trong lời nói của hắn. Nhưng có vẻ như ngươi đã quên, nơi này gọi là Lân Thần Cảnh, là nơi ẩn chứa bản tôn của Uyên Hoàng. Uyên Hoàng đối với bản tôn của ta ân tình, tất nhiên đều biết. Về loại việc lớn tương lai của vực sâu này, bản tôn có thể giấu giếm người khác, nhưng tuyệt đối không có lý do để giấu giếm Uyên Hoàng. Ngươi, cũng không sợ sao? Nụ cười trên mặt Vân Triệt vẫn không tắt, Lân Thần tiền bối không cần khảo nghiệm và chế nhạo ta nữa. Ta biết rõ rằng mối quan hệ giữa Lân Thần tiền bối và Uyên Hoàng không phải là loại lưu truyền kia, ngược lại, ta dám suy đoán. Giữa tiền bối và Uyên Hoàng, chắc chắn có những điều gì đó, hoặc một vài sự tình nào đó, có một sự ngăn cách lớn lao. Đôi mắt Lân Thần chợt dừng lại, ánh sáng thần thánh bỗng dưng ngừng quay. Hắn không phản bác, mà ngược lại, ngạc nhiên trước việc Vân Triệt đã biết điều này từ đâu. Vân Triệt nói, không dối gạt tiền bối, ta đến vực sâu cũng chỉ có một tháng ngắn ngủi. Đối với những điều này biết rất ít, với vị trí cao nhất của Uyên Hoàng càng không thể nào có bất kỳ sự va chạm nào. Ta cho rằng nguyên nhân lại rất đơn giản. Hắn đảo mắt nhìn quanh, bốn phía đều là cát vàng, ta từng nghe nói về Lân Thần Cảnh huyền bí. Rằng Uyên Hoàng cùng Lân Thần tiền bối đã từng giao ước trong một thời đại xa xưa. Uyên Hoàng vì muốn bảo vệ Lân Thần tiền bối, đã cố ý mở ra cảnh giới này. Trong Lân Uyên giới, mọi người đều kính ngưỡng và ca tụng hành động của Uyên Hoàng. Tất cả đều tin chắc rằng, sức mạnh của bí cảnh này chính là Uyên Hoàng giao phó, là ân huệ vô thượng mà Uyên Hoàng dành cho. Cũng chính nhờ ân huệ ấy, huyết mạch kỳ lân mới được gìn giữ đến ngày hôm nay. Nhưng, khi ta biết rằng nguyên tố hạt giống mà ta tìm kiếm rất có khả năng ở phía trước, ta cũng nhận ra rằng sự tồn tại của Lân Thần tiền bối là nguyên tố sáng thế, chứ không phải là ân huệ của Uyên Hoàng. Như vậy, việc nhận thức sai lầm về vị trí của Lân Thần tiền bối, trong lòng mọi người sẽ khiến ta và những người khác có cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lân Thần, cảm nhận từng đợt ánh sáng trong con ngươi của người ấy. Vì vậy, chỉ cần thoát khỏi ân huệ của Uyên Hoàng, một chút suy nghĩ sẽ rõ ràng. Nếu Lân Thần tiền bối và Uyên Hoàng thật sự có mối quan hệ sâu sắc, nếu Uyên Hoàng thật sự muốn bảo vệ kỳ lân, thì tại sao không để Lân Thần tiền bối ở trong một nơi không có bụi bặm và tạp nham? Lân Thần, nếu tịnh thổ được xem như một nơi cao quý, không thể dung nạp người khác, thì tại sao Uyên Hoàng không đưa ngươi đến nơi có thể ngăn cách với 6 đại thần quốc? Lân Thần tiền bối không chỉ rất mạnh mẽ, mà còn là người hiểu rõ về nhân nghĩa và tường thụy, và cũng là kỳ lân cuối cùng. Bất luận thần quốc nào cũng chỉ có thể dẫn đến vinh quang, không có lý do để bài xích. Nhưng kết quả lại là, Lân Thần tiền bối không ở trong tịnh thổ. Không ở thần quốc, thậm chí không gần thần quốc, ngược lại, người lại ở nơi xa xôi, tách biệt với tất cả thần quốc. Suy nghĩ kỹ càng, điều này lại càng giống như một dạng lưu vong. Nếu đây là lưu vong, thì Lân Thần Cảnh chẳng phải là để bảo vệ, mà là một kiểu giam cầm. Lân Thần Cảnh mỗi trăm năm mới mở ra một lần, và mỗi lần đều phải cử một kỵ sĩ từ vực sâu đến đây để mở cửa, còn phải giám sát toàn bộ quá trình. Mọi người vào trong đó đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định mà Uyên Hoàng đã định ra. Một nơi xa xôi như vậy, tại sao lại tốn nhiều công sức như vậy, sao lại phải định kỳ cử một kỵ sĩ từ vực sâu đến tịnh thổ? Trừ phi là giám thị. Vân Triệt ngừng lại, nhưng một thời gian dài không thấy Lân Thần phủ nhận hay phản bác. Vân Triệt tiếp tục, ta đã thử đặt mình vào vị trí của Uyên Hoàng, để suy nghĩ về nguyên nhân của hành động này. Kết luận mà ta đưa ra là, mối quan hệ giữa ngươi và Uyên Hoàng đã vì một sự khác biệt lớn mà tan vỡ, và sự khác biệt này có thể chính là nguyên nhân. Đó là ngươi biết một bí mật nào đó liên quan đến Uyên Hoàng. Khi âm thanh vừa dứt, hắn thấy trong con ngươi của Lân Thần lóe lên hàng ngàn vết nứt ánh sáng. Ban đầu, hắn chỉ tự tin vào suy đoán này khoảng 4 phần. Nhưng phản ứng của đôi mắt Lân Thần khiến hắn hiểu rằng mình đã đoán đúng. Hắn đưa ra kết luận này cũng không khó. Uyên Hoàng đã lưu đày Lân Thần đến nơi xa xôi, biến tướng thành sự giam cầm, định kỳ giám sát và tự mình đặt ra quy tắc cho việc vào Lân Thần cảnh. Tất cả những điều này đều chỉ hướng đến một mục đích, đó chính là Uyên Hoàng không muốn Lân Thần tiếp xúc với 6 thần quốc, thậm chí là bất kỳ sinh linh nào ở vị diện cao hơn. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là Lân Thần biết một bí mật cấm kỵ nào đó của Uyên Hoàng, mà Uyên Hoàng thì không muốn, hoặc không thể giết Lân Thần, càng không muốn để lộ nghi ngờ, nên mới không thể không chọn lựa như vậy, và cũng chỉ có thể ban cho một lớp áo bên ngoài. Có lẽ, nguyên nhân chính là vì hắn là Kỳ Lân, mà điều này khiến Uyên Hoàng lựa chọn như thế. Nếu đổi lại là một chủng tộc khác, mặc kệ trước đó có bao nhiêu tình nghĩa, đều sẽ bị tuyệt diệt. Hắn khiến người ta hoảng sợ và kính phục. Âm thanh của Lân Thần mang theo sự kinh ngạc sâu sắc và thán phục, như vậy, sinh mệnh khí tức của trẻ con lại có thể nhìn ra được như thế. Không sai, không hổ là người thừa kế của hắn, không hổ là kẻ có tư cách nhận kế thừa sức mạnh sáng thế. Sự tán dương này, so với trước đây, lại càng nhiều lần khiến người ta thán phục. Vân Triệt nói, Lân Thần tiền bối thật sự quá khen rồi, nếu đổi lại là bất kỳ ai biết rằng sức mạnh của thổ chi thần vĩnh hằng nơi này, không đến từ ân huệ của Uyên Hoàng, đều sẽ tùy tiện nghĩ đến điều này. Ha ha, không cần khiêm tốn. Những năm gần đây, nhiều thần chủ cực cảnh nhân loại đến đây, nhưng không ai có gan lại gần nửa bước. Mà ngươi, với thân phận thần quân, lại đứng vững trước mặt bản tôn, không hề thấp hèn. Chỉ với điều này, ngươi đã xuất sắc hơn đồng tộc rất nhiều. Vân Triệt, vậy hiện tại, Lân Thần tiền bối có thể cho phép ta thu hồi nguyên tố hạt giống không? Vân Triệt thu lại tất cả cảm xúc, bình tĩnh nhìn vào mắt Lân Thần. Lân Thần hỏi, ngươi sao không hỏi trước bản tôn, bí mật của Uyên Hoàng rốt cuộc là gì? Ta đương nhiên rất muốn biết rõ. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, nhưng nếu ta hỏi về vấn đề này, không nghi ngờ gì đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với tiền bối. Ha ha, Lân Thần cười lớn, theo tiếng cười của hắn, khí tức quanh mình cũng trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát, khiến thế giới xung quanh bị cuốn vào trong cơn bão cát hỗn loạn. Câu trả lời thật tốt, quá tốt rồi. Hai chữ quá tốt khiến Vân Triệt hơi nhíu mày. Nguyên nhân, lý do, tính cách, mục đích. Thậm chí mỗi câu trả lời đều xác thực quá tốt. Không có bất cứ sai sót hay sơ hở nào. Giống như đã được luyện tập trong lòng vô số lần. Không có sơ hở, nhưng không có nghĩa là không có chỗ sơ hở. Nhưng Lân Thần dường như không nhận ra điều này. Sau khi cười lớn, âm thanh của hắn trở nên ôn hòa hơn, tuổi trẻ nhân loại. Ngươi có biết câu nào trong lời nói của ngươi mà bản tôn thích nhất không? Vân Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, không phải là. Viên này lưu lạc vực sâu nguyên tố hạt giống sẽ không phải là, đến từ tay Lân Thần tiền bối sao? Chỉ có Kỳ Lân mới có tư cách đạt được thứ này. Từ sức bảo vệ của sáng thế thần. Không, Lân Thần phủ nhận câu trả lời của hắn, ta đến đây, chính là ngươi trong suốt thời gian dài này, điều khiến ta kinh ngạc và vui mừng nhất. Câu nói này, đã xuyên suốt linh hồn của bản tôn trong mấy trăm ngàn năm. Vân Triệt cảm thấy tâm hồn mình chấn động mạnh mẽ. Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên ánh vàng từ trên trời rơi xuống, chậm rãi hướng về phía Vân Triệt. Mỗi khi nó lại gần hơn một phần, ánh sáng lại càng sâu thẳm hơn, và sự rung động trong huyền mạch của Vân Triệt cũng càng mãnh liệt hơn. Vân Triệt không còn tâm trí để nói, hắn giơ tay ra, vội vàng mà cẩn thận nâng viên ánh sao vàng lên tay. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tà thần chi chủng trong huyền mạch của hắn phóng ra, một cảm giác thỏa mãn sâu sắc và niềm vui nhảy múa trong cơ thể hắn, cho đến khi lan tỏa đến mỗi ngóc ngách của hắn. Hắn khép tay lại, cẩn thận thu lấy viên tà thần hạt giống cuối cùng. Ha ha, nhìn sự kích động khó mà kiềm chế của Vân Triệt, Lân Thần phát ra tiếng cười đặc biệt ôn hòa, thực ra, lý do đầu tiên đã hoàn toàn đủ. Mệnh số của bản tôn có thể tồn tại đến nay, đều là nhờ vào ân huệ này từ nguyên tố sáng thế. Ban đầu tưởng rằng khó mà báo đáp, mà ngươi, lại xuất hiện trước mặt bản tôn. Ngươi đến, chính là sự kinh ngạc và vui mừng từ trời ban. Bởi vì bản tôn, cuối cùng cũng có thể hồi báo lại ân huệ lớn từ nguyên tố sáng thế. Cuối cùng có thể yên tâm ra đi, còn về phần cứu vớt vực sâu. Vực sâu sụp đổ không thể cứu vãn, ngươi không thể cứu vực sâu, mà không ai có thể cứu vực sâu. Vân Triệt mạnh mẽ ngẩng đầu, Lân Thần tiền bối, ngươi nói vậy là có ý gì? Không có cách nào nói được. Lân Thần trả lời, nguyên tố sáng thế thần người thừa kế, dù ngươi có muốn cứu vớt vực sâu hay không, bản tôn đều hy vọng ngươi có thể nhanh chóng rời khỏi vực sâu, trở về thế giới mà ngươi xuất thân. Vân Triệt vừa muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng cảm thấy trái tim mình chấn động mạnh. Không có cách nào nói. Khó nói. Liệu có liên quan đến việc hắn nhất định phải giữ kín bí mật của Uyên Hoàng? Vực sâu chắc chắn sẽ sụp đổ. Bí mật của Uyên Hoàng. Không cần truy hỏi. Âm thanh của Lân Thần ngăn lại lời nói sắp ra khỏi miệng Vân Triệt. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vực sâu nhất định sẽ sụp đổ. Hắn luôn bám víu vào vật đáng sợ nhất thế gian, không ai có thể nghịch lại. Bản tôn đã sống tạm bợ đến nay, cũng chỉ là trong sự không cam lòng và không biết làm sao mà chờ đợi ngày ấy đến. Vực sâu nhất định sẽ sụp đổ. Hắn bám víu. Hắn, có phải chỉ Uyên Hoàng không? Uyên Hoàng, bám víu. Vực sâu sẽ sụp đổ. Không đúng. Vực sâu là cái mà Uyên Hoàng đã thấy. Vực sâu có được sự yên ổn hôm nay đều là tâm huyết cả đời của Uyên Hoàng. Dưới trướng của hắn, các kỵ sĩ vực sâu càng là để giữ gìn trật tự của vực sâu mà tồn tại. Lời nói của Lân Thần không nên bị hiểu như vậy. Điều này thực sự không phải là thời điểm để suy nghĩ nhiều. Vân Triệt lý trí không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc hành lễ nói. Tốt, cảm tạ tiền bối đã khuyến cáo, cảm tạ tiền bối đã thành toàn. Sức mạnh của nguyên tố sáng thế vốn thuộc về ngươi, cho nên không cần nói cảm tạ hay thành toàn. Bất quá chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng đôi mắt của Lân Thần Chi Đồng Tử, nơi tràn đầy thần mang, lại đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Hạt giống nguyên tố này đã nằm trong bản tôn thể của ta nhiều năm, trong khi bảo tồn tính mạng của bản tôn, từ lâu đã tương liên với mệnh nguyên của bản tôn. Nó che giấu bản nguyên thần lực, ngươi chớ có vội vàng dung hợp hạt giống nguyên tố, mà hãy chậm rãi luyện hóa bản nguyên thần lực của bản tôn, chắc chắn sẽ trợ giúp ngươi rất nhiều trong quá trình tiến bộ. Khi Vân Triệt chạm trán với Tà Thần Thổ, hắn cũng đã cảm nhận được sự nồng đậm của Ký Lân bổn nguyên. Lân Thần hoàn toàn có thể tách hạt giống Tà Thần ra khỏi mệnh nguyên của mình. Như vậy, khi không còn hạt giống Tà Thần, mệnh nguyên còn lại cũng sẽ giúp hắn sống thêm rất nhiều năm. Hắn làm vậy, không nghi ngờ gì sẽ khiến mệnh khí còn sót lại của mình nhanh chóng tiêu tán, chỉ vì để thành toàn cho Vân Triệt, chỉ vì báo đáp ân huệ của Tà Thần. Tốt, không cần nói nhiều, Vân Triệt liền gật đầu. Ta bây giờ sẽ bắt đầu luyện hóa, tuyệt đối không để tiền bối khổ tâm một chút nào. Không, nơi đây không phải là chốn luyện hóa. Không chỉ ánh mắt của hắn, ngay cả âm thanh cũng yếu đi rất nhiều, bởi vì cảnh tượng này liên quan đến mệnh khí của bản tôn. Mệnh khí của bản tôn vẫn ở đây, nhưng chỉ còn lại 3 canh giờ trong cảnh Lân Thần. Thời gian thừa của bản tôn chỉ còn lại chưa đầy 100 tức. Vân Triệt ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nghĩ rằng, với sức mạnh của Kỳ Lân, việc bỏ đi bổn nguyên lực cũng không đến mức tiêu tán nhanh đến vậy. Nhưng khi hắn chưa kịp mở miệng, hai ánh sao màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, nhấp nháy rực rỡ, tràn ngập tầm mắt hắn. Thân thể bản tôn đã bị uyên bụi ăn mòn hơn nửa, nếu không nhờ vào hạt giống nguyên tố này, đã sớm hóa thành uyên thú như tổ tiên Lân Thần. Những thứ này là bản nguyên huyết thuần khiết và nguyên tủy thuần khiết cuối cùng, ta Kỳ Lân một tộc mạnh nhất cũng đã khắc ấn trong đó. Đây chính là bản tôn. Đối với nguyên tố sáng thế thần, chỉ có thể hồi báo, nguyện cho chúng có thể trở thành trợ lực cho ngươi trong cuộc sống sau này. Vân Triệt há miệng, không biết phải làm sao, không biết phải nói gì. Hắn mau chóng rời khỏi cảnh tượng này, tìm một nơi an tĩnh. Tái sinh nguyên tố sáng thế thần, tái sinh Tà Thần, ha ha, thật là điều mong đợi. Tiếng cười của hắn dần trở nên yếu ớt, như sắp tắt. Nhưng không có chút nào không cam lòng, chỉ có sự bình thản cùng thỏa mãn. Vân Triệt cúi đầu, nhẹ nhàng nói, tiền bối tri ân, vãn bối không thể báo đáp. Hắn nói với Lân Thần, nửa thật nửa giả, mục đích duy nhất là không đánh mà thắng thu hồi hạt giống thổ. Lân Thần, mặc dù thấy rõ lời nói nửa thật nửa giả của hắn, vẫn không chỉ trích, không chỉ trả lại hạt giống, mà còn nghiêng người lại báo đáp. Đây cũng là Kỳ Lân chi thần, ánh sáng của ta, vốn nên vĩnh viễn biến mất theo ta. Bây giờ lại có thể một lần nữa tỏa sáng, trên người người thừa kế nguyên tố sáng thế thần. Chỉ có niềm vui chứ không có sự tiếc nuối. Bất luận là lời cảm kích nào cũng chỉ là hư vô. Vân Triệt từ từ chìa tay, trịnh trọng thu nhận hai món quà nặng nề từ Lân Thần vào lòng bàn tay. Cả đời Vân Triệt đã nhận được rất nhiều cơ duyên, nhưng chưa bao giờ dễ dàng như lần này, nặng nề như lần này. Món quà lớn lao này, chính là thiên tính của Kỳ Lân một tộc, là sự kính trọng và cảm kích đối với Tà Thần. Vân Triệt trong lòng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng xóa bỏ. Hắn không thể để bất luận điều gì, bất luận tình cảm nào ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của mình, bất luận cái gì. Nguyên huyết và nguyên tủy của ta có thể phù hợp bao nhiêu với thân thể ngươi, đều phải xem vào sự tạo hóa của ngươi. Như với người thường, hoàn toàn luyện hóa sẽ mất mười mấy năm, ít nhất cũng phải mất vài năm. Nhưng ngươi đã có huyền mạch sáng thế thần, có lẽ chỉ cần vài tháng là đủ. Chỉ cần vài ngày cũng đủ rồi. Vân Triệt trong lòng suy nghĩ, hướng về Lân Thần Chi đồng tử đang dần ảm đạm gật đầu. Lân Thần tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đem ánh sáng của Lân Thần một mạch đạt đến cực hạn trong đời này. Hắn nói rất đúng, không phải là lời nói dối. Được, Lân Thần mỉm cười, ánh mắt sáng rực của Lân Thần Chi đồng tử cũng hoàn toàn tối sầm, chỉ còn lại đôi mắt già nua mờ đục, như vậy, ta đã thất vọng. Chỉ còn lại một chút bận lòng. Vân Triệt ngước mắt, tiền bối, có thể cho ta biết điều gì khiến ngươi bận lòng không? Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng hắn cũng phát ra một tiếng thở dài xa xăm, thần ma ác chiến, Lân Thần một tộc tàn lụi hầu như không còn, tổ tiên Lân Thần bị ép vào thái sơ thần cảnh, trong tuyệt cảnh, không nguyện chôn thây trong tay ma thần, cùng một đám tộc nhân nhảy xuống vực sâu. Lại nhờ Uyên Hoàng cứu sống, hiện tại vẫn còn sống ở thế gian này. Vân Triệt trong lòng chợt hiểu ra. Thời đại chư thần, chỉ có những chân thần phạm phải tội lớn không thể tha thứ mới bị đẩy xuống vực sâu. Với thiên tính của Kỳ Lân một tộc, sao có thể phạm phải tội lớn đến mức đó? Hóa ra là tự mình nhảy xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Uyên Bụi như một cơn ác mộng không thể thoát ra, một khi bị hoàn toàn ăn mòn, sẽ hóa thành chỉ còn lại hủy diệt dục nhìn Uyên Thú. Hắn nhìn thấy đồng tộc thân thiết, tôn kính tiền bối, chưa kịp trưởng thành đã bị ăn mòn thành Uyên Thú. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng này còn đáng sợ gấp ngàn lần cái chết. Năm đó, cơn ác mộng kéo dài đến nay vẫn quấn lấy hồn phách hắn. Nếu không phải do tổ tiên Lân Thần giao phó, nếu không phải chờ đợi kỳ tích đến, hắn đã sớm chọn cách kết thúc cuộc đời này. Vân Triệt không biết nói gì để an ủi. Hắn đã từng tự mình trải nghiệm nỗi đau mất mát tất cả người thân, đau đến mức khiến hắn từng tuyệt vọng muốn rời bỏ cuộc sống. Còn Lân Thần miêu tả, chắc chắn là một trải nghiệm không thể nào quên, nếu không sẽ không thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Chỉ mới ngắn ngủi vài đời truyền thừa, Lân Thần một tộc đã hoàn toàn tàn lụi. Chỉ còn lại tổ tiên Lân Thần cùng ta. Tổ tiên Lân Thần từng mạnh mẽ vô song, hơn cả hiện tại 6 nước 7 thần. Nhưng lúc này, vực sâu lại đáng sợ hơn rất nhiều. Uyên Bụi đối với tộc thú chúng ta ăn mòn, lớn hơn rất nhiều so với nhân tộc các ngươi. Ngay cả tổ tiên Lân Thần mạnh mẽ, cũng bị Uyên Bụi dần dần ăn mòn. Thần lực không ngừng tán loạn, thần khu không ngừng hôi bại. Cuối cùng, thần lực của hắn đã tán loạn đến thần cảnh phía dưới. Chỗ thừa chi lực, chỉ có thể so sánh với thần cực chi cảnh. Mà lúc đó, tổ tiên Lân Thần đã bị ăn mòn đến 9 phần. Vân Triệt trong lòng chấn động. Bị ăn mòn đến 9 phần mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo, vẫn có thể có được sức mạnh của thần cực cảnh. Tổ tiên Lân Thần thật sự mạnh mẽ đến mức nào? Hắn không ngắt lời Lân Thần, lặng lẽ lắng nghe hắn nói tiếp. Còn cái sinh mệnh khí thức sắp tán loạn và Kỳ Lân Thánh Điện đang dần hư hóa, đều cho thấy thời gian của hắn còn lại chẳng có bao nhiêu. Hạt giống nguyên tố này, được tổ tiên Lân Thần để lại. Tổ tiên Lân Thần đã lưu lại hạt giống này cho bản thân, tất có thể kéo dài mạng sống rất lâu. Nhưng hắn đã chọn giao nó cho ta, tổ tiên Lân Thần dặn dò. Đây chính là sức mạnh hạt cốt của nguyên tố sáng thế, là trời ban ân điển. Nhưng nó cuối cùng không nên thuộc về thế giới này, có lẽ có một ngày, sẽ có người mang nó về lại thế giới mà nó vốn nên tồn tại. Như vậy, khi tiếp nhận ân điển, sứ mệnh thủ hộ cuối cùng của Lân Thần một mạch chính là bảo vệ nó. Tuyệt đối không để sức mạnh sáng thế và ân điển này rơi vào tay ác linh mà bị ô uế cùng tội ác. Vân Triệt không thể không xúc động sâu sắc. Ở thần giới, viễn cổ Lân Thần đã hoàn toàn tuyệt diệt, không còn bất kỳ truyền thừa hay huyết mạch nào tồn tại, chỉ còn lại Kỳ Lân với Kỳ Thiên Lý cầm đầu. Mặc Kỳ Lân là mạnh nhất, những người khác chỉ là phàm tộc Kỳ Lân. Về các ghi chép lẻ tẻ về Lân Thần thì khác nhau, khó mà phân biệt thật giả, nhưng có một điểm mà tất cả đều giống nhau, đó chính là Lân Thần một tộc tồn tại vì sứ mệnh bảo vệ. Sứ mệnh bảo vệ này chính là lý do tổ tiên Lân Thần muốn ta tiếp tục sống. Còn mệnh lệnh cuối cùng của tổ tiên Lân Thần là muốn ta ở trước khi hắn hoàn toàn bị ăn mòn, hóa thành Uyên Thú, chôn vùi hắn. Vân Triệt thở dài một tiếng, nói, tiền bối, rốt cuộc ngươi không thể ra tay, đúng không? Tổ tiên Lân Thần đã bỏ xuống tất cả hộ thân chi lực, nhưng ta, cuối cùng cũng không thể làm được gì. Dù đã qua mấy trăm ngàn năm, âm thanh của hắn vẫn mang theo nỗi đau đớn sâu sắc. Chỉ là khó mà phân biệt được trong đó có phải là sự hối hận hay không. Ta đã chọn cách khiến tổ tiên Lân Thần rơi vào hôn mê nghiêm trọng, rồi đem hắn đưa vào biển sương mù sâu thẳm. Đến bây giờ, Vân Triệt đã đại khái hiểu rõ điều mà Lân Thần cuối cùng bận lòng là gì. Hắn không thể phán xét lựa chọn của Lân Thần là đúng hay sai. Về lý trí, Lân Thần thực sự nên chôn vùi nó. Nhưng, đó là tổ tiên, là người đã lưu lại hy vọng sinh mệnh cho chính mình. Nói thế nào cũng không thể lý trí được. Đánh ngất xỉu hắn. Chí ít còn có thể nghĩ rằng hắn vẫn đang tồn tại theo một cách khác. Vân Triệt hỏi, tổ tiên Lân Thần hiện tại vẫn còn ở trong biển sương mù. Không sai. Lân Thần từ từ trả lời, bây giờ, hắn đã trở thành một trong những uyên thú mạnh nhất trong biển sương mù. Vân Triệt, tổ tiên Lân Thần cả đời vĩ đại, lấy nhân nghĩa và bảo vệ làm tín ngưỡng, cho dù trong thời điểm mạnh mẽ nhất, cũng không nguyện tổn thương đến sinh linh yếu đuối nhất vô tội. Nhưng mà những năm qua, không biết có bao nhiêu huyền giả trong biển sương mù đã chôn thây vì hắn. Năm đó, hắn được vạn linh kính trọng, giờ đây, lại chỉ có thể nhường người khác nghe chi sinh sợ tiếng xấu. Tất cả những điều này, đều là lỗi của ta. Ta thật hổ thẹn với tổ tiên lân thần, mà nay lại vong mạng, dưới cửu tuyền cũng sẽ gặp vô nhan. Cho nên, Vân Triệt nói, ngươi hy vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp hắn trong sương mù biển, thì cứ như vậy, để cho hắn giải thoát. Đoạn đồng tử của lân thần đã khép lại, chỉ còn lại một khe hở, âm thanh lúc ẩn lúc hiện như ngọn nến nhỏ bị gió lay động, quà tặng của ta, chỉ vì còn ân mà không phải ban ân. Ta không có tư cách giao phó nguyện vọng này cho ngươi. Chỉ có thể mời, cầu. Tốt, ta đồng ý. Vân Triệt trùng trùng gật đầu, ánh mắt sáng rực, như một ngày nào đó, ta có khả năng làm được, sẽ nhường hắn an giấc. Đồng tử lân thần hoàn toàn khép lại, sau đó chậm rãi tan biến, âm thanh nhẹ nhàng rót vào linh hồn Vân Triệt, vạn lời nói cũng khó mà bày tỏ lòng cảm tạ. Nếu không có hôm nay, tuổi thọ của ta cũng chỉ còn lại không nhiều. Ta chết, cảnh vỡ, đều là điều hiển nhiên, Uyên Hoàng không thể nào nghi ngờ. Hay là lấy, sự tồn tại của ta, hắn đã không còn để tâm từ lâu. Ba canh giờ, cảnh này nhất định sẽ vỡ. Rời đi thôi. Nguyện ngươi tương lai, như tổ tiên lân thần, ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng, một vòng ánh sáng vàng lân thần theo đó mà biến mất, âm thanh vĩnh hằng cũng tan biến theo. Tất cả kỳ lân thánh điện cũng hoàn toàn tan biến vào lúc này. Cát chảy lại phục hồi, bụi sương mù lại phất phới. Nhưng ngay lập tức, mọi thứ lại phát sinh biến hóa dữ dội. Bụi sương mù bên trong thổ linh như nhận được điều gì kinh hãi, không yên tĩnh bay múa, mà hỗn loạn dao động. Dưới chân cát chảy xoay tròn, phương hướng cũng rõ ràng trở nên hỗn loạn, theo đó bắt đầu hạ xuống. Ban đầu hạ xuống cực kỳ chậm chạp, dần dần càng lúc càng nhanh, như có một vực sâu cự thú đang mở ra, cắn nuốt những gì ở bên trên. Những nham trụ kiên cố đã chống chọi biết bao năm, liên tục xuất hiện vết nứt, sau đó từng điểm đứt gãy, sụp đổ, mang theo những tiếng nổ vang trời. Hạt giống nguyên tố sáng thế trở về trong tay Vân Triệt, thế giới này đích thị là hoàn toàn mất đi nguyên khí, lân thần đã rơi xuống. Thế giới nhỏ này cùng với mệnh nguyên của nó cũng sắp sụp đổ. Lân thần để lại cho hắn nguyên huyết, và nguyên tủy đều bị một tầng kết giới ôn hòa bao bọc, không có dấu hiệu tiêu tán. Vân Triệt cẩn thận đặt chúng vào thiên độc châu, hướng về phía trước cúi chào một cái, sau đó quay người hướng về phương Tây. Cũng chính là phương hướng lối ra mà bay thẳng đi. Hắn hiện tại chỉ cần làm một việc, đó là rời khỏi lân thần cảnh, tìm một chỗ yên ổn. Còn về lý do vừa đến đã phải rời đi, điều đó thật sự rất đơn giản. Hắn vừa bay ra không bao xa, con người bên trong bỗng nhiên lóe lên một vòng ánh sáng kỳ lạ. Đó là cái gì? Cùng lúc ấy, dị biến phát sinh ở mọi góc của lân thần cảnh. Rất xa phương Nam, Long Khương tắm rửa trong cát bụi, chậm rãi di chuyển về phía đông, như một cánh buồm giữa biển cả vô tận. Nhưng sự cô độc cùng hiểm nguy không thể ngăn cản nó chấp nhất. Phía đông bắc, ánh sáng vàng lân thần bỗng nhiên trở nên nồng đậm, hiện ra một cung điện lớn. Nó cho rằng mình đã bị phát hiện, bước chân lập tức dừng lại. Nhưng sau một thời gian dài, không có khí tức nào chạm tới mình, nó lại tiếp tục tiến lên, trở nên cẩn thận và chậm chạp hơn. Nó nhìn vào ánh sáng vàng của cung điện tiếp tục chớp lóe, nhưng không lâu sau đó đã bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng ảm đạm đến khi hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó, ánh sáng vàng lân thần bao phủ toàn bộ phương đông cũng tan biến. Nó sợ hãi run rẩy ở đó. Bởi vì trong nó nhận biết, ánh sáng lân thần biến mất đại biểu cho việc lân thần đã vong mạng. Sau đó, nó nhìn thấy thổ linh đang hoảng sợ, cát chảy dưới chân cũng ngừng lại. Hồn huyền của nó hỗn loạn như đất linh, nội tâm đột nhiên chìm xuống như cát chảy, cảm giác sâu thẳm của sự bất lực dần dần tăng lên, đau đớn lan tỏa khắp người nàng. Vì sao? Vì sao lại là hôm nay? Rõ ràng chỉ thiếu một chút hứa hẹn. Khó nói, cả hy vọng cuối cùng cũng muốn vụt tắt. Chính vào lúc này, thế giới khô cằn bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng kỳ lạ nhỏ. Cùng với nó là một luồng. Nhường Long Khương một khoảnh khắc như rơi vào ảo cảnh. Nó vốn sâu giấu dưới mặt đất, bị thổ chi nguyên tố phong bao bọc, che giấu đi khí tức của nó. Nhưng theo nguyên tố trật tự vỡ vụn, lớp cát lún xuống, triệt để hiện ra dưới ánh sáng mặt trời. Nó rõ ràng ở tầm mắt cực xa, nhưng trong con người lại không gì sánh được rõ ràng chiếu ra ánh sáng thần thánh của nó. Nơi này không chỉ có uyên bụi, còn có dày đặc cát bụi, tất cả đều làm giảm linh giác và khí tức. Nhưng khí tức kia lại cách xa như vậy, nhưng lại rõ ràng đánh thẳng vào linh giác của nàng và tiếng lòng. Mãnh liệt đến cực hạn, kinh ngạc vui mừng trong một khoảnh khắc thay thế cho đau đớn, nó không thể kìm nén, huyền khí toàn bộ thả lỏng, thẳng xông về phía vệt ánh sáng nhỏ đó. Cùng lúc đó, Hách Liên, Bái Lân, Bàn Huyền, Vạn Trượng bốn thế lực lớn đều đang ở trong sự kinh ngạc và kinh hoàng do dị biến mang lại. Họ tính toán tìm kiếm nơi phát ra dị biến, một vòng khí tức từ phương đông trùng điệp xúc động tất cả linh giác của mọi người. khí tức vỏ thể, năm giác quan của họ dường như lập tức thanh minh vài lần. Điều làm cho họ chấn động nhất là thổ chi huyền lực quanh thân họ vẫn tiếp tục xoay vòng, như không nhận khống chế, nhảy nhót vui mừng. Đó là... cái gì? Hách Liên Quyết, Trại Khắc Tà, Vạn Nguy, Tây Môn Bắc Dung không giấu nổi sự kinh sợ. Họ nhìn về phương đông, đều chiếu vào một vòng rõ ràng cực nhỏ, lại bắt mắt ánh vàng. Cái khí tức này, xa xôi như vậy, lại nồng đậm thuần túy đến mức này trong hoàn cảnh. Tây Môn Bắc Dung nghẹn ngào kinh hoàng nói. Câu nói này vừa thốt ra, gần như là một khoảnh khắc, hoàn toàn giống nhau bốn chữ hiện ra trong hồn biển của họ. Khó nói là, Khô Huyền chậm rãi mở miệng, vạn dặm địch hồn, huyền mạch nặng quý, chỉ có khả năng là truyền thuyết bên trong. Lân cốt linh lan, ầm ầm. Phảng phất vạn sấm cùng oanh, Tây Môn Bắc Dung, Vạn Nguy, Trại Liên Thành đã bắn tới, thẳng xông về phương đông. Hách Liên Quyết ngây ra một chút, lúc này mới như tỉnh mộng, quái hống một tiếng, cũng lao thẳng tới. Cùng lên, tất cả trưởng lão, điện chủ và tất cả đệ tử đều chờ lệnh, không thể tự ý động. Bàn Huyền Tông ba trưởng lão mạnh nhất nhanh chóng đi theo, cùng với Vạn Nhận Tông và Bái Lân Minh. Hách Liên Hoàng thất bên này, Hách Liên Quyết phía dưới, mạnh nhất chính là Khô Huyền. Bàn Huyền Tông và Vạn Nhận Tông đều có ba trưởng lão nửa bước thần diệt cảnh, Bái Lân Minh tổng đường chủ cũng là nửa bước thần diệt. Mà bên Hách Liên Hoàng thất này, Hách Liên Quyết thế đơn lực bạc, cho dù hắn có tốc độ nhanh nhất, đem lân cốt linh lan lướt đến tay, cũng khó mà bảo trụ. Hắn không đi cũng phải đi. Khi Khô Huyền sắp khởi hành, Mạch Thương Ưng xuất hiện bên cạnh hắn, sư tôn, ta cũng đi. Khô Huyền dừng lại một chút, nhưng đã không còn thời gian để do dự, gật đầu, mang theo Mạch Thương Ưng thẳng đến phương đông. Sư tôn, cửu sư huynh, Hách Liên Linh Châu, âm thanh bị mười mấy cỗ mãnh liệt bùng nổ huyền khí hoàn toàn nuốt hết, nó chỉ có thể cùng các đệ tử khác, trơ mắt nhìn họ lấy gần như liều mạng tốc độ bắn thẳng về hướng đông. Vân Triệt hướng tây, Long Khương hướng bắc, bốn thế lực lớn hướng đông. Hướng đi của họ giao thoa, đương nhiên đó là nơi vệt ánh sáng vàng nhỏ hiện ra, Vân Triệt cũng không có hết sức áp chế tốc độ. Lẽ thường mà nói, lân thần cảnh phía đông là lĩnh vực cấm chỉ của bốn thế lực lớn, sẽ không có ai đặt chân. Dù cho thật có người bị dị biến hấp dẫn tới đây, hắn mục đích đã đạt thành, cũng không có quá lớn cái gọi là tiện tay liền nhưng ứng đối. Nhưng, một đám lớn nửa bước thần diệt, cảnh mạnh mẽ khí tức mãnh liệt đụng vào linh giác của hắn. Trọn vẹn 11 nói chi nhiều, rõ ràng bao gồm tất cả tiến vào lân thần cảnh nửa bước thần diệt cường giả, Vân Triệt thân thể đột nhiên ngừng lại. 11 khí tức đáng sợ phương hướng chỉ đúng là hắn. Hơn nữa những khí tức này mỗi một đạo đều thúc dục, nóng nảy đến cực hạn, như đến không đội trời chung cừu địch. Trái tim của hắn đột nhiên chìm xuống. Làm sao bây giờ? Khó nói ta bại lộ rồi cái gì? Thậm chí có như vậy một khoảnh khắc giữa, hắn nghĩ tới không phải là chính mình cùng lân thần nói chuyện âm thanh bị cái này, sắp sụp đổ không gian vạn cong, truyền đến cái khu vực khác, bị những người này biết rồi chính mình thân gánh sáng thế thần truyền thừa. Bằng không còn có cái gì có thể làm cho bọn họ gần như điên cuồng như vậy. Nhưng ngay lập tức, một đạo đồng dạng toàn lực thúc chuyển khí tức từ phương Nam vọt tới. Long Khương khí tức. Long Khương vô luận là ở lân thần chi hội, hay là tiến vào lân thần cảnh sau, đều gắng hết sức che giấu khí tức, và lại rõ ràng vận dụng loại che giấu huyền khí nào đó. Mà bây giờ, đúng là lực lượng toàn bộ thả lỏng. Mà lại cái khí tức, ít người có thể phân biệt cùng Long tộc, nhưng Vân Triệt trong khoảnh khắc đã xác định, đó chính là Long tộc chí tôn, Long thần khí tức. Cũng chính là Mạch Bi Trần miệng bên trong tổ Long. Lúc đó Mạch Bi Trần đã nói, chính mình Long thần thành phần không kém gì tổ Long. Cũng liền nói rằng, vực sâu tổ Long có nồng độ Long thần huyết mạch rồng cực kỳ cao, mặc dù Long Khương Long thần khí tức ẩn nấp rất tốt, nhưng Vân Triệt dù sao cũng là nhất nguyên thủy Long thần chi máu, chỉ cần chạm vào lân thần chi hội là hắn đã nhận ra ngay. Hắn mơ hồ cảm thấy, thành phần Long thần của nó có thể còn cao hơn cả chính mình. Điều này cũng tương ứng với những gì Mạch Bi Trần đã nói về tổ Long. Chỉ là trước đây hắn không hoàn toàn tự tin, vì vậy đã tiến hành thăm dò. Giờ đây, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Hắn lập tức nhận ra rằng khí tức Long Khương không phải hướng về mình, mà hơi nghiêng về phương Tây. Khí tức này giao thoa với 11 nửa bước thần diệt khí tức. Đúng lúc là chỗ phát ra ánh sáng vàng kỳ dị đó. Vân Triệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã bị dọa một phen. Có thể thai nghén sinh ra tại lân thần cảnh, chỉ có khả năng là thổ hệ linh bảo. Và khi mà bốn thế lực lớn nhất đều bị kích động đến mức này, ánh sáng vàng đó rõ ràng cho thấy thổ hệ linh bảo có vị diện cực cao trong lân thần cảnh. Ai là người đầu tiên chiếm được linh bảo thì sẽ là của người đó, bọn họ tự nhiên muốn dùng hết sức để cướp đoạt. Nhưng Long Khương, thân là Long tộc mạnh nhất Long thần, lại không tu thổ hệ huyền lực, vậy tại sao lại có bộ dạng cướp đoạt toàn lực như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức của Vân Triệt cũng đã bị lộ ra trong linh giác của bọn họ. Vân Triệt vốn định vòng qua, nghĩ rằng những người này sẽ chú ý toàn bộ vào linh bảo, nên sẽ không bận tâm đến mình. Nhưng rồi hắn lại quyết định không thay đổi phương hướng, tiếp tục tiến về phía trước. Bọn họ đích xác đã nhận ra khí tức của Vân Triệt. Thế nhưng, không một ai trong số họ lại có bất kỳ phản ứng nào để chụp lấy khí tức đó của Vân Triệt. Điều này càng làm Vân Triệt thêm ngạc nhiên và tò mò. Rốt cuộc, hắn đang bay về hướng Lân Thần, lẽ ra phải khiến bọn họ sững sờ và giật mình mới phải. Cái ánh sáng vàng đó rốt cuộc là vật gì? Tất cả mọi người cách xa ánh sáng vàng ngày càng gần, dần dần, hình dáng của nó cũng hiện ra trong tầm mắt của mỗi người. Đó là một gốc linh hoa nở rộ, rễ cây ánh vàng tràn đầy, dài khoảng 3 thước, hoa nở 4 cánh, mỗi cánh đều óng ánh như ngọc lưu ly. Nó yên tĩnh bồng bềnh tại nơi đó, xung quanh có hơn ngàn cái thổ linh lớn nhỏ khác nhau bay múa, trong không gian mờ ảo như quên đi sự hiện diện, bên dưới là hàng xa hạt bụi đang lưu động một cách cẩn thận, như sợ quấy nhiễu đến gốc linh hoa cảnh đế vương này. A, kia là. Thanh âm run rẩy theo Khô Huyền trào ra. Quả nhiên là Lân Cốt Linh Lan, quả nhiên là Lân Cốt Linh Lan. Trại Khắc Tà lên tiếng giống to. Lân Cốt Linh Lan ghi chép, Lân Uyên giới ai không biết. Tại sao lại lớn như vậy? Hách Liên Quyết hốc mắt cơ hồ muốn bạo lồi, con mắt căng nứt. Khô Huyền có chút thất thần mà nói, tổ tiên đại đế từng được Lân Cốt Linh Lan chỉ nửa thước, mà gốc này lại đủ 3 thước. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến tất cả mọi người trong lòng kích động và dục vọng bùng nổ như núi lửa, trong nháy mắt bay lên vô số lần. Năm đó Hách Liên Côn Lôn, dựa vào nửa thước Lân Cốt Linh Lan, chỉ trong một lần đột phá đã đạt được thành tựu bán thần, tạo nên thời kỳ thịnh thế của Hách Liên. Điều này khiến 4 chữ Lân Cốt Linh Lan trở thành khát vọng cao nhất trong lòng tất cả huyền giả ở Lân Uyên giới, như một huyền thoại. Nửa thước Linh Lan đã như vậy, gốc 3 thước Linh Lan này lại càng không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng, bọn họ tập trung tất cả sức lực vào tốc độ, tay áo xốc lên, cắn răng đến nỗi sắp nát. Vân Triệt khí tức, Long Khương khí tức, họ không có thời gian rảnh để bận tâm. Nhưng điều khiến họ không thể không cảnh giác là khí tức của Long Khương cũng rõ ràng hướng thẳng đến Lân Cốt Linh Lan. Mà khoảng cách dường như còn gần hơn cả họ. Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp, Lân Cốt Linh Lan tỏa ra ánh sáng ngọc lưu ly như thực chất, đâm thẳng vào huyền mạch của bọn họ, khiến cho huyền khí vận chuyển trở nên thông thuận, máu huyết cũng ngầm tăng tốc vài phần. Chỉ với khí tức linh khí như vậy đã đủ để khiến người ta say mê. Cái mộng cảnh bán thần há chẳng dễ dàng như trở bàn tay. Thế gian tốt đẹp nhất đang ở ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay bị bao bọc bởi vải thô trắng xám đã xông vào trong mộng cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tầm nhìn của họ không chỉ còn là Lân Cốt Linh Lan, mà còn có Long Khương. Giữa hai bên, chỉ còn một khoảng cách 100 trượng. 11 người đồng loạt hoảng hốt, cùng nhau gầm lên, dừng tay. 11 nửa bước thần diệt huyền giả đồng thanh gầm lên khiến không gian rung chuyển. Nhưng không thể cản trở Long Khương dù chỉ trong nháy mắt. Hình dáng của nó cuốn lên giữa trời bão cát, như một đạo sấm sét xông đến bên Lân Cốt Linh Lan, bàn tay thẳng chạm vào. Việc thu thập linh bảo thiên địa này rõ ràng cần phải cẩn thận, một tơ một hào tiết lộ hoặc bị ô nhiễm đều là tổn thất lớn. Nhưng Long Khương hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, giữa ngón tay của nó hiện ra một lớp kỳ dị huyền khí. Khi tiếp cận Lân Cốt Linh Lan, một lớp kết giới trong suốt đã che phủ hoàn toàn, sau đó trong nháy mắt thu vào trong đó. Ánh vàng cùng linh khí hoàn toàn tan biến. Trên chỗ Lân Cốt Linh Lan, hiện tại chỉ còn lại bóng dáng của Long Khương, Tây Môn Bắc Dung, Trại Liên Thành, Vạn Nguy, Hách Liên Quyết. 11 người thân hình đình trệ, phía sau bụi cát bay khắp trời, ánh sáng xen lẫn nhau, nhưng vẫn không thể đến gần, sắc mặt họ âm u không ngừng. Phương Đông, Vân Triệt không nhanh không chậm bay đến, thu hết mọi thứ vào trong mắt. A, Vân huynh đệ, ngươi tại sao lại ở đây? Khô Huyền mang theo Mạch Thương Ưng nhìn thấy Vân Triệt, vô thức kêu lên, nhưng bầu không khí quái dị xung quanh vẫn không chút buông lỏng vì tiếng kêu gọi của hắn. Vân Triệt nói, không sợ Mạch đại ca trò cười, ta vốn một đường hướng bắc, không ngờ lại bị lạc trong cát sương mù. Nhận ra phương đông là nơi Lân Thần, ta liền vội vàng quay trở về. Ngươi cùng quốc chủ, còn có các đại tông chủ đến đây là vì cái gì? Mạch Thương Ưng ánh mắt chuyển động, hướng Vân Triệt ra dấu. Vân huynh đệ, đến bên ta trước, rồi hãy nói tỉ mỉ sau. Vân Triệt gật đầu, không vội vàng mà nhẹ nhàng theo Long Khương đi qua, đến bên Mạch Thương Ưng cùng Khô Huyền. Trong suốt hành trình, không có ai chú ý hay chú ngụ khí tức lên người hắn, tất cả đều tập trung vào Long Khương. Là Lân Cốt Linh Lan. Vân Triệt bên tai vang lên tiếng nói từ Mạch Thương Ưng. Vân Triệt lập tức rõ ràng, tên Lân Cốt Linh Lan, trước đây Vân Triệt đã nghe Hách Liên Linh Châu, đề cập đến khi nói về Lão Tổ thủ hộ. Lão Tổ ấy cũng chính vì có được Lân Cốt Linh Lan mà đạt được thành tựu bán thần. Mặc dù Vân Triệt không hề háo hức, nhưng đối với những người tu luyện thổ hệ huyền lực ở Lân Uyên huyền giả mà nói, đó là một vật tín ngưỡng. Mạch Thương Ưng tiếp tục truyền âm, năm đó, Côn Lôn Đại Đế chỉ có nửa thước Lân Cốt Linh Lan, đã giúp hắn một lần thành tựu bán thần. Gốc này dài đến 3 thước, chỉ ít gấp 10 lần so với của Côn Lôn đại đế. Vân Triệt nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Long Khương. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, vì sao những tồn tại đỉnh phong ở Lân Uyên giới này lại phát cuồng như vậy. Càng rõ ràng hơn, Long Khương rất nguy hiểm. Dù nó là ai, xuất thân ra sao, bình thường lợi ích, bọn họ sẽ ước lượng phong hiểm. Nhưng khi sự cám dỗ đủ lớn, dục vọng sẽ chiến thắng lý trí. Khi sự cám dỗ lớn đến mức gấp 10 lần so với một lần thành tựu bán thần, đủ để khiến bọn họ liều lĩnh đối mặt với mọi nguy hiểm, đốt cháy tất cả lý trí và điên cuồng. Huống chi, đây là Lân Thần Cảnh, một nơi có thể hoàn mỹ cướp giết diệt khẩu, đẩy tất cả đến bí cảnh tai ách, giảm thiểu mọi phong hiểm đến mức thấp nhất. Long Tiểu Tôn giả, Tây Môn Bắc Dung đi đầu mở miệng, người vừa tài sở lấy, chính là Lân Cốt Linh Lan đặc thù trí bảo của Lân Thần Cảnh. Nó có tác dụng lớn đối với người tu luyện thổ hệ huyền lực, nhưng đối với Long tộc mà nói, gần như không có gì khác biệt với Linh Chu bình thường. Hắn vẫn duy trì tư thái khách sáo như trước, nhưng khí cơ lại chết chết trói buộc tại thân Long Khương. Chỉ cần đối phương có chút động tĩnh, hắn sẽ lập tức ra tay. Vì vậy, ta mời Long Tiểu Tôn giả hãy bỏ qua những thứ yêu thích. Nếu như có thể thành toàn, ta bái Lân Minh sẽ bao hàm huyền khí linh bảo, mặc cho Long Tiểu Tôn giả lấy. Nếu như chỉ đối mặt với Tây Môn Bắc Dung, Long Khương có thể từ chối. Nhưng hiện tại, nàng đang bị 11 nửa bước thần diệt cảnh nhìn chằm chằm, muốn mang Lân Cốt Linh Lan toàn thân trở về, hoàn toàn là lời nói ngốc nghếch. Vì vậy, trước khi hoàn toàn bị vạch mặt, giao ra Lân Cốt Linh Lan là lựa chọn duy nhất và hợp lý. Nhưng phản ứng của Long Khương lại hoàn toàn vượt qua dự kiến của Vân Triệt. Linh bảo bí cảnh, ai lấy thì thuộc về người đó. Đây là điều mà ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, ta không hứng thú với việc trao đổi cùng các ngươi, hãy tránh ra. Tự tìm cái chết. Vân Triệt một tiếng thấp đọc. Nữ nhân như vậy, xuất thân như vậy, thiên phú kinh người và khí chàng, làm sao lại không có chút linh quang nào? Không phải là cùng một thứ, cái đó chỉ là một mảnh giấy mời trong suốt như giấy trắng của chiếc thiên thần nữ, mà đây là lần đầu tiên vào đời sao? Tây Môn Bắc Dung giơ tay lên, giọng nói rõ ràng có phần trầm xuống. Long Tiểu Tôn giả, ngươi còn giao ra, khác nhường bổn minh chủ thật khó làm. Thế nào? Long Khương lên tiếng, âm thanh so với Tây Môn Bắc Dung còn thấp hơn, ta là đồ của Long tộc, các ngươi dám đoạt sao? Xong rồi, không thể cứu vãn. Vân Triệt âm thầm thở dài một hơi. Hai chữ Long tộc tất nhiên có sức nặng rất lớn, nhưng trong tình huống này, Long tộc không những sẽ không nhường bọn hắn mà còn ép họ phải rút lui. Trại Khắc Tà, Tây Môn Bắc Dung, Vạn Nguy, Hách Liên Quyết. Bốn người ánh mắt không hẹn mà gặp, trong cùng một khoảnh khắc chạm đến một điểm. Trại Khắc Tà nhàn nhạt mở miệng, chia ra làm bốn, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít. Được. Vạn Nguy gật đầu. Xác định ai cũng không ít. Hách Liên Quyết rõ ràng sức mạnh không đủ. Đương nhiên, Tây Môn Bắc Dung sắc mặt đã lại không có chút hỏa hoãn nào. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ là một sợi dây thừng trên châu chấu. Rời khỏi Lân Thần Cảnh, ai dám tiết lộ, sẽ đều bị Long tộc giáng tội. Chúng ta tự nhiên không dám đối xử lạnh nhạt với bất kỳ phương nào. Hách Liên Quyết chớp mắt yên tâm. Dù là chia ra làm bốn, chỗ được cũng muốn vượt qua năm đó Hách Liên Côn Lôn. Bán thần chi cảnh, bán thần chi cảnh. Muốn giết ta. Long Khương âm thanh trở nên vô tận u hàn, nho nhỏ Lân Thần Cảnh, sao dám tới phạm vi của Long tộc. Ha ha, Tây Môn Bắc Dung cười nhẹ, bên ngoài Lân Thần Cảnh, chúng ta tự nhiên không dám. Nhưng ở đây, ngươi chết, không ai biết rõ. Bọn họ sẽ chỉ biết ngươi chôn thây nơi này, trong cơn bão cát tai ách. Dù Long tộc có giáng tội, nhưng đây là chỗ tích tụ của Uyên Hoàng. Ngươi Long tộc dù mạnh, có đủ năng lực giáng tội Uyên Hoàng sao? Huống chi... Hắn cười càng thêm âm u, còn sẽ có vực sâu kỵ sĩ làm chứng cho chúng ta. Mọi người trong Lân Thần Cảnh đều có thể làm chứng. Long Khương hai tay nắm chặt, mai này thu nạp Lân Cốt Linh Lan không gian huyền khí bị nó thu lên. Động tác này khiến Vân Triệt kinh ngạc và cũng nhíu mày. Đến giờ, nó vẫn chưa từ bỏ ý định. Cây Lân Cốt Linh Lan này dường như còn quan trọng hơn cả mạng sống của nó. Cũng có nghĩa là, mục đích của nó khi vào Lân Thần Cảnh lần này thật sự là để lấy gốc Lân Cốt Linh Lan. Vân huynh đệ, chúng ta lui về phía sau. Mạch Thương Ưng dẫn Vân Triệt chậm rãi lùi lại, nhưng tiếng nói nhẹ nhàng của Mạch Thương Ưng lại bỗng nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một đạo ánh mắt và khí thế đột ngột hướng về Vân Triệt. Bởi vì nơi này ngoài Long Khương, còn có một người ngoài. Vân Triệt. Trong tình huống này, Vân Triệt đã sớm có dự liệu. Khi đám người đột nhiên chuyển hướng sang hắn, hắn không những không hoảng sợ, mà khóe miệng lại lộ ra một nụ cười trào phúng rõ ràng, thế nào? Trắng trợn cướp đoạt Lân Cốt Linh Lan của Long Khương, lại còn muốn giết ta để bịt miệng. Ha ha, không có. Hách Liên Quyết vội vàng cười rồi nói, Vân Hiển Chất, Lân Cốt Linh Lan đối với người ngoài không có tác dụng lớn, nhưng đối với người của Lân Uyên giới, lại là thần vật liên quan đến tương lai. Đã là vấn đề quan trọng, có chút bất đắc dĩ mà làm, mong Vân Hiền chất đừng có đối ngoại nhắc lên. Vân Triệt đối với Bái Lân, Bàn Huyền, Vạn Trượng Ba Tông mà nói không chỉ là người ngoài, mà ở một mức độ nào đó còn là kẻ thù. Nhưng đối với Hách Liên mà nói thì hoàn toàn không giống. Với sự hiểu biết của Vân Triệt vượt ngoài nhận thức và lẽ thường, hắn càng vững tin rằng mọi thứ mà hắn làm đều là vì Hách Liên Linh Châu. Vân Triệt đã trở thành người mà hắn nhất định phải không tiếc mọi thứ để ôm lấy. Dù đang ở Lân Thần Cảnh, trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ làm sao dựa vào Vân Triệt để giúp Hách Liên một tay. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vân Triệt không chút hoảng sợ. Bởi vì tình thế đã đến mức này, đã nói rõ những lời hung ác, bốn thế lực lớn không còn đường lui. Lúc này đây chính là thời điểm tối kỵ đồng minh bị vỡ vụn. Cho nên chỉ cần Hách Liên không nguyện, ba thế lực còn lại không thể động đậy. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, Lân Cốt Linh Lan là cái gì ta không có hứng thú. Nhưng kẻ yếu mang ngọc vì tội, cá lớn nuốt cá bé chẳng qua là quy luật cơ bản nhất. Trong mắt ta, ép dễ không coi là việc gì. Tuy nhiên, ta kính ngươi là Linh Châu Phụ Hoàng, ta lại có thể nói nhiều một câu. Các ngươi ai chết ai sống không liên quan gì đến ta. Nhưng đối với Linh Châu có bất lợi, ta khẳng định sẽ không làm. Cho dù không có quan hệ với Linh Châu, loại việc nói dối sau lưng này, ta càng khinh thường làm. Nói đến đây, hắn chóp mũi hừ nhẹ một tiếng. Còn nữa, ở bên thờ ơ lạnh nhạt chắc cũng coi như đồng mưu. Như vậy, quốc chủ có yên tâm rồi chứ? Mặc dù miệng nói lời quốc chủ, nhưng thực chất là đang nói cho hai tông một minh nghe. Nghe Vân Triệt gọi thẳng hai chữ Linh Châu, Hách Liên Quyết cười nhạt. Lần này cười ra vẻ đặc biệt thoải mái, ngũ quan đều vì vui mừng mà giãn ra. Vân Hiền Chất và tiểu nữ Linh Châu, trẫm sớm đã trong lòng hiểu rõ, sớm hơn đã xem Vân Hiền Chất như nửa người của Hách Liên, nào có không tin được mà nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng Long Khương nghiêm nghị nói, Long Khương, nhanh chóng đem Lân Cốt Linh Lan giao ra, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, hiện tại, ngươi chỉ còn lại hai lựa chọn, ngoan ngoãn giao ra, giữ lại ngươi toàn thây. Nếu không từ chúng ta mạnh mẽ bắt lấy, ngươi chết sẽ không đẹp mắt như vậy đâu. Theo sự chuyển hướng từ người ngoài thành người một nhà, lại thêm sự khinh thường, càng khiến cho người ta yên tâm. Một bộ tổ hợp quyền được thực hiện, theo tiếng giống của Hách Liên Quyết, sự chú ý của đám người đã rời khỏi Vân Triệt, một lần nữa toàn bộ đổ dồn vào Long Khương. Mạch đại ca, sự cấp tòng quyền, cầm trưởng công chúa chặn lại đi bồi tội. Vân Triệt truyền âm nói với Mạch Thương Ưng. Mạch Thương Ưng sắc mặt không những không biến thành khó coi, mà lại hiện lên vẻ kính nể, ta rõ ràng. Không hổ là Vân huynh đệ, trong một chớp mắt đã trấn an được hai tông một minh. Tuy nhiên, ta vững tin, như Vân huynh đệ có tình nghĩa như vậy, cũng không biết làm hại Linh Châu sư muội đâu, mặc dù việc này, Vân Triệt hơi lắc đầu, tuy rằng ti tiện, nhưng đây mới là hiện thực của nhân tính. Mạch đại ca, ngươi là người rất nguyên tắc, phản ứng từ tình cảnh của Long Khương mà đạt được cảnh cáo. Mạch Thương Ưng im lặng lâu không nói. Tốt một đám. Tiểu nhân bị ổi. Long huyền khí trong tay Long Khương ngưng tụ, đối mặt với 11 bước thần diệt chi lực áp chế, khí tức của nó đã không còn bình tĩnh như ban đầu. Nghĩ giết ta. Dựa vào các ngươi cũng xứng sao? Trầm thấp một câu nói, mang theo nặng nề như vạn ngọn núi đè nén, khiến cho bá vương Lân Uyên giới trong lòng đột nhiên chìm xuống. Vạn Nguy cười lạnh, nghe nói, Long tộc kiêu ngạo, dù chết cũng sẽ không quỳ gối trước bất kỳ sinh linh nào. Trong mắt ta, cái gọi là kiêu ngạo chẳng qua là một loại ngu xuẩn. Đã biết rõ, thì không cần phải lại nói nhảm. Tây Môn Bác Dung trong mắt sát cơ đột ngột thả, giết. Giết chữ vừa rơi xuống, Tây Môn Bác Dung lập tức ra tay. Tây Môn Bác Dung nhìn như ôn hòa nhưng lại có lòng dạ hiểm độc, có thể trong thời gian ngắn khiến Bái Lân Minh quật khởi, thực sự có dã tâm lật đổ triều đình, không phải là một người đơn giản. Hắn thực chất bên trong kiên quyết âm tàn, tuyệt đối phải thắng qua bất kỳ người nào của Lân Uyên giới. Hắn ra tay trong nháy mắt, quanh thân tỏa ra khí chàng đáng sợ như ngàn vạn ngọn núi sụp đổ, khiến cho những người bên cạnh đều bị chấn động ra xa. Một tảng đá nham ánh đen thẳng oanh vào ngực Long Khương. Long Khương cánh tay nâng lên, hình bóng rồng xanh trắng hiện rõ, thẳng đón lấy tảng đá nham chi lực của Tây Môn Bắc Dung. Cấp 8 thần chủ đối mặt với nửa bước thần diệt toàn lực một đòn, lại không tránh không lùi, ngược lại chính diện đón nhận, thực sự như tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Tây Môn Bắc Dung ngưng tụ, cánh tay trên tảng đá nham chi lực bỗng chốc nặng nề hơn, có thể sẽ khiến thân thể hắn một đòn xuyên thủng. Nhưng gần sát thời điểm, sắc mặt Tây Môn Bắc Dung bỗng nhiên biến đổi. Gần trong gang tấc, long uy từ tay rồng xanh bỗng nhiên bạo tăng. Đó căn bản không phải là khí tức cấp 8 thần chủ, mà là một tiếng vang nặng, cùng lúc nham cát khắp trời, rồng gầm khô khan, Long Khương thân hình ngửa ra sau, bay lùi một khoảng ngắn. Trong khi đó, Tây Môn Bác Dung bị chấn lật, liên tiếp ngã lộn 10 cái mới chịu dừng lại, vừa đứng lên, cánh tay trên nham ánh sáng đã sụp đổ gần như không còn, năm ngón tay kịch liệt đau nhức, không ngừng run rẩy. Nửa bước thần diệt. Trong bão cát, kinh sợ vang lên khắp bốn phía. Vân Triệt không chút bất ngờ. Nó quả nhiên đã dùng huyền khí che giấu để cưỡng ép áp chế khí tức. Có nghĩa là, đây là một cái nửa giáp, tu vi đã đạt đến nửa bước thần diệt cảnh. Rồng, Vân Triệt vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ khái niệm này trong vực sâu long tộc. Nhưng với những gì hắn kế thừa từ thần giới, sự thiên phú đáng sợ của nàng rồng này quả thực khiến người ta không rét mà run. Thủy Mị Âm, Hỏa Phá Vân, Quân Tích Lệ. Bọn họ không thể nghi ngờ chính là những người tài năng nhất của thần giới. Kinh lịch qua 3.000 năm ở trụ thiên, bọn họ mới đạt đến cảnh giới thần chủ hậu kỳ. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, Long Khương đã bùng nổ ra một luồng gió bão mãnh liệt, thẳng tiến về phía tây nam. Cùng là nửa bước thần diệt, Long tộc có thể dễ dàng đánh bại nhân tộc. Nhưng Long Khương không ngốc đến mức tin rằng mình có thể chống lại 11 nửa bước thần diệt huyền giả. Huống chi còn có một thần chủ đỉnh phong là Khô Huyền. Nàng buộc phải sử dụng toàn lực để trốn thoát đến lân thần cảnh, đó là cơ hội duy nhất cho sự sống còn của nàng. Nhưng vừa mới thoát ra được 1.000 trượng, thân thể nàng đã bất ngờ chìm xuống, tốc độ giảm sút đến khó tin. 11 nửa bước thần diệt cảnh áp chế, mặc dù nàng là thân rồng, nhưng cũng không dễ dàng thoát khỏi. Ba vị trưởng lão của Bàn Huyền Tông đã hợp lực lao đến, sức mạnh chồng chéo, hoàn toàn che phủ Long Khương. Long Khương quay lại, sau lưng bỗng xuất hiện một bóng rồng vạn trượng, bầu trời như bị cơn thịnh nộ của rồng làm chấn động, tiếng rồng gầm vang vọng khắp nơi. Giống, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngưng lại. Con người mất sắc, linh hồn như bị xuyên thấu bởi nỗi sợ hãi. Ba vị trưởng lão gần gũi Long Khương cũng rơi từ trên không xuống. Ách! Mạch Thương Ưng bị đánh rơi xuống không trung, tay đè lên ngực, cả người run rẩy không ngừng. Hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn và ngũ tạng của mình như bị chấn động đến vỡ nát. Vân Triệt bỗng dưng ngơ ngẩn. Đây là tiếng gầm của Long Thần, đủ sức chấn nhiếp vạn linh, làm co rúm lại mọi linh hồn. Linh hồn của Long Thần càng mạnh mẽ và tinh khiết, uy lực càng lớn. Nhưng tại sao, ở phương Tây xa xôi, bốn thế lực lớn đang chờ đợi lại bị tiếng gầm vang vọng từ trời cao chấn động, đến tái nhợt? Chuyện gì đã xảy ra? Từng khuôn mặt hoảng sợ, tâm hồn không ngừng run rẩy, nhưng dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của tông chủ, không ai dám lại gần xác nhận. Linh hồn của Long Thần chấn nhiếp thật mạnh mẽ, nhưng rõ ràng vẫn không đủ thời gian cho Long Khương trốn chạy. Khi nàng vừa thoát ra hơn 10 dặm, áp lực khủng khiếp đã lại một lần nữa đè nén xuống, một lực lượng điên cuồng từ phía sau kéo đến. Hai bên trái phải cát chảy bị cắt xé với tốc độ khủng khiếp, lao thẳng về phía nàng. Khi dòng cát nổ tung, hai bóng người mang theo bão cát lao thẳng đến nàng. Vạn Nhận Tông, Sa Độn Chi Thuật. Ầm ầm. Đối đầu trực diện, nàng tuy có thể đánh bại bất kỳ ai, nhưng chắc chắn không thể chống lại sự hợp lực của hai người. Hai vị trưởng lão vạn trượng chồng chất sức mạnh, Long Khương bị chấn lật, bay ngược vài dặm. Trong khi đó, Hách Liên Quyết và Vạn Nguy đã sẵn sàng tấn công từ phía sau. Thân hình Long Khương chưa kịp ổn định, chỉ còn lại một bóng rồng bảo vệ phía sau. Phốc oanh. Xương rồng kiên cố, một chủ tông cùng một chủ tông trong hợp lực cũng không thể bẻ gãy. Long Khương bị đẩy lên không trung, lộn vòng, một cánh tay rồng trắng xanh vung lên, nhanh chóng phóng to, trong chớp mắt đã đến vạn trượng, oanh xuống từ trên trời. Cánh tay rồng chạm đất, đánh Hách Liên Quyết, Vạn Nguy và hai vị trưởng lão xuống cát chảy phía dưới. Nhưng ngay khi nàng ra tay, Tây Môn Bắc Dung và Trại Khắc Tà cũng đã xông đến. Hai người ngưng tụ sức mạnh như thiên thạch rơi xuống, ập vào Long Khương. Oanh! Oanh! Long Khương bị đánh bay vài dặm, bụi mù che kín, máu tươi nhanh chóng tràn ra. Mạch Thương Ưng cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn cố gắng đứng dậy mặc dù vẫn chưa hết choáng váng, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Vân Triệt vẫn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn về một hướng, đôi mắt hiện rõ trạng thái chấn kinh. Hắn nhanh chóng bay đến bên Vân Triệt, "Vân huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Vân Triệt không hề phản ứng. "Vân huynh đệ!" Mạch Thương Ưng chìa tay, lay lay trước mặt hắn. Vân Triệt cuối cùng cũng quay lại, miễn cưỡng mỉm cười. Ta không sao. Có lẽ là bị tiếng gầm của rồng vừa rồi chấn động đến một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại sao lại có một cảm giác quen thuộc như vậy? Cái khí tức rồng này, ta đã cảm nhận ở đâu? Không đúng. Ta chỉ mới đến vực sâu, không hề quen biết ai. Long Khương càng là lần đầu tiên gặp cảm giác quen thuộc này. Liệu có phải do đều có huyết mạch của Long Thần và linh hồn của Long Thần? Nhưng khi đối mặt với Long Thần tộc ở Tây Thần Vực, ta chưa bao giờ có cảm giác này. Tiếng rồng gầm thật sự rất đáng sợ. Mạch Thương Ưng thầm nghĩ, không ngờ linh hồn của Ly Long lại có sức mạnh chấn nhiếp như vậy, khiến ta phải nghĩ đến. Sắc mặt hắn bỗng thay đổi, mạnh mẽ chuyển mắt nhìn về phía Long Khương. Khó nói nó không phải là Ly Long, mà là... ầm ầm, từ xa, tiếng động vang lên như thể làm rách màng nhĩ. Bảy đạo nửa bước thần diệt lực lượng đồng loạt oanh vào bóng rồng yếu ớt trước mặt Long Khương. Sau tiếng chấn động mạnh mẽ, một tiếng bi thương của rồng gầm vang lên. Bóng rồng trắng xanh hoàn toàn sụp đổ, cũng đánh tan bảo vệ cuối cùng cho Long Khương. Một luồng xương máu cùng phun ra, Long Khương như một chiếc lá khô trong bão cát, xa xa bay đi, lăn xuống trên cát chảy. Nếu đối phương chỉ có một người, nàng có thể chiến thắng, ba người, nàng có thể tự tin chạy trốn, năm người, nàng cũng có khả năng lớn để thoát đến lân thần cảnh. Nhưng, đó là 11 người. Xoẹt, áo bào trắng xám của nàng xé rách, lộ ra bên trong là chiếc áo gấm thuần trắng. Một cơn gió thổi qua, chiếc khăn che đầu nàng bỗng nhiên bị xé rách, những sợi tóc dài bay ra. Cũng lộ ra hình dáng nàng đã cố gắng ẩn nấp. Tê, một tiếng gầm kinh hãi cùng tiếng hít vào vang lên. Hách Liên Quyết ở phía trước chậm rãi lùi lại một bước, rõ ràng bị sốc. Đó là một gương mặt đáng sợ đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ gặp ác mộng. Cổ nàng rất trắng, da thịt như tuyết, lại bóng bẩy như ngọc. Nhưng chính là làn da trắng như tuyết ngọc đó lại có hai vết sẹo đáng sợ. Vết sẹo hiện lên màu đen, một đường từ trái trán đến phải hàm, một đường từ trái hàm đến phải trán, cả hai đều rộng một tấc, hình dạng cong lại, như hai con sâu đen chồng lên nhau trên mặt nàng. Sắc trắng óng ánh của da làm cho những vết sẹo càng thêm nổi bật và đáng sợ. Nàng từ từ ngẩng đầu, những sợi tóc dài tự nhiên che khuất đi hai vết sẹo đáng sợ, hiện ra trong tầm mắt mọi người một cách hoàn chỉnh. Một dòng máu tươi từ khóe môi nàng tràn ra, chảy xuống trên cát khô bên dưới. Vân Triệt chỉ có thể nhìn thấy mặt nàng, mặc dù như vậy, những vết đen vẫn khiến hắn cảm thấy kinh sợ, khiến hắn nhíu chặt lông mày. Những thương tích bình thường, với thể chất của Long tộc cùng sức mạnh nửa bước thần diệt, dễ dàng có thể phục hồi. Rõ ràng, đây là do uyên bụi ăn mòn mà thành, không có sức nào có thể giải quyết. Hừ, không trách mà phải che giấu kín kẽ như vậy. Hách Liên Quyết liên tục tiến về phía trước vài bước. Rõ ràng, việc trước đó bị sốc lùi lại một bước khiến hắn rất tức giận. Vạn Nguy nói, ta vẫn lần đầu tiên thấy một nơi bình yên vô sự mà bộ mặt lại bị ăn mòn. Thật sự là hiếm có. Nó không phải là Ly Long. Tây Môn Bác Dung bỗng nhiên lên tiếng, nó là Tổ Long. Tiếng gầm đáng sợ của rồng đã khiến tất cả mọi người cảm thấy bàng hoàng. Nhưng giờ đây khi Tây Môn Bác Dung nói ra, sắc mặt bọn họ vẫn âm trầm hơn nhiều. Ly Long và Tổ Long. Cả hai đều thuộc Long tộc, nhưng khác nhau một trời một vực. Tổ Long. Đây chính là dòng giống mang trong mình huyết mạch Long thần cao quý. Là tôn quý nhất của Long tộc, cũng là dòng tộc duy nhất có tư cách tham gia hội nghị tịnh thổ giữa 6 thần quốc. Sức mạnh của Tổ Long, không ai không biết. Nhưng điểm yếu của nó cũng là điều cả thiên hạ đều biết. Đó chính là sinh sôi rất khó khăn. Điều này dẫn đến dòng Tổ Long luôn trong tình trạng số lượng ít ỏi, nghe nói hiện tại số lượng Tổ Long còn không đủ 10 ngón tay. Điều này cũng có nghĩa rằng mỗi khi một Tổ Long bị diệt, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn cho cả dòng Tổ Long, thậm chí cho toàn bộ Long tộc, việc mất đi một Ly Long không hề có cùng một khái niệm. A, Long Khương chậm rãi đứng dậy, để tóc dài rũ xuống che kín hai gò má đáng sợ của mình, đã biết ta là Tổ Long. Nếu dám giết ta, ngươi sẽ chôn cùng với Lân Uyên giới. Tất cả các giới. Lui ra, ta sẽ làm tất cả những gì chưa từng xảy ra. Những lời này của nàng mặc dù đã yếu thế, nhưng sao có thể khiến cho tên lão hồ ly tham lam này có chút dao động. Bởi vì đến bước này, bất luận đối phương là ai, đều không thể không giết. Nếu thả nàng, sau này sự trả thù sẽ là sự diệt vong cho cả giới. Nếu giết nàng, sẽ đẩy cả lân thần cảnh vào bão cát thảm họa. Có sự ban ân từ Uyên Hoàng, lại có những kỵ sĩ vực sâu làm chứng, cho dù có gặp họa ở Lân Uyên giới, cũng không đến mức diệt tộc diệt môn. Có khi còn có thể an toàn thoát khỏi. Hơn nữa, còn có lân cốt linh lan dễ dàng. Nửa bước thần diệt cảnh mặc dù mang tên thần diệt, nhưng bản chất, thực chất vẫn là thần chủ cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều, quá nhiều huyền giả vĩnh viễn dừng bước ở cảnh giới này, cả đời không có cách nào đột phá. Thế là, cái ngụy cảnh giới dở dở ương ương ấy dần dần diễn sinh. Nó tồn tại, nói trắng ra chỉ là để an ủi những kẻ đã đạt đến thần chủ cảnh cực hạn, nhưng lại mãi mãi không thể chạm tới bán thần cảnh giới huyền giả. Khiến họ kêu gọi nửa bước thần diệt, đồng thời cảm thấy như đang chạm đến thần diệt cảnh ảo giác. Cảnh giới này, không nghi ngờ gì, thể hiện rõ khát vọng cực lớn của những huyền giả muốn chia đôi thần cảnh giới. Khát vọng to lớn ấy, ngay cả hai chữ Long Thần cũng không thể ngăn cản. Lui ra. Ha ha, nhìn xem, ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Tây Môn Bác Dung cười rồi. Ý cười vừa nở, hắn đã bỗng nhiên ra tay. Cong. Ánh sáng chói lọi bùng lên. Một cái hộ thân huyền khí từ trước mặt Long Khương tỏa ra ánh đen mãnh liệt. Nhưng chỉ với sức mạnh đó cũng đã đẩy lùi Tây Môn Bác Dung. Khi Tây Môn Bác Dung ra tay, Bái Lân Tổng Đường Chủ cũng đã theo sát phía sau. Một đạo nham trụ đột ngột lao tới, đánh vào cánh tay trái của Long Khương. Hộ thân huyền lực của Long Khương đã yếu ớt không chịu nổi. Một đòn này khiến cánh tay trái của hắn cong gãy, âm thanh xương gãy vang lên như sấm sét. Phía sau, với sự dẫn dắt của Trại Khắc Tà, bốn người Bàn Huyền Tông cũng đã lách mình tới gần. Dù chỉ có 4 người, nhưng Long Khương rõ ràng đã bị thương nặng, thế mà họ vẫn ra sức tấn công, không chút nào chùn bước. Lực lượng ập đến, khiến biển cát dưới chân bị ép xuống vài chục trượng trong nháy mắt. Long Khương miễn cưỡng nâng cánh tay phải, gầm thét một tiếng, bóng rồng mang theo quyết tâm bi tráng. Oanh ông! Hơn 10 dặm cát chảy phía sau Long Khương bị cuốn bay trong nháy mắt, hiện ra một khoảng trống đáng sợ. Thân thể hắn chỉ chống đỡ được một khoảnh khắc ngắn ngủi, liền theo bóng rồng vỡ vụn bay ra ngoài. Trong khi đó, Vạn Nhận Tông cũng không chậm trễ mà ra tay, ba cây nham trụ đuổi sát phía sau, khi lại gần thì hóa thành ba nham thương dài. Trong tiếng xương gãy chói tai, thân thể Long Khương bị xuyên thủng, xuyên từ lưng ra ngoài, mang theo ba vũng máu bay tán loạn. Ách! Vân Triệt bỗng nhiên co rúm người lại, mạnh mẽ đè lên ngực. Vân huynh đệ! Ngươi thế nào rồi? Mạch Thương Ưng vội vàng quay đầu hỏi. Vân Triệt không nói gì, bàn tay vẫn như cũ ấn chặt lên ngực. Làm sao bây giờ? Tại sao lại đau đớn như vậy? Giống như trái tim đang bị cái gì đó hung hãn đâm chọc. Long Khương lại một lần nữa ngã xuống biển cát. Nó dãy dụa muốn đứng lên. Nhưng lần này, nó chỉ miễn cưỡng dùng một cánh tay chống lên thân thể, rồi lại ngã xuống. Chiếc áo rộng màu trắng xám bỗng chốc bị máu đỏ nhuộm đẫm. Tây Môn Bắc Dung, Vạn Nguy, Trại Khắc Tà, Hách Liên Quyết chậm rãi tiến lại gần. Chỉ có điều lần này, không ai tranh giành ở phía trước, cũng không ai ra tay. Long Khương bị thương nặng, dù nó là tổ long, nhưng loại thương thế này cũng không còn sức để dãy giụa. Còn về việc bỏ chạy, thì không có chút khả năng nào. Làm con mồi đã định sẵn, tất nhiên sẽ bắt đầu chiếm ưu thế. Ai sẽ thực hiện đòn chí mạng cuối cùng? Họ tự nhiên không muốn là kẻ đó. Tây Môn Minh Chủ, Trại Khắc Tà nói, Long Khương này là do các ngươi Bái Lân Minh mang đến, tự nhiên cũng nên do các ngươi Bái Lân giải quyết. Không sai. Vạn Nguy trầm giọng nói, nếu không phải các ngươi Bái Lân Minh mang nó đến, thì Lân Cốt Linh Lan đã ở trong tay chúng ta, sao lại gây rắc rối lớn như vậy? À, bây giờ nói lời này không thật buồn cười sao? Tây Môn Bắc Dung lạnh lùng nhìn, ai sẽ giải quyết Long Khương này, thật đơn giản. Đương nhiên là người ra tay trước đó ít nhất, cũng đều là một sợi thừng trên châu chấu, thì nên chia sẻ sức lực ngang hàng mà gánh vác. Người nói có đúng không, Hách Liên Quốc chủ? Hách Liên Quyết sững sờ. Vừa định phản bác, đã thấy ánh mắt Vạn Nguy và Trại Khắc Tà cũng đều nhìn lại. Đúng là như vậy. Vạn Nguy nói, các ngươi Hách Liên chỉ xuất ra một người, thì đương nhiên đòn cuối cùng cũng nên do các ngươi làm. Không sai, như vậy mới công bằng. Trại Khắc Tà cũng không có ý kiến, Hách Liên quốc chủ, phần vinh quang cướp được từ Lân Cốt Linh Lan này, thì giao cho ngươi. Ba phương nháy mắt hợp thành một trận chiến dây, Hách Liên quyết không còn sức kháng cự, hắn chợt cắn răng, lại không ra tay, mà quay đầu quát nhẹ, Khô Huyền, giết nó. Hai tông một minh đồng loạt tạo áp lực lên Hách Liên Quyết, Khô Huyền liền nhận lệnh. Hắn không hề kinh ngạc hay lộ vẻ xúc động, mà bình tĩnh nói, cần tuân theo mệnh lệnh quốc chủ. Mạch Thương Ưng quay sang, nặng nề thở dài, làm khó sư tôn. Hy vọng, sẽ không để lại điều gì tai họa. Vân Triệt vẫn như cũ không nói gì. Trái tim đau đớn vẫn như cũ, tâm hồn sâu thẳm lại dấy lên một loại bực bội vô hình, mặc cho hắn cố gắng bình tâm tĩnh khí cũng không thể dừng lại. Làm sao về việc? Cuối cùng là thế nào về việc? Khô Huyền thuấn thân, đã tới trước mặt Long Khương. Máu nhuộm đỏ chiếc áo bào xám của hắn, cũng nhuộm đỏ cả bãi cát vàng dưới chân. Khô Huyền mở đôi mắt mở đục, không dám nhìn thẳng vào nàng. Miệng nhẹ nhàng cất tiếng, quốc chủ chi mệnh không thể trái, ngươi. Không nên đến đây. Long Khương chậm rãi ngẩng đầu. Khô Huyền tưởng rằng nàng có lời muốn nói, nâng tay không vội vã hạ xuống, cho nàng cơ hội nói lời trăng trối. Nhưng lại nghe nàng phát ra những lời ngâm nga mê hoặc, dị vân. Loạn gió. Sáng, khói, Khô Huyền. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, trong tâm hồn như có vạn đạo oanh lôi nổ tung. Khô Huyền hơi nhíu mày, những lời ngâm khẽ của Long Khương khiến hắn hoàn toàn không hiểu. Khô Huyền thọ nguyên sắp hết, hắn nhận thức và trải nghiệm tất cả những người ở đây. Long Khương không chỉ là tổ long, mà còn thể hiện thiên phú vượt qua tất cả những ghi chép về tổ long mà hắn từng thấy trong đời. Hơn nữa, còn vượt xa hơn. Nếu giết Long Khương, dù có che giấu hoàn mỹ, hậu quả cũng tuyệt đối không đơn giản như họ tưởng tượng. Chỉ là bán thần thời cơ ở phía trước, nào có lý trí để nói. So sánh với nhau, hắn còn không thể lý giải được, với thiên tư hãi thế như Long Khương, tại Long tộc nhất định là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, vì sao lại phải ẩn nấp thân phận độc thân đến đây? Chỉ là vì một gốc đối với Long tộc mà nói, cũng không được xem là đỉnh cấp thần vật Lân Cốt Linh Lan. Không cần nhiều lời, Khô Huyền trong lòng thầm than một tiếng, bàn tay khô héo ngưng tụ một đoàn ánh đen chí mạng. Hướng đầu lâu Long Khương thẳng oanh xuống, nhưng sức mạnh này dù có mạnh mẽ cũng không thể gần sát Long Khương. Một cơn cuồng bạo đã khiến hắn bị đánh bay, khiến sức mạnh trong tay hắn cũng phút chốc tan biến. Khô Huyền phải quay người lại. Hắn vừa đứng thẳng lên, liền thấy Vân Triệt đang đứng ở vị trí của hắn. Hắn vừa định mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Trong mắt Vân Triệt, bất luận trong bất kỳ thời điểm nào, dù là đối mặt với vực sâu kỵ sĩ, đều lộ ra sự kiên định và không chút sợ hãi. Tất cả nơi đây, dường như không xứng đáng để khiến tâm tình của hắn có nửa phần dao động. Nhưng bây giờ, quanh người hắn lại phát ra khí tức hỗn loạn, khiến không gian xung quanh dường như bị lật quấy. Trong sự hỗn loạn ấy, còn rõ ràng mang theo một luồng khí, khiến linh hồn giả cỗi của hắn phải chao đảo. Vân Triệt, ngươi làm gì vậy? Tây Môn Bác Dung quát khẽ, âm thanh và sắc mặt đều tối sầm lại. Vân huynh đệ, Hách Liên Quyết cũng nhíu chặt mày, cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này vượt qua tất cả sự tưởng tượng của mọi người, nhưng khi xa xôi tính không lên bàn tay khống chế bên ngoài biến cố, mọi người chỉ có thể ngạc nhiên và một chút cảm giác sợ hãi dâng lên. Vân huynh đệ, Mạch Thương Ưng nhanh chóng tiến đến, ngươi làm gì vậy? Vân Triệt không trả lời ai, hắn đã dùng hết sức lực để giữ vững khí tức bình tĩnh cùng ưu tư, nhưng cũng không thể trì hoãn dù chỉ một chút. Trùng điệp quỳ gối trên bãi cát vàng nhuốm máu, hắn run rẩy năm ngón tay chộp lấy cánh tay trái đã đứt gãy của Long Khương, miệng phát ra âm thanh khàn khàn và gấp gáp, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Câu nói vừa rồi đó, ngươi từ đâu nghe thấy? Dị Vân loạn gió phất sáng khói, cùng Hy Tổng ủng vạn hoa ngủ. Đây là năm đó ở luân hồi cấm địa, hắn ôm ấp thần Hy, tâm hồn dập dờn giữa. Tại vạn hoa bên trong thuận miệng ngâm nga, thần Hy thường xuyên chế nhạo hắn về điều này. 14 chữ xấu hổ ấy, Vân Triệt tự nhiên không thể nói với ai khác. Thế gian biết, chỉ có hắn, thần Hy và Hỏa Lăng ba người. Cứng rắn mà nói, khi hắn trở về luân hồi cảnh cùng Vân Vô Tâm, từng đối mặt với nỗi buồn sầu mà ngâm nga. Nhưng, nơi này là vực sâu, hoàn toàn ngăn cách với thế giới. Vì sao nó lại biết rõ? Vì sao cái này gọi Long Khương Tổ Long? Khó nói nó đã gặp thần Hy. Khó nói thần Hy không chết, mà ở đây. Khó nói. Nó không chết. Nó. Vân Triệt mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, cơn đau nhức khiến hắn cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại, nhưng bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, không thể kiểm soát được cánh tay trái của Long Khương. Hắn bây giờ tâm tư đã xa rời, không thể nào so sánh với năm đó, khi tiến vào vực sâu về sau, mỗi thời khắc đều chìm trong trạng thái lạnh lẽo cực đoan. Dù cho đột nhiên biết được tin tức về thần Hy, hắn cũng tuyệt đối không mất kiểm soát. Trái tim không tên đau nhức một cách dữ dội. Tâm hồn hoàn toàn hỗn loạn, rốt cuộc là vì cái gì? Vân Triệt gần bên tai thì thầm, Long Khương chậm rãi ngẩng đầu. Khi gương mặt của nàng hiện ra trước tầm mắt Vân Triệt, đôi mắt của hắn cũng dừng lại. Không phải vì hai vết thẹo đáng sợ, mà là bởi đôi mắt ấy. Dù cho con ngươi đã tan rã, đôi mắt này vẫn chiếu rạng ánh sáng ngàn tầng, sâu thẳm chứa đựng vạn trượng ảo mộng. Thần Hy, hắn lẩm bẩm, giống như năm đó lần đầu thấy thần Hy. Đôi mắt đó chính là vẻ đẹp nhất mà Vân Triệt từng thấy trong đời, khiến hắn nguyện vĩnh viễn chìm đắm vào vực sâu. Cũng chính đôi mắt ấy, từng khiến Long Bạch chìm đắm trong ảo mộng suốt mấy trăm ngàn năm không muốn tỉnh dậy. Mà trước mắt Long Khương, lại có đôi mắt tương tự như vậy. Nó là... A, đối diện với Vân Triệt, trong khoảnh khắc giữa đôi mắt mất màu, Long Khương nở nụ cười, ánh mắt nhuốm máu mang theo sự mỉa mai và lạnh lẽo. Vân Triệt, đúng là đáng tiếc cho ngươi. Còn nhớ tên mẫu thân ta không? Vân Triệt toàn thân như bị đóng băng, trong một khoảnh khắc, máu chảy ngừng lại, rồi tiếp theo là một cái chớp mắt, mọi thứ lại tuôn trào, ngươi, mẫu thân, thần Hy, là ngươi, mẹ, ta. Chỉ với một câu ngắn ngủi, trong đầu hắn hoàn toàn mất kiểm soát, những suy nghĩ rối bời. Thần Hy, mẹ, ta, nó, Long Khương, một nửa linh hồn, thời gian đen tối, 9 năm trước. Nghĩ đến cái hỗn loạn của tự mình, nhưng lại hoàn toàn trùng điệp. Trong chớp mắt, Vân Triệt như bị vạn sấm đánh xuống đầu. Hắn mạnh mẽ lao về phía trước, gào thét, cha ngươi là ai? Khó nói. Long Khương vẫn cười lạnh lùng và mỉa mai, ta không có phụ thân. Người đó không xứng đáng làm phụ thân của ta, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng đôi mắt ấy lại giống như thần Hy, mang theo sự lạnh lẽo và xa cách. Ngay cả mẫu thân của ta, năm đó đã từng là Vân Hy. Ta đã từ lâu vứt bỏ. Vân Triệt con ngươi đột nhiên phóng to. Vân Hy. Trong khoảnh khắc, hai cái tên chôn sâu tại luân hồi cấm địa hiện lên trong tâm trí hắn. Một mai khắc ấn lấy Hy, một mai khắc ấn lấy Vân. Không, đây không phải là hắn nghĩ về Hy Vân, mà là Vân Hy. Trong cơn quay cuồng, đó chính là nghi vấn lớn nhất. Long Bạch, người đã âm thầm chờ đợi thần Hy suốt mấy trăm ngàn năm, rốt cuộc cũng nổi giận, hướng tới nguyên nhân bất ngờ kia. Những ký ức vụn vặt xuyên suốt trong linh hồn Vân Triệt. Chính mình năm đó rời khỏi luân hồi cấm địa, quyết tuyệt tiến về tinh thần giới, thần Hy đã mang thai. Nàng đã lấy tên Vân Hy. cũng là đôi mắt đó. Linh hồn quen thuộc không tên. Trái tim như bị xé nát bởi cơn đau dữ dội. Hoàn toàn mất lý trí. Thì ra, nàng là con gái của thần Hy. Nàng là con gái của thần Hy và ta, là con gái của ta. Dù không có gì khác, chỉ cần đôi mắt ấy, đã không còn nghi ngờ gì nữa. Máu trong người như cuồng loạn trào dâng, lòng hắn như bị cơn sóng điên cuồng xô đẩy. Hắn lại một lần nữa cắn chặt đầu lưỡi, khiến máu tràn đầy miệng. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, đôi môi nhuốm máu, khắp người thấm đẫm máu tươi, còn có dưới thân không ngừng chảy máu. Cơn đau trong tim như hàng ngàn lưỡi dao cắt xé, khiến hắn không thể giữ được tay trái đang bị đứt gãy. Không còn gì để nói, Vân Triệt nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Khi mở mắt ra, hắn đã như một vùng tối sâu thẳm. Trong ánh mắt khác nhau của mọi người, hắn từ từ duỗi tay trái, ôm Long Khương vào lòng, siết chặt trước ngực. Huyền khí bên ngoài cũng chậm rãi lật úp bởi nàng. Dòng máu tương liên cảm giác rõ ràng đến mức, giống như lúc hắn ôm ấp Vân Vô Tâm. Thì ra, ta còn có một đứa con gái. Ta lại không biết, ta còn có một đứa con gái. Thần Hy năm đó, nàng đã phải chịu đựng tình cảnh như thế nào tuyệt vọng. Long Khương không hề dãy dụa hay chống cự, nhưng đôi mắt đẫm nước không còn một chút ấm áp. Vân Triệt, ngươi muốn làm gì? Tây Môn Bác Dung híp mắt nhìn. Đáp trả hắn là một vòng kiếm mang màu đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếp thiên kiếm rút ra, nặng nề kiếm thế chôn vùi lấy bão cát, cũng ép lật tất cả mọi người. Lăn ra. Hắn tay trái ôm chặt Long Khương, tay phải giơ cao kiếm, giọng nói lạnh lùng không còn chút tình cảm. Ai cản trở, ai chết, chỉ với mấy chữ ngắn ngủi, khiến mọi người đều biến sắc, theo sau là một hồi tiếng cười âm u. À, điều này thật thú vị. Trại Khắc Tà không những không lo lắng, mà còn cười khẩy như đang nghiền ngẫm. Hách Liên quốc chủ, ngươi cái này Vân Hiền chất, xem ra là muốn mang đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Ai cũng biết, sau chuyện ở trại Liên Thành, Trại Khắc Tà tuyệt đối muốn tự tay xé nát Vân Triệt ra. Nhưng lúc này hắn khó mà ra tay. Nhưng bây giờ, Vân Triệt rõ ràng là tự mình hướng hắn đưa. Xuất thân của Vân Triệt đã không còn quan trọng. Long Khương, loại bối cảnh đó cũng đã chết. Đường lui đã hoàn toàn cắt đứt, giết Long Khương một cái là giết, hai cái cũng giống nhau là giết. Còn có thể thuận tiện lấy thù cho hả giận. Vân Hiền chất, ngươi là... Hách Liên Quyết rõ ràng mơ hồ, ngươi vừa rồi nói cái gì về phụ thân? Khó nói. Ngươi cùng Tổ Long một mạch có chỗ giao tình, còn nhận biết nàng phụ thân. Hắn dĩ nhiên không muốn mất đi Vân Triệt, Hách Liên Linh Châu cũng vậy, gả vào thần quốc hình ảnh hắn đã tưởng tượng không biết bao lần. Nhưng nếu như hắn thật sự có mối quan hệ sâu sắc với Long Khương, còn tính toán mang đi nàng. Vân Triệt không trả lời, từ từ bước về phía họ, tay cầm kiếm màu đỏ khổng lồ, mỗi bước đều phóng ra uy lực nặng nề. Ha ha, thật thú vị, Vạn Nguy cười lớn, đừng quan tâm hắn xuất thân, cuối cùng vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, còn tưởng rằng có thể giống như bên ngoài không sợ hãi. Không rõ tình thế, nhưng muốn chết sớm. Vân Triệt, Hách Liên Quyết âm thanh ngày càng trầm xuống, như một lần cảnh cáo. Ầm, ầm, ầm. Bước chân đạp trên cát, mang theo âm thanh như tảng đá va chạm, chấn động trái tim. Vân huynh đệ, buông nàng xuống. Vân huynh đệ, nhìn Vân Triệt và Hách Liên Quyết ngày càng gần, Mạch Thương Ưng vội vàng kêu lên. Đây là liều mạng cũng muốn cứu nàng. Ha ha, Hách Liên quốc chủ. Tây Môn Bác Dung gằn giọng, ngươi nên biết rõ như Long Khương còn sống rời đi sẽ có hậu quả gì. Mà Vân Triệt này rõ ràng có gì đặc biệt với nàng. Nếu Long Khương chết, Vân Triệt sống, ngươi đoán hắn sẽ làm gì sau khi rời khỏi Lân Thần Cảnh? Hiện tại lại muốn hy vọng hắn bỗng nhiên ngu ngốc. Nếu hắn ẩn mà không phát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trại Khắc Tà ánh mắt chuyển hướng Hách Liên Quyết, giọng nói trầm xuống. Hách Liên quốc chủ, hắn thái độ đã vô cùng rõ ràng, ngươi sẽ không còn nghĩ bảo hắn a? Hách Liên Quyết ngũ quan co rút một trận, rốt cuộc mở miệng, khô huyền, bắt hắn. Hắn gọi là bắt mà không phải giết, rõ ràng vẫn trong lòng còn có hy vọng. Khô huyền lĩnh mệnh, tay áo lớn nâng lên. Nhưng khi sắp ra tay, thân thể hắn bỗng dưng cứng đờ. Hắn cách Vân Triệt gần nhất, rõ ràng cảm nhận được khí tức hiện tại của hắn, còn có đôi mắt đáng sợ kia. Tầm nhìn trong mắt Vân Triệt không còn gì lạ lẫm, rõ ràng là một con người hoàn toàn khác với trước kia. Ánh mắt đó chứa đựng sự u ám và ngoan độc, như đã gội đầu trong biển máu, bước qua vạn trượng núi thây. Hắn dốc hết cả đời, chưa từng bị khí tức và ánh mắt đáng sợ như vậy. Trong khoảnh khắc Khô Huyền ngây người, Mạch Thương Ưng đã lao tới, chờ chút. Sư tôn không cần ra tay, Vân huynh đệ cùng nàng tuyệt không có giao tình, bằng không ban đầu đã có thể ra tay ngăn cản, mà không phải chờ đến bây giờ. Hắn đã nhanh chóng đứng giữa Vân Triệt và Khô Huyền, trong này nhất định có ẩn tình, trước hết để cho ta nếm thử hỏi ra nội tình, các vị lại quyết định cùng xử trí. Không ai trả lời, Mạch Thương Ưng đã đứng trước mặt Vân Triệt, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vân huynh đệ, ngươi so với bất cứ ai đều thông minh, ngươi nên biết rõ ngươi cứu không được nàng. Hiện tại buông nàng xuống còn kịp. Ầm. Vân Triệt bước chân như hung dữ dẫm lên trái tim Mạch Thương Ưng, đôi mắt giống như vực sâu vô tận khiến tim hắn đột nhiên thắt lại. Mạch Thương Ưng cắn răng, bỗng nhiên thân hình bạo phát, tay ngưng tụ ánh sáng hủy diệt, thẳng hướng Long Khương. Khô Huyền hoảng hốt, không nên lại gần hắn. Oanh. Mạch Thương Ưng thân hình dừng lại giữa không trung, tay trong ánh sáng hủy diệt chưa kịp chạm vào Long Khương, đã hoàn toàn tan biến. Hắn thần sắc ngây dại, nhanh chóng mất màu, con ngươi chậm rãi rủ xuống, không dám tin nhìn lấy kiếm lớn màu đỏ xuyên suốt thân thể mình. Ta đã nói, người nào cản trở, ai chết. Vân Triệt âm thanh trầm thấp khàn khàn, đôi mắt đen kịt không còn điểm dừng trên Mạch Thương Ưng, mà là hờ hững như ở chốn sâu thẳm. Ngươi điếc sao? Ầm, kiếm uy hùng mạnh bùng nổ, nháy mắt hủy hoại Mạch Thương Ưng, thân thể hắn bị nghiền nát thành từng mảnh, máu văng khắp nơi, khiến tất cả mọi người chấn động, mặc cho ai nhìn vào cũng đều nhận ra, Mạch Thương Ưng đang dốc toàn lực để bảo vệ tính mạng của Vân Triệt. Vì vậy, hắn không ngần ngại sử dụng thân thể mình, để chống lại 11 cường giả nửa bước thần diện, tất cả đều là những kẻ mạnh mẽ đầy áp lực. Dù đột nhiên ra tay, hắn cũng rõ ràng không còn lựa chọn nào khác, tính toán phải tiêu diệt Long Khương, để ngăn cản Vân Triệt ngu ngốc tìm kiếm hy vọng sống sót cuối cùng. Nhưng kết quả, hắn không đợi được sự tức giận và trừng phạt từ Tây Môn Bắc Dung cùng những người khác, mà lại bị chính một kiếm của mình giết chết khi cố gắng bảo vệ Vân Triệt. Không có chút do dự hay thương tiếc nào. Sau cơn mưa máu, ánh mắt của hắn không còn chỗ nào để dừng lại. Khô Huyền sững sờ, Hách Liên Quyết, Trại Khắc Tà, tất cả mọi người đều bất ngờ đứng hình. Vân Triệt, ngươi! Hách Liên Quyết mặt mày co rúm, giọng điệu dữ tợn, ngươi đang làm cái gì? Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể hiểu nổi. Ầm! Đáp lại hắn, chính là những bước chân nặng nề của Vân Triệt. Lần này, tim Hách Liên Quyết đập mạnh, Tây Môn Bắc Dung, Trại Khắc Tà, Vạn Nguy đều không thể cười nổi. Đòn tấn công tàn nhẫn và quyết liệt, cùng với khí lạnh âm trầm gần như vượt quá khả năng nhận thức, khiến cho những bá chủ Lân Uyên trong lòng họ bất an. Một tiếng nổ lớn xé tan không khí, Khô Huyền, với đôi mắt già nua, ánh lên sự đau đớn và bi thương. Hai cánh tay của hắn biến thành nham thạch, trong nháy mắt hình thành thế lực băng thiên, nhằm thẳng vào ngực Vân Triệt. Đôi tay già nua của hắn như muốn đẩy không gian ra xa, khiến cho mặt đất dưới chân nứt ra hàng ngàn trượng. Hắn không còn sống được bao lâu, mỗi lần ra tay đều làm cho sinh mệnh suy giảm. Hắn đã quên mất lần trước ra tay toàn lực là vào năm nào tháng nào, mà lần này, mỗi một tia sức mạnh nham thạch đều mang theo sự quyết tuyệt. Sự quyết tuyệt này không phải chỉ vì cái chết của Mạch Thương Ưng, mà là do hắn cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn từ người Vân Triệt. Rõ ràng chỉ là một thần quân, nhưng ánh mắt của hắn lại mang theo sát khí, khiến hắn cảm thấy như đang bị kéo xuống một vực sâu đen tối vô tận, không thể thoát ra. Hắn trước kia luôn ôn hòa, nhưng giờ đây lại phát hiện mình chỉ đang giả dối. Quan hệ giữa hắn với Mạch Thương Ưng, cũng như sự gần gũi với Hách Liên Linh Châu, đều là giả. Thậm chí, việc hắn được Hách Liên Linh Châu và Mạch Thương Ưng cứu giúp cũng chỉ là một màn kịch. Nghe nói, khi con người gần đến cái chết, họ có thể mơ hồ thăm dò thiên cơ. Khi Vân Triệt bỏ lớp ngụy trang, hiện ra trong mắt Khô Huyền, giống như một ma thần đã cắt đứt hoàn toàn nhân tính và tình cảm. Ánh sáng tối tăm từ Vân Triệt, như một cơn sóng nham thạch hủy diệt, ép buộc Khô Huyền phải lật đổ tất cả thế giới trước mặt. Cùng với nỗi sợ hãi từ nham thạch, là tiếng gào thét của tuyệt vọng. 6 phần sức mạnh bảo vệ Vân Hy, 4 phần sức mạnh dồn vào cánh tay phải, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm vung lên. Phốc, biển cát cuồn cuộn, tảng đá vỡ tung. Tiếng nổ lớn của nham thạch làm chao đảo nửa khung cảnh Lân Thần, Vân Triệt bị đẩy lùi vài dặm trong nháy mắt. Dưới chân đất, theo thân hình hắn lùi lại, từng đoạn nối liền bị gãy vụn. Khi nhìn thấy Khô Huyền, Vân Triệt nhận ra hắn có sức mạnh huyền bí hùng hậu, dù không kịp theo kịp Mạch Bi Trần hay Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang, nhưng hắn vẫn muốn vượt qua Long Bạch năm đó. Giờ đây, Vân Triệt muốn hơn một chút so với lúc giao chiến với Long Bạch. Nhưng chỉ sử dụng 4 phần sức lực, đối mặt với toàn bộ sức mạnh của Khô Huyền, hắn vẫn còn kém xa. 11 cường giả nửa bước thần diệt Lân Uyên bá chủ, đều không kém gì Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang. Hách Liên Quyết và những người khác đột nhiên thể hiện sự hoảng sợ. Đó là một đòn tấn công dồn hết ý chí của Khô Huyền, mang theo sức mạnh hủy diệt đỉnh cao của thần chủ, lại chỉ khiến Vân Triệt lùi lại. Thần quân cảnh mà lại chỉ có một tay chặn đòn tấn công toàn lực của thần chủ cảnh, khiến cho 11 cường giả nửa bước thần diệt không khỏi hít một hơi lạnh. Từng khung cảnh chấn động, uy thế từ Lân Thần hội bộc phát, nhưng đó không phải là toàn lực của hắn, thậm chí, chỉ là một trò đùa giỡn của hắn mà thôi. Rốt cuộc là ai? Thiên phú có như thế, tài năng vượt qua mọi nhận thức, hoàn toàn bóp méo thực tại. Hơn nữa, tuổi đời chỉ mới nửa cái giáp. Một người quái dị như vậy, sau này trưởng thành, sẽ nghiền nát bọn họ và mọi thứ khác như thế nào? hàn ý và sát ý trong lòng họ điên cuồng bốc lên. Trong đó có cả Hách Liên Quyết. Một người khủng bố như vậy, không thể không giết. Họ còn muốn hy vọng rằng hắn còn nhỏ tuổi, lại đang ở trong một bí cảnh tách biệt, ít nhất trong tầm mắt, vẫn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của họ. Hắn, Vân Triệt, nhất định phải chết. Âm thanh của Trại Khắc Tà, không tự chủ được mà gắt chặt giữa hàm răng. Ầm ầm. Tiếng nổ lại vang lên, biển cát sụp đổ một lần nữa, Khô Huyền đã ra tay lần nữa, thân thể khô héo dưới ánh sáng nham thạch, giống như một con đại ưng hạ cánh về phía Vân Triệt. Khi gần sát, thân hình quanh hắn đã biến thành 3.000 nham thương, mỗi một đạo đều bùng lên ánh sáng nham thạch chói mắt. Vân Triệt từ từ ngẩng đầu. Khi ánh mắt chạm nhau, Khô Huyền, người vốn ngoan tuyệt không gì sánh nổi, lại chợt dừng lại một chút. Rõ ràng bị đẩy lùi, rõ ràng đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết, nhưng trong ánh mắt của hắn không có chút nôn nóng, phẫn nộ hay không cam lòng nào. Sự bình tĩnh đó khiến người khác sợ hãi. Khô Huyền trong một khoảnh khắc cảm thấy hoảng loạn. Họ, giống như đang tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng đã ẩn nấp từ lâu. Thanh kiếm khổng lồ dừng lại giữa biển cát. Mà trong tay Vân Triệt, đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng. Rõ ràng chỉ là một đoàn thần quang bằng lòng bàn tay, nhưng trong nháy mắt đã chiếm lĩnh toàn bộ ánh mắt mọi người, trực tiếp xâm nhập vào linh hồn. So với 3.000 nham thương hòa quyện trong ánh sáng nham thạch còn sâu sắc hơn nhiều lần. Đó là cái gì? Hiện tại trong tay Vân Triệt, chính là viên hạt giống ta thần đã qua đời từ lân thần. Chỉ là hiện tại, hắn không có thời gian để hoàn thành việc dung hợp. Nhưng, trên hạt giống ta thần này, ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của lân thần, hoàn toàn không có bất kỳ ô nhiễm nào, không có bất kỳ hao tổn nào, không có bất kỳ di sản nào. Chỉ riêng về khả năng chịu đựng, đã vượt xa bất kỳ thần nguyên nào mà hắn đã hiến tế tại thần giới. Đủ sức để hắn mở ra lần đầu tiên trong vực sâu. Thần cho. Oanh. Không có những cơn đau đớn kịch liệt hay tiếng gào thét, chỉ có máu và thịt đổ xuống mạnh mẽ. Và trong nháy mắt, 10 vạn sóng cát bị lật đổ. Ngô! Khô Huyền bị cơn sóng khí này đẩy lùi, 3.000 nham thương cũng bị nứt gãy một nửa. Từ phía sau hắn, những tiếng kêu ngạc nhiên và hỗn loạn vang lên. Mà trước mắt hắn, tất cả mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại một đạo ánh kiếm màu đỏ và một đôi đồng tử như huyết uyên. Khô Huyền tập trung sức mạnh tối thượng vào nham thương, nhưng lại bị nghiền nát, không phải là nứt gãy, mà là biến thành bột mịn. Khuôn mặt già nua của hắn dưới áp lực khủng khiếp biến dạng. Cuối cùng chỉ còn lại một đôi đồng tử hoàn toàn mất màu. Những đồng tử sâu thẳm, ánh sáng tàn lụi không phải là sự chấn kinh hay sợ hãi, mà là sự mù mịt, như thể đã rơi vào một cơn mộng mị không thể giải thích. Phốc! Vân Triệt xuyên qua bên cạnh Khô Huyền. 3.000 nham thương như đom đóm biến mất giữa cát bụi. Thân thể Khô Huyền, cùng với ánh sáng nham thạch bao phủ, đều bị chặn lại. Khi sức mạnh thần cho nổ tung, tất cả đều vỡ vụn, chỉ còn lại một mảnh cát bụi hòa lẫn máu. Cảnh tượng này. Dù bị bão cát che phủ, vẫn rõ ràng in sâu vào mắt tất cả mọi người. 11 đôi đồng tử mở to, như bị đinh vào vô số mũi nhọn đẫm máu, điên cuồng co lại. Nửa. Bán thần. Trong cát bụi, âm thanh của Tây Môn Bắc Dung vang lên, như bị đè nén trong cổ họng. Hắn nhìn Vân Triệt, cảm nhận được từ hắn một khí tức, lần đầu tiên trong đời không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Bán thần uy lực, hắn đã nhiều lần trải nghiệm từ Tây Môn Bắc Vân. Có thể nói đã quá quen thuộc, cũng là niềm ước ao vô tận của hắn. Nhưng trước mắt Vân Triệt, vẫn chỉ là thần quân cảnh huyền đạo khí tức, nhưng cỗ khí tức này khiến toàn thân hắn mềm yếu, linh hồn không thể kiểm soát run rẩy trước áp lực khủng khiếp, rõ ràng đây là cảnh giới bán thần với uy áp kinh khủng. Thế mà lại còn muốn vượt qua Tây Môn Bắc Vân nữa. Không, thậm chí còn muốn ẩn giấu sức mạnh vượt qua cái mà người ta gọi là Lân Uyên thần thoại mạch Bi Trần. Năm đó, nỗi khiếp sợ của bọn họ vẫn chưa kịp chuyển hóa thành sợ hãi. Thì cỗ uy áp như cơn ác mộng đã đột ngột ập đến. Mục tiêu đầu tiên là Hách Liên Quyết đang đứng gần nhất. Trong trạng thái thần cho, Vân Triệt không chỉ có sức mạnh cuồng bạo. Trong nháy mắt, hắn đã xé toạc không gian mà xuất hiện, khiến cho Hách Liên Quyết đang ở trong cơn mộng run rẩy không chịu nổi, chỉ có thể giơ hai tay lên. Một tiếng nổ vang bên trước Hách Liên Quyết, hai cánh tay hắn lập tức vỡ nát, cơ thể hắn văng ra, rơi thẳng xuống biển cát sâu thẳm, cùng với tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau bị cát chôn vùi. Ầm ầm. Chỉ với một động tác, lại mang theo tiếng nổ rung trời, Tây Môn Bắc Dung vừa mới sinh ra đã phải trốn chạy, trước mắt bỗng hiện lên một ánh sáng đỏ rực, khiến cho cơ thể nàng như bị vạn ngọn núi đè bẹp, hoàn toàn không thở nổi. Vân Triệt, đang ở đó. Oanh! Tây Môn Bắc Dung hoảng hốt mở miệng, nhưng đáp lại chỉ là một kiếm của Vân Triệt đánh vào người nàng. Tảng đá hộ thân mỏng manh như giấy bị nát vụn trong nháy mắt, trong ngực Tây Môn Bắc Dung xuất hiện một vết rãnh sâu vài tấc, sau khi phun ra ngụm máu. Xương ngực nàng vỡ vụn, các tạng phủ bên trong lệch vị trí có thể thấy rõ ràng. Minh chủ! Tiếng gầm rú hoảng sợ từ Bái Lân tổng đường chủ vang lên, Tây Môn Bắc Dung như một túi máu vỡ lăn lộn bay ra. Vân Triệt chợt dừng lại. Một sợi huyền khí hóa thành nước, nhẹ nhàng rơi xuống Vân Hy, nơi có một giọt máu. Ngay sau đó, hắn lại lập tức hướng về trại Khắc Tà. Một kiếm chém nát cánh tay Hách Liên Quyết, một kiếm gây thương tổn nặng nề cho Tây Môn Bắc Dung. Đây chính là cái gọi là nửa bước thần diệt, khác biệt với thực sự thần diệt chi uy lớn lao. Nửa bước cách biệt, khác nhau như trời với đất. Đó cũng là lý do vì sao bọn họ khi đối mặt với thành tựu bán thần lại có thể mất trí và điên cuồng đến vậy. Chỉ là, cái giá phải trả cho tham lam đến nhanh chóng như thế, còn khủng khiếp hơn cả những gì họ dự đoán. Tông chủ, đi, mau đi. Khô Huyền, Hách Liên Quyết, Tây Môn Bắc Dung ở phía trước, tất cả đều đã sợ hãi đến nỗi gan nứt, làm sao còn có thể duy trì chút ý chí chiến đấu nào. Về phần những ý niệm trước đó đã bị bịt miệng, đã trở thành điều buồn cười nhất trong đời họ, mà họ lại không có cơ hội để hối hận về sự ngu xuẩn đó. Trại Khắc Tà ở Bàn Huyền Tông có uy vọng cực cao, quả thực là khiến cho ba trưởng lão Bàn Huyền không thể không chọn cách trốn chạy, mà hợp lực đẩy Trại Khắc Tà ra xa, sau đó đủ sức đánh vào Vân Triệt. Trại Khắc Tà bị ba người tạo ra sóng khí đẩy ra mười mấy dặm, hắn không quay đầu lại, huyền khí quanh thân điên cuồng bùng nổ, như một con chó hoang chạy trốn về hướng tây. Ba trưởng lão Bàn Huyền kết hợp sức mạnh, lực lượng của họ hòa quyện lại như một. Ngay khi ra tay, ba người lực lượng đã nhanh chóng hòa hợp, tạo ra một khoảng cách ngàn trượng ngăn cách huyền trận, thẳng tới Vân Triệt. Khi khoảng cách gần kề, ngàn trượng huyền trận lại co lại nhanh chóng, phong tỏa không gian chết chóc của Vân Triệt. Vân Triệt một kiếm chém ra. Oanh! Ngăn cách huyền trận trong nháy mắt đã sụp đổ. Hàng triệu vết rách xuất hiện, ba trưởng lão Bàn Huyền như bị thiên chùy đánh trúng. Cả người kịch chấn, sắc mặt biến trắng, máu từ trong phế phủ chảy ra ào ạt nhưng họ vẫn cố gắng nuốt xuống. Uống! Họ trợn mắt gào thét, nhưng vẫn không lùi lại một bước. Vết rách trên ngăn cách huyền trận lại nhanh chóng được khôi phục dưới sức mạnh liều mạng của họ. Nhưng ngay sau đó, thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên bùng cháy thành ngọn lửa đen. Ngọn lửa quái dị này đốt cháy toàn bộ lực lượng của ba người họ ngăn cách huyền trận. Như tơ lụa bị đốt cháy trong nháy mắt. Huyền trận đột nhiên sụp đổ. Sức mạnh khổng lồ khiến ba trưởng lão Bàn Huyền phun ra máu tươi không thể ngăn cản. Mà theo đó, đây chính là cơn ác mộng lớn nhất và cũng là cuối cùng trong đời họ. Mang theo vĩnh kiếp ma viêm, thanh kiếm khổng lồ bổ xuống ba người đứng đầu. Sát khí của thanh kiếm che lấp cả tiếng kêu thảm thiết, ba trưởng lão Bàn Huyền như ba khối thiên thạch đang bùng cháy rơi từ bầu trời xuống. Vân Triệt đứng yên một chỗ, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, kiếp thiên chu ma kiếm vô tình bổ xuống. Ầm ầm, ầm ầm, oanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một kiếm vẫn lạc thiên lang, xé nát bọn họ hàng trăm ngàn lỗ. Một kiếm diệt thiên tuyệt địa, chôn vùi họ vào sâu trong cái chết. Cuối cùng, ba người trở thành vật trung gian, nổ tan một mảnh biển lửa đen. Tiếng kêu thê lương, như hàng vạn quỷ khóc thét khiến Trại Khắc Tà theo bản năng quay đầu lại. Một mắt nhìn thấy ba đại trưởng lão vốn mạnh nhất của tông môn đang quằn quại trong biển lửa đen, như ba con ác quỷ thê thảm bị nung cháy. Da đầu hắn lập tức tê dại, sống lưng lạnh toát. Thậm chí từng chiếc xương cốt trong cơ thể đều điên cuồng run rẩy dưới cảm giác hàn ý thấu xương. Hắn không nhịn được, cũng không dám nhìn thêm một giây nào nữa, điên cuồng phóng huyền khí, hận không thể cắt đứt huyền mạch của chính mình. Nhưng ngay khi hắn quay đầu lại, bên tai bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm, mắt hắn chạm phải một đôi, khiến cho dũng khí của hắn trong nháy mắt nổ tung. Vân, hàm răng run lên, chỉ kịp phát ra một âm thanh, trước mắt thế giới bỗng nhiên hóa thành một màu đen kịt. Đầu hắn đã biến mất khỏi cơ thể, bị Vân Triệt một kiếm đánh bay, cảm giác chấn động cùng sợ hãi, khiến cho tông chủ mạnh nhất của Lân Uyên này thậm chí quên mất việc ngưng tụ hộ thân huyền khí đã trở thành bản năng. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn người mạnh nhất của Bàn Huyền đã hoàn toàn bị chôn vùi. Toàn bộ quá trình, Vân Triệt không ban cho họ một lời nào, cũng không cho họ dù chỉ một giây để thở. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, mỗi bóng dáng đều là những kẻ phải chết. Bọn họ phạm phải tội lớn không thể tha thứ, dù chết cũng không thể chuộc lỗi. Tây Môn Bắc Dung được Bái Lân Tổng Đường chủ mang theo, liều mạng chạy về phía nam. Còn bốn người Vạn Nhận Tông đã trốn vào trong biển cát, chạy theo bốn hướng khác nhau. Dù sao cũng chỉ là nửa bước thần diệt cảnh, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Khi Vân Triệt đuổi theo ba trưởng lão Bàn Huyền cùng Trại Khắc Tà, họ đã thoát ra gần trăm dặm. Vân Triệt quay người, cảm nhận được khí tức chạy trốn của họ, trong phạm vi cảm ứng của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn có thể chạm tay vào. Hắn cúi mắt nhìn về phía Vân Hy, người đang bị ôm chặt trong lòng hắn, nàng nửa mở đôi mắt, không có vẻ đau đớn. Không có sự kinh ngạc, không có kích động, cũng không có cảm giác hả giận. Như thể tất cả những gì xảy ra ở đây đều không liên quan gì đến nàng, như một con búp bê không có tình cảm. Tay cầm kiếm nhẹ nhàng chạm vào mi tâm nàng. Trong khoảnh khắc chạm vào, Vân Triệt nâng ánh mắt, huyền cương phi không hóa long, phát ra một tiếng gầm không thể tả. Vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm biển cát bị chấn động trong nháy mắt, như bão táp gầm vang. Các quy tắc vỡ vụn trong thế giới nứt ra vô số không gian nát. Nhìn lại, dường như toàn bộ bầu trời xanh đều bị xé nát thành từng mảnh. Tây Môn Bắc Dung cùng Bái Lân Tổng Đường Chủ trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ý thức trong nháy mắt vỡ vụn, một đầu cắm vào biển cát gào thét, còn Vạn Nguy và ba trưởng lão Vạn Trượng cũng bị ném ra ngoài trong biển cát, mắt trắng dã, toàn thân điên cuồng co rút run rẩy, như bốn con cá mắc cạn sắp chết. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm chỉ xuống, thân kiếm xích lôi lóe sáng, bắn ra 6 đạo lôi đỏ đỏ thẫm, trong nháy mắt xuyên suốt trăm dặm không gian, siết chặt quanh 6 đạo khí tức đã bị chấn nát. Xích lôi nổ vang, trên bầu trời xanh, 6 đạo ánh sấm chớp cực nhanh co lại, kéo theo 6 bóng người vừa mới thoát khỏi chút may mắn chạy trốn, nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ chạy trốn của họ, kéo về dưới chân Vân Triệt. Vạn Nguy, Tây Môn Bắc Dung cùng 6 người chịu đựng cơn thịnh nộ của linh hồn, khôi phục ý thức, ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn mơ hồ, Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện trên đầu họ, đôi mắt đen kịt thờ ơ nhìn xuống, khiến họ giống như nhìn thấy truyền thuyết trong huyền thoại, sương mù biển sâu nhất, nơi nguyên thủy chết chóc. Vạn Nguy miệng cứng đờ, khó khăn khép mở, nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Đôi mắt vẫn như cũ tan rã, không còn sợ hãi, cũng không còn ánh sáng sinh mệnh, chỉ còn lại sự tuyệt vọng như khô huyền trước khi chết. Mộng như vậy, hắn không hiểu vì sao một Lân Uyên nhỏ bé lại xuất hiện một quái vật như thế. Càng không hiểu tại sao mình lại đi trêu chọc quái vật này. Tê soạt, 6 người bị siết chặt, trong khoảnh khắc xé nát, phát ra âm thanh như thú dữ hung hãn. Theo đó, một đạo ánh sáng bùng cháy, trong nháy mắt. 6 cỗ huyền lực trong cơ thể bị xoắn nứt. Dù có lực lượng chờ đợi, đây cũng chỉ có Vân Triệt mới có thể làm được đến mức hãi hùng như vậy. Vạn Nguy nửa thân trên lăn lộn trong biển cát hỗn loạn, hắn cảm giác sinh khí nhanh chóng trôi qua, ánh mắt mơ hồ vẫn chằm chằm nhìn về phía Vân Triệt. Ngươi là Kiêu Điệp Thần Nước. Hắn nhìn thấy nồng đậm hắc ám khí tức ma viêm tỏa ra từ Vân Triệt. Kia loại khủng bố hắc ám huyền lực chỉ có thể xuất thân từ Kiêu Điệp Thần Quốc. Biển cát quay cuồng, âm thanh phía sau hắn cùng thân thể hắn bị vĩnh viễn chôn vùi. Mà Tây Môn Bắc Dung, ý niệm cuối cùng lại đơn giản hơn nhiều. Tại sao phải hao phí sức lực như vậy vào cái rắm chó Lân Thần Cảnh? Đáng chết Liệt Sa Tông. Liệt Thiên Hồng một cước bay ra, đá lớn phía trước vỡ vụn, miệng mắng, đáng chết Bái Lân Minh. Phụ thân, Liệt Lửa Đốt Mặt Trời vội vàng tiến lên an ủi, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Nhưng xin phụ thân yên tâm. Lửa Đốt Mặt Trời sẽ cùng các huynh đệ tỷ muội gấp đôi cố gắng, lấy lại Lân Thần Cảnh chi tiết. Ngươi chưa từng vào Lân Thần Cảnh, nên không hiểu. Liệt Thiên Hồng thở dài, có những thứ, một chữ cần này cũng không thể bù đắp. Nói xong, hắn lại oán hận, nếu không phải may mắn gặp được Tây Môn Bắc Vân, nếu không phải từ đâu mời được cái Long Khương, thì Bái Lân Minh tính là cái gì chứ? Những người chưa từng vào Lân Thần Cảnh, đối với Lân Thần Cảnh không có trách nhiệm lớn như vậy. Liệt Lửa Đốt Mặt Trời tiếp tục an ủi, cái gọi là họa phúc ngoài dự liệu. Lần này không thể vào Lân Thần Cảnh, nói không chừng sẽ dẫn đến toàn tông trên dưới đồng tâm phẫn nộ, gấp đôi tu luyện. Hừng hực mặt trời vẫn luôn tin tưởng, con đường tu luyện, tài nguyên và kỳ ngộ đều quan trọng, nhưng quan trọng nhất, nhất định là khắc nghiệt với bản thân và ý chí kiên định. Liệt Thiên Hồng sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn lấy con trai đắc ý nhất, lớn tiếng an ủi, Dương Nhi. Tốt, nói được tốt. Lão tử tuy không tốt, nhưng lão tử con trai mạnh hơn bọn họ trăm lần. Dù không vào Lân Thần Cảnh, tương lai cũng nhất định không kém bọn họ. Mấy thứ tài nguyên Lân Thần Cảnh đó, cho mấy cái lão đồ vật thêm tiền quan tài thôi. Đi, chúng ta về tông. Một trận Lân Thần chi hội, chỉ có Liệt Sa Tông thất bại mà quay về. Nhưng họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này thất bại thảm hại lại giúp họ nhảy lên trở thành Lân Uyên, giới đệ nhất đại tông. Chưa từng có ai có thể dung chuyển địa vị này. Đối với điều này, Liệt Thiên Hồng mơ màng 3 tháng không tỉnh lại. Lúc này, trước Lân Thần Cảnh, Tây Môn Bắc Vân nhíu mày, bình tĩnh nhìn vào miệng không gian huyền trận. Ngay vừa rồi, hắn mơ hồ thấy một vòng gợn sóng không bình thường trong không gian. Là một kỵ sĩ bán thần và vực sâu, hắn không dám xem nhẹ mà chuyển mắt, không chớp mắt chằm chằm vào đó. Không để hắn chờ lâu, chỉ sau vài hơi thở, gợn sóng dị thường lại hiện ra tại không gian huyền trận. Mới đầu chỉ là một chỗ, nhưng chỉ một lát sau đã xuất hiện liên tiếp, thời gian kéo dài rõ rệt, hắn cảm thấy lòng mình chấn động kịch liệt. Là giám sát Lân Thần Cảnh vực sâu, hắn tự nhiên biết rõ bí cảnh này bản chất là gì. Những gia tốc gợn sóng không gian này, rõ ràng là do pháp tắc Lân Thần Cảnh mất tự tấu. Mà pháp tắc một khi sụp đổ, Lân Thần Cảnh cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Có thể dẫn đến pháp tắc mất tự, bí cảnh sụp đổ, chỉ có thể là Lân Thần mệnh vẫn. Hắn đã biết, từ mấy vạn năm trước, tịnh thổ đã có kỳ lân gần kề cái chết, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Sau đó, mọi thời gian tử vong đều là bình thường. Nhưng hôm nay lại khác. Tây Môn Bắc Vân không thể giữ bình tĩnh. Nếu là bí cảnh bình thường, Sụp đổ trước dị tượng sẽ khiến tất cả người trong đó cảnh giác và ngay lập tức thoát ra. Nhưng lân thần cảnh thường ngày đều là bão cát nham tai, sẽ cực lớn lẫn lộn với pháp tắc sụp đổ lúc dị tượng. Đợi không gian triệt để sụp đổ, họ sẽ chạy trốn không kịp. Nhất là nếu sụp đổ từ miệng thì cơ bản là vô vọng. Cuối cùng, đó là dựa vào lân thần mệnh nguyên làm cơ sở, lấy uyên hoàng chi thần lực chủ tích không gian, lấy nửa bước thần diệt chi lực căn bản sẽ không có khả năng cưỡng ép thoát ra, chỉ có bị xé nứt, chôn vùi, vĩnh hằng tan biến trong không gian kẽ hở. Những người khác chết sạch với Tây Môn Bác Vân không có liên quan, nhưng hắn kính trọng nhất huynh trưởng ở trong đó, còn có Bái Lân Minh tất cả hạch tâm cùng những đệ tử tài năng nhất, bao gồm cả con trai và cháu trai của hắn. Trong sự lo lắng, hắn cắn răng, mạnh mẽ lao vào cửa vào huyền trận. Không có ngoài ý muốn, một luồng lực phản chấn mạnh mẽ đánh tới, khiến hắn bị đẩy ra xa vài dặm, xung quanh một hồi kịch liệt khí huyết quay cuồng. Cửa vào cấm chế là do Uyên Hoàng tự tay thi dưới, cho dù là mạnh như vực sâu kỵ sĩ cũng không thể mạnh mẽ xông tới. Ngàn người đã đủ, nghĩ muốn cưỡng ép chảo cái lân uyên, giới huyền giả đưa vào để cảnh cáo tất cả mọi người đã không khả năng. Tây Môn Bác Vân nặng hít một hơi, chăm chú nhìn cửa vào huyền trận, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Thân ở bên ngoài lân thần cảnh, hắn không có sức khả thi, chỉ có thể hy vọng Tây Môn Bác Dung hoặc Bái Lân Minh bên trong bất cứ một người nào phát hiện dị trạng, nhanh chóng thoát ra trước khi không gian sụp đổ. Màu đỏ ánh sấm vẫn như cũ đang vặn cong, thật lâu không tán. Nhưng biển cát nhấp nhô không thấy bất kỳ bóng dáng nào, ngay cả một vệt máu cũng khó mà tìm thấy. Vân Triệt không rời khỏi, Kiếp Thiên kiếm giơ cao lên, trùng điệp oanh rơi. Oanh! Biển cát khổng lồ bị nhấc lên, sâu ngàn trượng, một nháy mắt che đậy ánh sáng, tràn ngập sụp đổ bầu trời. Khi cuồng sa như mưa to rơi xuống, một bóng dáng cũng hung hãn rơi đập. Hai cánh tay hắn nhuốm máu, run lẩy bẩy. Tại biển cát, Hoàn Mỹ nín hơi gần như hao hết tất cả ý chí, nhưng vẫn khó thoát khỏi ác mộng hoang đường. Vân! Vân! Vân thần tử! Vân tôn trên! Hách Liên quyết chống đỡ thân quỳ xuống đất, toàn cảnh là sợ hãi cùng cầu khẩn, trẫm. Ta biết rõ ngươi vì Linh Châu. Chắc chắn sẽ không giết ta. Linh Châu ngươi tùy tiện cầm lấy đi. Cái gì cũng có thể cầm lấy đi. Mỗi lần hắn nôn ra một chữ, thân thể lại run rẩy vài chục lần. Nhưng hắn vẫn cố gắng nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt hèn mọn, nịnh nọt. Hắn cảm nhận được vết rách nhanh chóng lan tràn trong thể xác. Nguyên lai sợ hãi cực độ phía dưới, con người thật sẽ can đảm vỡ vụn. Không nhìn hắn một cái, cũng không giải trừ trạng thái thần cho. Vân Triệt nhẹ nhàng ôm chặt Vân Hy, xác nhận thương thế của nàng dưới sức mạnh của mình đã hòa hoãn. Sau đó bay thẳng về phương Tây. Cũng đúng là phương hướng mà đi. Trở về từ cõi chết, Hách Liên quyết lập tức sụi lơ trên đất. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng vui và thở phào, trở về Huyền Cương đã từ Long Thần hóa thành Kim Ô, mang theo ánh lửa vàng xuyên qua thân thể hắn, đuổi sát biến mất ở chân trời Vân Triệt. Oanh, ngọn lửa vàng nổ tung, lập tức nuốt chửng Hách Liên quyết. Hách Liên quyết chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, liền bị đốt thành xương khô, trở về cho tàn. Rồng gầm, nổ vang, bão cát, chấn động không gian, nổ tung bầu trời xanh. Phương Đông không ngừng truyền đến các loại dị tượng khiến bốn thế lực lớn huyền giả sợ hãi không thôi. Làm sao đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ không phải đang tranh đoạt lân cốt linh lan sao? Đang ác chiến à? Chúng ta có cần đi qua hỗ trợ không? Không được. Nếu tông chủ cần, tự sẽ truyền âm. Cái đó đáng sợ rồng gầm. Thật chẳng lẽ là Long Khương? Cái không gian chấn động, khắp nơi đều xuất hiện vết rách. Sẽ không phải đâu. Tây Môn Hoàng từng từ Tây Môn Bác Vân nơi đó nghe nhiều về lân thần cảnh bí văn. Giờ hắn bỗng nhiên cảnh giác, có khả năng nào là dấu hiệu lân thần cảnh sắp sụp đổ. Phương Đông ánh sáng lân cũng đã. À, ngạc nhiên, Tây Môn Kỳ cười lạnh một tiếng, trên dưới lân uyên giới ai chưa từng vào lân thần cảnh, ai chẳng biết lân thần cảnh quanh năm bão cát nham tai, thân là thiếu minh chủ, chút động tĩnh này lại khiến ngươi sợ hãi. Hắn chỉ một ngón tay ra hướng miệng, sợ lời nói, thì cứ rời khỏi thôi. Nhưng đừng quên thúc phụ đã nhắc nhở, một khi ra ngoài, sẽ không thể vào lại. Này lân thần cảnh chỗ khảm nạm nhưng là uyên hoàng ban ân, cũng tuyệt đối không thích hợp cho kẻ hèn nhát. Tây Môn Kỳ xem như đạt được Tây Môn Bắc Dung, Tây Môn Bắc Vân, đồng thời thừa nhận người thiên phú nhất. Đối với thân là thiếu minh chủ Tây Môn Hoàng từ lâu đã thấy ngứa mắt, thường xuyên chọn đâm khiêu khích, âm dương quái khí. Tây Môn Hoàng sâu nhíu mày, không nói gì, càng không di chuyển nửa bước về phía miệng. Bỗng nhiên, phương đông bầu trời xuất hiện một mảnh quỷ dị vạn cong, theo đó là tiếng sấm vang dội, mới đầu chỉ là âm thanh xa xôi ngột ngạt. Giây lát không ngờ rung động như vạn sấm cùng oanh, chấn động hai lỗ tai vù vù. Đó là cái. Ô, oanh ông. Mọi người vừa mới phát ra một hồi kinh hô tiềm thức, một đợt sóng gió cực kỳ kinh khủng mang theo cát bay đầy trời che trời mà tới, khiến hơn nửa số người trực tiếp bị xô ngã xuống đất. Họ sợ hãi như vậy ngẩng đầu lên, trăm trượng bên ngoài không trung xuất hiện một bóng người, mà rõ ràng chỉ là một người tung bay đứng đó, lại khiến toàn bộ phương đông bầu trời đều âm u xuống tới. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm vang dội theo hắn phía sau liên miên mà tới, không gì sánh được kịch liệt oanh, rung chuyển mỗi một trái tim, cắt đứt tất cả tiếng vang của thế gian. Một đạo nhân đang kinh hãi trước sự sụp đổ, sau một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục được sự bình tĩnh. Lúc này, hắn mới nhận ra, đó không phải là một người. Hắn một tay ôm lấy một nửa thân thể nhuốm máu của nữ tử, tay kia cầm một thanh kiếm khổng lồ, uy thế nặng nề khiến những người xung quanh không thể thở nổi. Vân Triệt. Họ thấp giọng đọc tên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi và mơ hồ. Tất cả mọi người đều nhận ra hắn, nhưng không ai dám tin đó là hắn. Bởi vì khuôn mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng như vừa mới tỉnh dậy từ cơn thịnh nộ của ma thần. Áp lực từ hắn tỏa ra, đáng sợ đến mức chỉ cần hơi động, có thể nghiền nát cả thân thể lẫn linh hồn của bọn họ. Bốn thế lực lớn là Hách Liên, Bàn Huyền, Vạn Trượng, Bái Lân đều chiếm một phương, phân rõ ràng. Vân Triệt thần thức quét qua, 980 người, không thiếu một ai. Âm thanh vang dội cuối cùng cũng ngừng lại, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, đó chính là âm thanh của cơn bão thổi xuyên qua không gian. Theo đó, là một mảnh tĩnh lặng ngạt thở. Bởi vì áp lực đè nén trên người quá nặng nề, khiến đầu họ như muốn nứt ra, xương sống cảm giác như sắp gãy. Họ nhắm mắt lại, Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Vân Hy làm ngơ. Ầm ầm, âm thanh của cơn bão lại vang lên, nhưng lần này lại trực tiếp nổ vang bên tai họ. Mọi người trong Bàn Huyền Tông vẫn còn đang trong cơn mê mệt, không kịp tỉnh táo, trước mắt bỗng dưng xảy ra biến cố, chỉ còn lại một mảnh hủy diệt cùng cảm giác hoang tàn. Một đòn cửu dương thiên nộ đủ để thiêu đốt tất cả mọi người, nhưng chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho thần nguyên của Lân Thần. Vì vậy hắn chọn 4 lần thuấn thân, dựa vào tất cả thân thể của huyền giả Bàn Huyền làm dẫn, dẫn dắt Hoàng Tuyền Hôi Tẫn. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã thuấn thân đến Vạn Nhận Tông trên không. Tiếng thét thảm thiết từ Bàn Huyền Tông cũng không kịp truyền đến tai hắn. Một kiếm chém xuống, đất đai nổ tung, xương cốt bay tứ tung, một kiếm chém vào biển cát, vô tình chôn vùi tất cả. Vạn Nhận Tông bị diệt hết. Bọn họ không kịp phản ứng, cũng không hiểu vì sao, ngay cả tiếng kêu thảm thiết duy nhất cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, không có một lời nói nào. Bái Lân Minh có lẽ là may mắn, ít nhất họ còn kịp thể hiện sự sợ hãi và hoang mang. Nhưng cũng chỉ có vậy. Một đóa hồng liên nở rộ trên không, sau vẻ đẹp chói mắt là vĩnh hằng lửa cháy. Hơn 300 đường chủ, đà chủ, đệ tử của Bái Lân Minh đều bị lồng trong hỏa liên, không ai trốn thoát, cho đến khi hóa thành tro tàn đỏ thẫm. Bái Lân thiếu chủ, vực sâu kỵ sĩ con trai, trong tầm mắt Vân Triệt chỉ là cỏ rác, bị lửa phượng thiêu đốt, sau khi nổi lên chỉ còn lại bụi mù không còn gì khác biệt. Ba lần thuấn thân. Trong 3 cái nháy mắt, cuối cùng khiến cho huyền giả Hách Liên như vừa tỉnh mộng, bọn họ phát ra tiếng kêu thảm sợ hãi, sau đó lăn lộn bò chạy, hoảng loạn tìm đường trốn khỏi phương hướng của Vân Triệt. Chỉ còn lại Hách Liên Linh Châu lẻ loi đứng đó, đôi mắt không có ánh sáng, như rơi vào giấc mộng sâu thẳm. Vân Triệt thân thể không động, kiếp thiên kiếm giơ cao lên, xích lôi dẫn động, cùng lúc hư không đứt gãy, mấy trăm đạo thiên đạo kiếp lôi cùng oanh mà xuống. Răng rắc, âm thanh chấn động bên trong bí cảnh trời xanh. Trong nháy mắt hòa quyện dưới mấy trăm đạo lôi vết màu đỏ, kéo dài không ngừng. Sau khi tiếng lôi kêu dứt, thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả tiếng giống sợ hãi, kêu thảm, và chạy trốn đều ngưng lại. Mỗi một đạo lôi vết phía dưới, đều là một cái bóng dáng hoặc cắm trên không trung, hoặc ngã quỵ. Họ không bị thiêu đốt, vẫn giữ được thân thể nguyên vẹn, nhưng toàn thân gân mạch, ngũ tạng lục phủ, không có một bộ phận nào không bị thiên đạo kiếp lôi bẻ gãy, hủy diệt. Âm thanh gió hú, âm thanh sa lưu, âm thanh lửa đốt. Ngoài những thứ đó, không còn gì khác. Không, còn có một hơi thở sống sót tồn tại ở phía dưới. Hách Liên Linh Châu. Nó vẫn đứng ngẩn ở nơi đó, khuôn mặt mất đi màu máu, đôi mắt mất đi ánh sáng, như một con rối không có linh hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có một câu trả lời, kiếp thiên chu ma kiếm tan biến trong tay Vân Triệt, mà bàn tay hắn nâng lên, lòng bàn tay chậm rãi chỉ về phía Hách Liên Linh Châu. Cuối cùng, chỉ là một nháy mắt không đành lòng. Khiến hắn không thể đem Hách Liên Linh Châu chu diệt. Nhưng chính khoảnh khắc không đành lòng này, khiến linh hồn hắn đau nhức dữ dội. Mỗi một câu khuyên bảo của Trì Vũ Thập đều như đâm vào tâm hồn hắn. Vì vậy, trong vực sâu này, dù là tình bạn, tình thầy trò, tình yêu nam nữ, thậm chí ân nhân, tất cả đều chỉ có thể trở thành công cụ để lợi dụng, không thể trộn lẫn dù chỉ là một chút chân tình. Ở vực sâu, thân phận và sứ mệnh của ngươi không chỉ là tội lỗi nhân từ. Không đủ tuyệt tình cũng là tội, thậm chí không đủ tàn nhẫn cũng là tội lớn. Bất kỳ một chút không đành lòng và chỗ trống nào, đều có thể khiến ngươi chờ đợi quay về với những người thân yêu, khiến ngươi không thể ngẩng đầu dưới vạn linh, khiến cho muôn đời muôn kiếp không bao giờ trở lại. Khi lòng ngươi do dự, hãy nhớ đến câu nói này, mỗi một chút thương hại của ngươi đối với sinh linh trong vực sâu, đều có khả năng biến thành dao găm đặt ngang đầu sinh linh đó. Đừng sợ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, sẽ không đau. Đinh. Một tiếng kêu khẽ, thân thể Hách Liên Linh Châu đã bị phong kết trong khoảnh khắc, lại trong một tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng, hóa thành băng bụi tứ tán. Đến lúc này, trong lân thần cảnh ngàn người, chỉ còn lại Vân Triệt cùng Long Khương, tất cả đều bị Chu Sát bịt miệng. Ngoài họ, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cái chết của bọn họ cũng sẽ bị đổ cho sự sụp đổ của lân thần cảnh. Thần cho trạng thái giải trừ, tà thần hạt giống trên chỗ phụ họa lân thần nguyên lực, chỉ còn lại ba thành. Gánh nặng nặng nề và cắn trả to lớn ập đến, xương cốt của Vân Triệt, thân thể tự phát run rẩy, mất kiểm soát máu chảy từ thân thể hắn, trong mạch máu tuôn trào ra. Vân Triệt không rên một tiếng, không động đậy, chỉ lặng lẽ khép kín khí tức, để máu chảy không tiếng động phủ kín. Trong vực sâu này, hắn nhất định phải tàn nhẫn, một khi bị lộ ra răng nanh, nhất định không thể để lại dù chỉ một chút chỗ trống và tai họa trong tương lai. Nhưng khi bỏ lớp áo ngoài của Vân Đế, bản tính của hắn vẫn cần phải tiêu tan cái cảm giác tội lỗi và nặng nề. Tội lỗi? Tội lỗi của ta còn thiếu à? Nhớ lại năm đó đến Bắc Thần Vực, lòng đầy chỉ hận. Đây chỉ mới là khởi đầu, sẽ phải quen, và nhất định phải quen thuộc. Hít thở dần dần yên bình, hắn nhìn về phía cô gái trong ngực. Ánh mắt nó, bình thản như một cái đầm nước chết, không có bất kỳ một chút không đành lòng, không có thích, thậm chí không nhìn thấy dù chỉ là một điểm chấn kinh hoặc không hiểu. Phảng phất như những gì Vân Triệt vừa mới làm, chỉ là một lùm cỏ rác. Lân thần chi hội, tất cả mọi người có thể nhận ra hắn và Hách Liên Linh Châu thân cận, đến sau đó càng có thể hiểu rõ lần này. Hách Liên sẽ từ Hách Liên Linh Châu chủ đạo, tất nhiên là bởi vì hắn. Về sau Hách Liên quyết thái độ, càng thêm hận không thể đem tất cả người nhét Hách Liên Linh Châu cho Vân Triệt. Hắn không có thời gian giết Hách Liên Linh Châu, chướng ngại lớn nhất không phải là bản thân, mà là Vân Hy. Nhưng, nhớ lại lúc hắn hóa Hách Liên Linh Châu thành băng bụi, trên người nàng, căn bản không có chuyển đến một chút tâm tình chập chờn. Kinh ngạc sau đó, trái tim hắn bỗng dưng quý. Những năm tháng này, nó rốt cuộc đã trải qua những gì? Không gian chấn động càng lúc càng mạnh, một vết nứt không gian trực tiếp ở trước mắt Vân Triệt nhanh chóng sụp đổ lan tràn. Lân thần nói rằng sau 3 canh giờ, cảnh này chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhưng đến cùng thì 3 canh giờ đó, một khắc cũng không thể xác định. Vân Triệt vì Vân Hy chữa thương cùng nhanh chóng thoát ra giữa những do dự, cuối cùng đã chọn người sau. Chúng ta ra ngoài. Ngươi giả vờ như hôn mê là được. Dự kiến bên trong, không có trả lời. Hắn cánh tay chuyển ra sau. Đem Vân Hy rời đi phía sau lưng, đồng thời thả mở toàn thân vết thương phong tỏa, mặc cho máu chảy bắn tung tóe, sau đó thân hóa lưu quang, thẳng xông ra ngoài. Tai bên nghe gió đang gào thét, phía sau biển cát đang sụt lún, những vết máu theo người nam tử lưu lạc, chạm đến đầu ngón tay của nàng, mang theo một vòng cảm giác lạ lẫm, lại cực kỳ ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng thoáng qua một vòng mù mịt. Mẫu thân, người đã dạy cho ta nhận biết rằng mỗi sinh linh không chỉ có mẫu thân, còn có phụ thân. Mà mẫu thân và phụ thân sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Thế nhưng, vì sao mẫu thân lại chỉ cô đơn một mình? Khó nói, ta không có phụ thân sao? Vậy thì, phụ thân hắn trông như thế nào? Có phải sẽ giống như mẫu thân, ôn nhu, tốt nhìn không? Cái này cần ngươi tự mình dùng mắt, dùng tâm linh để nhìn. Phụ thân không yêu mẫu thân, vậy thì phụ thân sẽ yêu ta sao? Đương nhiên sẽ. Hắn sẽ nguyện vì ngươi mà không để ý đến tất cả, dù là muốn cùng toàn bộ thế giới trở thành kẻ thù. Bởi vì ngươi không chỉ là mẫu thân của hắn, mà cũng là con gái của hắn. Đầu ngón tay bỗng nhiên có thêm một vòng ấm áp khác biệt. Nàng sợ run nhìn thấy, đầu ngón tay giọt máu bên cạnh, không biết từ khi nào đã nhỏ xuống một giọt nước. Giọt máu và giọt nước chạm nhau tại một điểm, như thể hút nhau chậm rãi hòa quyện, cho đến khi ở đầu ngón tay của nàng hóa thành một giọt máu, đồng nhất về nhiệt độ, không thể nào tách rời. Lân thần cảnh hiện ra trước mắt, Vân Triệt không hề chậm lại, thẳng xuống và xuyên qua. Ầm. Không gian bị biến đổi, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi, Vân Triệt dường như không hề vội vã, thoát ra khỏi lân thần cảnh, rồi ngã quỵ xuống đất, kéo theo Vân Hy trượt dài mới dừng lại được. Tây Môn Bác Vân trong lòng vô cùng nôn nóng, quay đầu lại nhìn Vân Triệt và Long Khương, hắn vừa mở miệng, Vân Triệt đã gào lên trong sự hoảng sợ, Tây Môn Bác Vân, lân thần cảnh đang sụp đổ. Khắp nơi đều đang sụp đổ. Ngươi mau lên. Tình thế cấp bách khiến hắn không thể kiềm chế được, gọi thẳng tên Tây Môn Bác Vân. Tây Môn Bác Vân lúc này đã không còn chú ý đến cách xưng hô, gấp gáp hỏi, bọn họ đâu? Các ngươi làm sao trốn thoát được? Vân Triệt thở hổn hển, chen vào, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, tất cả mọi người bị cuốn vào bên trong, có người bị xoắn nát ngay lập tức, còn không bị nát thì cũng không biết đã bị cuốn đi đâu. Lời nói của Vân Triệt cùng với những vết thương trên người hắn khiến Tây Môn Bác Vân không khỏi kinh hoàng. Long Khương thì nửa người dính đầy máu, không thể phân biệt thương tích. Nhưng Vân Triệt toàn thân đầy thương tích, một mắt nhìn cũng đủ biết là do không gian bị vạn cong xé rách ra. Ta và Long Khương đã bị cuốn về phía cửa ra, liều mạng mới thoát ra được. Tây Môn Bác Vân cảm thấy lạnh buốt, mở miệng mà mãi không thốt ra được tiếng nào. Không gian loạn lưu. Điều này tồi tệ hơn cả dự đoán của hắn. Không, nó thực sự là tình huống ác liệt nhất. Chung quy, đó là bí cảnh của Uyên Hoàng, không gian nơi đây chắc chắn rất cao. Một khi nổ tung sẽ gây ra không gian loạn lưu và gió bão, cũng sẽ khủng khiếp đến mức khó mà tưởng tượng được. Mỗi câu Vân Triệt nói đều như một nhát thở hắt ra, gương mặt đầy sợ hãi cùng hoang mang. Hắn bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hét lớn, Tây Môn Bắc Vân, ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau xé mở bí cảnh không gian. Trưởng công chúa còn ở bên trong. Tây Môn Bắc Vân trầm giọng, nếu ta có thể xé mở lân thần cảnh, thì đã không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi là vực sâu kỵ sĩ. Đây là bí cảnh của Uyên Hoàng. Tây Môn Bác Vân gầm lên, đầu tóc rối bù trong sự nôn nóng cực độ. Vân Triệt tức giận không kềm chế được, nếu không phải vì hai chữ Uyên Hoàng, ta và Long Khương đâu có hạ mình tham gia cái hội lân thần rác rưởi này. Kết quả, suýt chút nữa đã mất mạng. Tây Môn Bác Vân trừng mắt, giọng điệu nặng nề, Vân Triệt, ta không quan tâm ngươi xuất thân thế nào, nhưng nếu ngươi còn dám nhục mạng Uyên Hoàng, thì ngươi hãy nghĩ đến cách cứu bái lân minh người. Vân Triệt không khách khí cắt ngang lời hắn. Sau đó cố gắng băng bó các vết thương, ta và Long Khương đã tận mắt chứng kiến, mạnh như vạn nhận tông chủ, cũng bị không gian loạn lưu xoắn thành nhiều đoạn. Các người bái lân minh chỉ còn cách giống như chúng ta bị cuốn ra ngoài, nhưng ra ngoài rồi cũng chỉ là gần chết. Tộc nhân đều sắp tuyệt mạng, ngươi không nghĩ cách xé mở bí cảnh, mà còn bận tâm giữ gìn uy nghi của Uyên Hoàng. Những lời này khiến tâm trạng Tây Môn Bác Vân nổ tung, ánh mắt ngay lập tức quay về phía lân thần cảnh, nơi cánh cửa đang bị cuồng loạn. Hai tay chân hắn run rẩy dữ dội. Vân Triệt kéo theo Vân Hy, tức giận nói, bí cảnh lân uyên này, suýt chút nữa đã làm ta mất mạng. Đời này ta sẽ không bao giờ lại gần chỗ chết tiệt này nữa. Chúng ta đi thôi. Ầm. Tây Môn Bác Vân nóng lòng, giáng một chưởng vào cánh cửa huyền trận. Kết quả không có gì bất ngờ, hắn lại lần nữa bị sức mạnh lớn đẩy bay, toàn bộ cánh tay phải tê dại, sau đó là cảm giác rét thấu xương cùng đau đớn kịch liệt. Còn về phần cảm xúc phẫn nộ đối với Vân Triệt và Long Khương, hắn không còn tâm trí nào để quan tâm. Cuối cùng, kết quả cũng đã rõ. Gần một canh giờ cuồng nộ trôi qua, cánh cửa vào lân thần cảnh như bị vạn cong vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Trước đó, không có một người sống nào chạy ra. Trung tâm kỳ lân thần vực cuốn lên một cơn gió bão không gian khủng khiếp, hòa cùng tiếng gào thét của những vực sâu kỵ sĩ. Vân Triệt mang theo Vân Hy bay ra khỏi kỳ lân thần vực, khi xác nhận đã rời khỏi phạm vi cảm nhận của Tây Môn Bắc Vân, tốc độ bỗng dưng tăng lên, xuyên qua từng đợt sa mạc và thành vực, cho đến khi bay vào bên trong bão cát. So với trước đó, bão cát ở đây đã dịu đi rất nhiều. Khi rời khỏi khu vực bão cát, ánh sáng không những không sáng lên, ngược lại còn đột ngột trở nên tối tăm. Tầm mắt nhìn tới, trước mặt là một thế giới đầy bụi mù, như thể dính lên một lớp sương dày đặc không thể tan biến, không phân biệt được đất trời, càng không thể chạm tới cái mà dường như không tồn tại biên giới. Biển sương mù. Hai chữ này hiện lên trong tâm trí Vân Triệt. Biển sương mù dày đặc đến mức kinh khủng. Nó chiếm lĩnh không gian sâu thẳm, là nơi mà mọi sinh linh đều biết là tử địa. Càng vào sâu, sương mù càng nồng nặc, nguy hiểm càng lớn và gần kề cái chết. Lân Uyên giới gần sát biển sương mù, ngay ngày đầu tiên hắn đã hiểu được điều này. Thoát khỏi Lân Uyên giới, Vân Triệt vẫn căng thẳng, cuối cùng cũng hơi lỏng lẻo một chút. Cảm giác yếu ớt và đau đớn kịch liệt ập đến, như thể có hàng ngàn tảng đá đè nặng lên từng góc cơ thể hắn. Không còn sức lực, hắn chao đảo trong không trung. Khiến Vân Hy nhận ra sự bất thường, lạnh lùng nói, thả ta xuống. Nơi biên giới này vốn đã thưa thớt sinh linh, giờ đây lại gần sát biển sương mù, thần thức không thể cảm nhận được ai cả. Ngày xưa mỗi lần mở ra thần cho, hắn đều chìm trong cơn hôn mê rất lâu, không ngờ lần này lại kiên trì được lâu như vậy, không chỉ thân thể gần như sụp đổ, mà cả ý thức cũng đã xuất hiện tình trạng hốt hoảng rõ rệt, không thể kiên trì được nữa, Vân Triệt từ từ hạ xuống, khi chân chạm đất, cảm giác hư ảo và co quắp mạnh mẽ ập đến. Nhưng hắn vẫn cố đứng thẳng, quyết tâm giữ vững cơ thể. Hắn nhất định phải chữa thương cho Vân Hy trước. Nhất định phải. Ít nhất, không thể ngã xuống trước mặt nàng. Ý thức dần hồi phục, lúc này mới nhận ra Vân Hy đã thoát khỏi người hắn, di chuyển cách đó 10 bước. Vết thương của nàng đã sớm được băng bó, khí tức đặc biệt bình ổn, không còn tình trạng thảm thương như trong lân thần cảnh. Dù cũng chịu thương tích nặng nề, nhưng nàng vẫn là long thần. Dù cho Vân Triệt bây giờ có hơi hỗn loạn, nhưng vẫn hiểu rõ, tình trạng của Vân Hy trước đây là do đã chịu đựng. Có lẽ là vì hạ xuống, Tây Môn Bác Dung cùng cả đám đã cảnh giác, hoặc có thể chỉ vì đã chọc giận hắn. Hắn ấp úng, khó khăn gọi tên nàng, Vân Hy. Ta gọi là Long Hy. Nàng quay lưng về phía hắn, giọng nói lạnh lùng, dùng lấy họ mẹ, Hy vì mẹ ban cho, không cần gọi sai. Trên người nàng, toát ra một tầng ánh sáng mờ nhạt, nhưng vẫn thuần khiết, không một tiếng động chữa trị vết thương cho mình. Đó là huyền lực sinh mệnh đang vận chuyển bên trong. Nàng quả thực đã thừa hưởng ánh sáng huyền lực từ mẫu thân, còn tu luyện thành sinh mệnh thần tích. Vân Triệt tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, ta biết rõ, ta mắc nợ các ngươi quá nhiều, không xứng là cha, ngươi hận ta cũng là điều đương nhiên. Không, ta không hận ngươi, một chút cũng không. Vân Hy vẫn giữ thái độ bình thản, mẫu thân gặp nạn, nguyên nhân là do nàng năm đó lựa chọn, không liên quan gì đến ngươi. Nàng không hề hối hận, cũng không có oán hận. Ta là con gái của nàng, nên phải gánh chịu tất cả, cũng không có oán hận. Vân Triệt, ngươi thật sự là máu mủ của ta. Nhưng, nàng cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Vân Triệt, chỉ có điều ánh mắt của nàng lạnh lùng hơn cả giọng nói, ta không cần phụ thân, không cần ngươi. Nếu không phải vì lần này nhất định phải lợi dụng ngươi để thoát khốn, ta sẽ không để ngươi biết ta tồn tại. Quả thực, trên người nàng không hề có chút oán hận nào, chỉ có sự lạnh lùng và xa cách tuyệt đối. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, điều này còn đau đớn hơn cả oán hận. Nàng trước đây luôn ẩn giấu khí tức và hình dạng của mình, khi tiếp cận hắn lại càng cảm thấy bài xích, thậm chí có thể lấy tính mạng để uy hiếp. Nàng đã sớm nhận ra hắn, nhưng lại không muốn nhận ra chút nào. Trưởng nữ Vân Vô Tâm. Hắn cũng không thể chứng kiến nàng ra đời, cũng thiếu thốn những năm tháng nàng trưởng thành. Nhưng khi gặp mặt, niềm vui nhảy nhót của nàng như một tinh linh không bị ô nhiễm. Bởi vì bên cạnh nàng, dù không có phụ thân, nhưng vẫn luôn có mẫu thân ở bên. Còn Vân Hy, cuối cùng, những vết thương nặng nề cùng cơn co thắt đau đớn đã khiến tầm nhìn mờ mịt. Khi rõ ràng lại nhìn thấy, trên mặt nàng xuất hiện những vết đen đâm chích. Hắn bật thốt hỏi, vết thương trên mặt ngươi là ai gây ra? Vân Hy cười. Nhưng nụ cười lại không mang theo một chút tình cảm, đương nhiên là ta chính mình. Vân Triệt, Vân Hy lạnh lùng tiếp lời, mẫu thân là người phụ nữ đẹp nhất trong thế giới này, ta thật may mắn, nhưng lại không may khi kế thừa dung mạo của người. Ở tuổi 15, ta đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của người khác dành cho mình, những ánh nhìn ngày càng nhiều hơn. Vậy là, ta đã lén lút lấy một viên ngọc từ biển sương mù, dùng để đục khoét khuôn mặt mình, cho đến khi nó dần ăn mòn đi. Người khác không dám liếc nhìn ta thêm một lần nào nữa. Vân Triệt thân thể chao đảo, rốt cuộc không còn sức lực để chống đỡ, đầu gối anh quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không thể đứng lên. Đối với Vân Triệt, nỗi đau như hàng vạn mũi tên đâm vào tim, nhưng Vân Hy khi kể lại chỉ hờ hững như đang miêu tả một sự việc nhỏ nhặt, đó là nơi mà uyên bụi đã ăn mòn, mà suốt mấy chục năm qua, nó đã hòa quyện hoàn toàn với cơ thể ta. Dù là một phép màu của sinh mệnh, cũng đừng mong loại bỏ nó. Vân Triệt cắn chặt hàm răng, vài lần muốn đứng dậy, nhưng trong tâm trí tan vỡ. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể sử dụng một chút sức lực. Ngươi, vì sao lại? Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, mạnh mẽ ngẩng đầu, con ngươi co lại, mẫu thân ngươi đâu? Bà ta không ở bên cạnh ngươi sao? Đương nhiên mẫu thân ở bên ta. Vân Hy nói, giọng điệu bỗng trở nên nặng nề, rồi lập tức quay đi, không để hắn nhìn thấy đôi mắt mình đang ngập tràn nỗi thương tâm. Môi lẩm bẩm, bà ấy sẽ mãi mãi ở đây, mẫu thân sẽ không bỏ rơi ta. Không bao giờ. Vân Triệt cảm thấy lòng mình như đứt ra từng khúc, câu nói vô tình của nàng lại như một mũi dao đâm vào trái tim hắn. Thần Hy, nàng ấy thế nào rồi? Nàng ấy ra sao? Người hãy cho ta biết. Ta không cần ngươi quan tâm đến mẫu thân. Lời nói lạnh lùng của Vân Hy mang theo sự sắc bén, như một nhát dao đâm vào trái tim Vân Triệt, khiến hắn lập tức im lặng. Vân Hy lại một lần nữa quay đi, chậm rãi thở ra một hơi. Rõ ràng không nhìn thì tốt hơn, rời xa cũng tốt hơn, nhưng vì cảm xúc nào mà lại không thể kiểm soát được. Nàng lạnh lùng nói, trong lúc mẫu thân thống khổ nhất, lúc tuyệt vọng nhất, ngươi không ở bên cạnh, bà ấy một mình chống chọi, thậm chí còn vì cứu ta. Vào lúc ta cô đơn nhất, đen tối nhất, bi thương nhất, và tuyệt vọng nhất, cần người nhất. Dù chỉ là một chút dựa vào, ngươi cũng không hề có mặt. Nàng hít sâu một cái, giọng nói dần trở nên bình tĩnh, nhưng không sao, tất cả những điều này, ta đều đã vượt qua, mẫu thân cũng vẫn kiên cường tồn tại. Vân Triệt nhắm mắt lại, máu từ khóe miệng chảy ra ồ ạt, toàn thân run rẩy. Tự hủy dung nhan, phát ra từ cốt tủy sự lạnh lẽo. Hắn không thể tưởng tượng, không dám tưởng tượng, ở nơi sâu thẳm của thời gian, nàng đã vượt qua như thế nào. Bây giờ, ta đã đủ mạnh mẽ, ta có thể bảo vệ chính mình, và tìm ra cách để cứu mẫu thân. Ta không cần phải dựa vào ai, càng không khao khát sự trợ giúp. Nhưng người lại đúng lúc xuất hiện. Và vừa xuất hiện, Vân Hy khẽ cắn răng, chẳng lẽ còn thiếu chút nữa để hủy hoại hy vọng cứu mẹ ta sao? Vân Triệt mơ hồ lẩm bẩm, ngươi dùng lân cốt linh lan, là vì Thần Hy. Không sai. Vân Hy chậm rãi nói, ban đầu, ta đã che giấu khí tức, lặng lẽ tiếp cận lân thần, chỉ cần nhẹ nhàng lấy được lân cốt linh lan. Bởi vì, ta là cháu của tổ phụ, Thái Cổ Thương Long, trong thời đại xa xưa đã có ân nghĩa sâu nặng với Lân Thần. Lân Thần là một tộc ân chủng tộc, ân nghĩa sẽ đời đời truyền thừa. Trong Lân Thần cảnh, Lân Thần chắc chắn nhận ra khí tức của ta, chỉ cần ta mở miệng, nó sẽ hận không thể đem tất cả lân cốt linh lan cho ta. Ta ban đầu có thể bình yên lấy được, nhẹ nhàng rời đi. Nhưng ngươi, Vân Hy thở hổn hển, ngươi dám nói, sự diệt vong của Lân Thần không liên quan đến ngươi sao? Trái tim Vân Triệt như bị một đòn nặng nề tấn công, hắn chống tay, lòng bàn tay run rẩy. Tổ phụ, Thái Cổ Thương Long, Thần Hy, quả thật chính là con gái của Thái Cổ Thương Long. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đau đớn, không còn chút sức lực để suy nghĩ. Vậy nên, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta phải cảm kích ngươi. Đó là ngươi thiếu ta, thậm chí còn cho ta một thân thương. Ý thức của Vân Triệt như rơi vào một vùng tối tăm, đầy tội lỗi, đắng chát, đau đớn và tử hận. Hắn ở thần giới được tôn kính, thiên địa vạn linh không ai không sợ hãi, không ai không cúi đầu, thật oai phong. Nhưng không biết, trong một thế giới khác, con gái hắn đang gánh vác mẫu thân, đơn độc đi lại trong vực sâu tăm tối. Vân Hy, hắn khẽ gọi, mọi lời nói dường như đều trở nên vô nghĩa, xin lỗi. Ta không biết rõ. Ta thật sự không biết rõ. Ta thậm chí không biết rõ ngươi tồn tại. Năm đó, ta rời khỏi mẫu thân ngươi, là do bất đắc dĩ. Sau đó, ta cũng không tìm thấy nàng nữa. Nàng lạnh lùng cắt ngang câu nói của Vân Triệt, ta biết rõ ngươi có rất nhiều khổ tâm, rất nhiều bất đắc dĩ. Rất nhiều điều khác mà thê tử, nhi nữ muốn bảo vệ, vậy sao? Ta nhất định phải tiếp nhận, nhất định phải tha thứ, nhất định phải thay mẫu thân tha thứ. Sau đó khi người xuất hiện, cung kính gọi một tiếng phụ thân, Vân Triệt cúi đầu nghẹn ngào, rất lâu mới khổ sở nói, ít nhất, hãy cho ta một cơ hội bù đắp. Không cần. Vân Hy quay đi, từ chối không chút do dự, ta đã rõ ràng nói qua, ta không cần phụ thân, càng không cần ngươi cái gọi là bù đắp. Ta cũng không hận ngươi. Trong tương lai, khi ta cứu mẫu thân, nếu bà ấy muốn gặp ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, xin ngươi đừng quấy rối ta và mẫu thân. Bởi vì những gì ngươi mang đến, chỉ có thể là tai họa. Nàng cầu xin hắn. Nói xong, nàng nhảy lên, quyết tuyệt rời xa. Chờ chút. Đã gần đến mức sụp đổ, một sức mạnh không biết từ đâu kéo hắn đâm về phía Vân Hy. Vân Hy bị buộc phải dừng lại. Nói cho ta. Thần Hy. Mẫu thân nàng ấy thế nào rồi? Nàng ấy ở đâu? Ánh mắt Vân Triệt đầy cầu khẩn. Vân Hy ánh mắt băng giá, nói cho ngươi về sau để làm gì? Ngươi có thể làm gì? Cứu nàng. Bảo vệ nàng. Giết vài lân uyên giới tiểu lâu la, có phải cảm thấy oai phong lắm không? Vân Hy cười mỉa, ngươi có biết, ở chốn vực sâu này, trước mặt cường giả chân chính, ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu lớn mà thôi. Cũng không xứng bảo vệ mẫu thân ta. Thật nực cười. Chưa đợi Vân Triệt trả lời, nàng bỗng nhiên chuyển giọng. Cái đó gọi là mạch bi trần vực sâu kỵ sĩ, bị ngươi giết đúng không? Vân Triệt sắp phát ra lời nói, nhưng ngay lập tức chuyển thành sự kinh sợ. Hừ, quả nhiên, Vân Hy lộ ra một sắc thái quỷ dị trong nháy mắt, dựa vào sức mạnh khi ngươi giết những lân uyên lâu la, cùng với huyền thiên chí bảo trên người ngươi, thật sự có khả năng làm được. Như vậy nói, ngươi xuất hiện ở vực sâu này, cũng quả thực là vì tìm kiếm cơ hội ngăn chặn sự ăn mòn của vực sâu. Vân Triệt bình tĩnh nhìn nàng, không thể nói nên lời. Bóng dáng nàng lắc lư, đã quấn đến phía sau hắn, chớp mắt đi xa, đừng nghĩ ta sẽ tiết lộ sự tồn tại của ngươi ra ngoài, hãy rời xa càng tốt, nếu không. Âm thanh của nàng nhanh chóng biến mất, cho đến khi chỉ còn lại trong bóng tối. Vân Triệt tay đè lên ngực, từ từ nhắm mắt lại. Thật thông minh. Quả thực rất thông minh. Không hổ là con gái của ta. Ý thức dần dần đứt đoạn, hắn rơi vào hôn mê, hoàn toàn mất đi ý thức, trốn hoang vu thê lương. Tĩnh mịch như một cõi quỷ, đến cả tiếng quạ kêu cũng chưa từng vang lên. Dưới lớp cho thần, Vân Triệt không một tiếng động nằm đó, không ai biết hắn đã hôn mê bao lâu. Mọi người trong vực sâu đều biết, ở biển sương mù, hoặc gần khu vực biển sương mù mà hôn mê là việc cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì không đề phòng, thân thể sẽ bị uyên bụi tàn phệ, cho đến khi không tiếng động kéo vào cái chết. Nhưng, khi dòng chảy của uyên bụi trôi qua, không những không dừng lại trên người Vân Triệt, mà còn khi gần sát, hiện ra một xu thế kỳ lạ, mặc dù không rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Thân thể không hề có ý thức của hắn, lại hiện ra một loại quỷ dị. E ngại. Lúc này, thời gian tiếp xúc giữa Vân Triệt và Uyên Bụi chỉ mới ngắn ngủi một tháng. Uyên Bụi vẫn là Uyên Bụi, sẽ không có gì thay đổi. Nhưng phản ứng của Uyên Bụi đối với cơ thể hắn rõ ràng không giống như khi hắn mới vào vực sâu. Dường như trong quá trình tiếp xúc với Uyên Bụi, cơ thể hắn đã âm thầm phát sinh một loại biến chuyển kỳ diệu nào đó. Trung quy, đó là thuộc về tổ tiên, thần hư vô thánh khu. Lúc này, trong thế giới mờ tối bỗng xuất hiện một vòng sáng trắng. Vòng sáng này không hề mãnh liệt, mà lại cực kỳ tinh khiết, mang theo một loại thánh khiết không thể dùng lời nói để miêu tả. Nó lóe lên trong nháy mắt, như thể đã xé rách toàn bộ không gian, phảng phất như đây vốn không nên tồn tại ở chốn vực sâu này. Bên trong ánh sáng trắng, là một dáng người nhỏ nhắn, mềm mại như ngọc, lại lúc ẩn lúc hiện như hình bóng của một nữ tử trong mộng. Nàng chậm rãi giơ tay, năm ngón tay thon dài phất động lấy từng sợi ánh sáng trắng thuần khiết, nhẹ nhàng che lên người Vân Triệt. Lập tức, Vân Triệt cảm nhận được toàn thân mình, những vết thương rõ ràng nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng khép lại. Ngay cả những vết bẩn trên người hắn cũng nhanh chóng bị thanh tẩy một cách kỳ diệu. Ngay lúc này, trong cơn hôn mê, Vân Triệt bỗng mở mắt, cánh tay như thiểm điện chụp lấy bóng trắng trước mặt. Bóng trắng không hề phản ứng, để cho hắn đột ngột duỗi tay chạm vào năm ngón tay của mình. Lại một lần nữa, xuyên qua, chỉ mang theo một mảnh tinh khiết như xưa, gợn sóng. Hồn thể. Một tay chảo vào khoảng không, Vân Triệt chậm rãi ngồi dậy, ngưng mắt nhìn về phía bóng trắng trước mặt, ngươi là ai? Bóng dáng trắng xóa trước mắt mờ ảo, không thể nhìn rõ mặt mũi của nàng, chỉ có thể phân biệt ra là một nữ tử, mảnh mai như thể có thể dệt nên những giấc mộng dài với mái tóc bay bổng. Hiện giờ, ánh sáng thuần trắng và đen đang lưu chuyển quanh người hắn, khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi kinh sợ không gì sánh nổi. Vân Triệt có Long Thần thân thể cùng Đại Đạo Phù Đồ Quyết, mang cho mình sinh mệnh thần tích, thiên phú tựa như không ai sánh bằng, đủ để vượt qua mọi phương pháp trị liệu trong thế gian. Nhưng giờ đây, dù là ngoại thương hay nội thương, lại khép lại với tốc độ cực nhanh, khiến hắn hoảng hốt không thể tin vào mắt mình. Thật sự là hắn đã tự chữa lành nhiều lần. Hắn biết ngay trong nháy mắt rằng, ánh sáng huyền lực đang lưu chuyển khắp người. Trong đời hắn chỉ biết có ba người có ánh sáng huyền lực, đó là hắn, Thần Hy, và nữ nhi của họ, Vân Hy. Người mạnh nhất không nghi ngờ gì chính là Thần Hy. Nhưng bây giờ, ánh sáng huyền lực bao trùm cơ thể hắn, thuần khiết và nồng đậm, mạnh mẽ hơn cả Thần Hy gấp 10 lần. Đáng tiếc, ánh sáng trắng nhấp nháy ấy rõ ràng là sinh mệnh thần tích. Ta là ai? Nó nhẹ nhàng đọc lên, nhưng âm thanh lại không phát ra từ trước mặt mà vang lên trong hồn biển của Vân Triệt. Âm thanh này mềm mại như suối trong bụi nước, lúc ẩn lúc hiện như mây bên ngoài, dễ nghe như thể chỉ có thể đến từ một giấc mộng xa hoa, không thuộc về thế giới ối này. Ta đã từng một lần hỏi chính mình, ta là ai? Khi tỉnh lại, thế giới của ta chất đầy những mảnh vỡ, có rất nhiều cái tên, nhiều ký ức rõ ràng hoặc mơ hồ. Nhưng chúng lại tan vỡ như những vì sao? Ta không thể ghép chúng lại, không thể xóa đi lớp xương dày, không thể biết rõ ta là ai? Vân Triệt nhất thời run sợ. Âm thanh trong hồn biển dường như mang theo sức mạnh đưa người vào giấc mộng. Càng rõ ràng hơn, âm thanh này cũng mang theo sức mạnh của sinh mệnh thần tích, trong sự yên tĩnh, nhẹ nhàng phủi đi nỗi nặng nề tích tụ trong trái tim hắn vì Vân Hy. Vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hỏi, không chút nghi ngờ, trước mắt chính là hình ảnh trắng xóa như ảo giác, bóng trắng và Hồng Nhi đang nói về đại tỷ tỷ. Đã cứu sống Thanh Long Đế, người đáng lẽ phải chết, nhường cho mạch bi trần chiến sau sắp chết hắn nhanh chóng tỉnh lại. Và khi hắn tỉnh lại từ vực sâu loạn lưu, nội thương đã khép lại tới 8 phần. Giờ đây, cảm giác thanh tỉnh, hắn mới rõ ràng sức mạnh chữa lành này thật khủng khiếp. Bóng trắng chậm rãi nói, khi ta tỉnh lại, ta đã đi theo ngươi. Những năm tháng này, ta đã quen biết ngươi, xây dựng lại nhận thức của ta. Dần dần, những mảnh vỡ ký ức trong nhận thức nối lại, ta cũng tìm về tên của mình. Lê. Sa. Trắng nhoáng quay vòng, tất cả thương tổn của Vân Triệt trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Vân Triệt dường như không có cảm giác gì, vẫn đứng sững như vậy, nhìn chằm chằm vào bóng trắng trước mắt, như thể thật sự bị đưa vào trong một giấc mộng mơ hồ. Bởi vì vang lên trong hồn hắn, chính là tên của thần sáng thế. Nơi đây là một vùng núi rộng lớn trải dài ngàn vạn dặm, những ngọn núi cao vươn lên thẳng tắp như những con quái thú khổng lồ cúi xuống. Giữa những dãy núi ấy, là một kết giới khổng lồ tồn tại nhiều năm, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cùng mọi tộc khác không thể xâm nhập. Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn gói trong chiếc áo choàng xám xuyên qua kết giới, bay thẳng xuống. Khi nó hạ cánh, một giọng nói ôn hòa vang lên, Long Hy, về đến rồi. Người trung niên da thịt trắng nõn, tướng mạo nho nhã nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, đôi mắt rồng sâu thẳm như thể có thể chớp mắt giật mình nhiếp lấy vạn linh. Hắn nhìn Long Hy, bỗng nhíu mày, ngươi bị thương rồi. Vân Hy đáp lại một cách lạnh lùng, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Người trung niên rõ ràng đã quen với điều này, không tỏ ra khó chịu, quay người lại khuyên bảo, Long Hy, sao luôn tự mình cậy mạnh như vậy? Về chuyện vĩnh hằng tịnh thổ, ngươi cũng đã biết rõ, ngay cả rồng chủ, cũng phải bái hắn làm phụ, không chỉ vậy. Lăn, một chữ ngắn gọn, nghẹn lại trong câu tiếp theo của người trung niên. Hắn nhìn theo Vân Hy đang rời đi, không biết làm sao mà lắc đầu tiếc nuối. Khi trở về núi vực của mình, xuyên qua một lớp kết giới nhỏ, bước chân của nó bỗng nhẹ đi rất nhiều. vẻ băng lãnh trên khuôn mặt lập tức tan biến. Nó tiến tới một tôn bia mộ tĩnh lặng, chậm rãi quỳ xuống. Nhưng sự yên tĩnh này vừa mới bắt đầu, đã bị âm thanh thô bạo đánh vỡ. Phanh phanh phanh. Tiếng va chạm liên tục vang lên, theo sau là một giọng nói gầm rú không kiên nhẫn. Long Hy, ngươi ra đây cho ta. Vân Hy mở mắt, không biểu lộ cảm xúc. Nó nhanh chóng tiến tới trước kết giới, khi kết giới bị mở ra một lỗ hổng, giọng nói gầm rú cũng hiện ra trước mặt Vân Hy. Đây là một nam tử cao lớn, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Hắn có hình dạng và tên tuổi mà không ai không biết trong ngàn vạn dặm núi này, vì hắn chính là người thừa kế duy nhất của dòng tộc Tổ Long, tương lai dẫn dắt tất cả long tộc thiếu long chủ, Long Vong Sơ. Nhìn thấy Vân Hy, hắn híp mắt lại. Dù đã thấy bao nhiêu lần, nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn hiện ra hai dấu vết đen ghê tởm, khiến hắn cảm thấy khó chịu không gì sánh nổi, như một viên ngọc đẹp nhất thế gian lại bị nhuộm bẩn bởi ô uế. Hừm, nhưng về đến rồi, ta còn tưởng ngươi đã chết bên ngoài. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy tức giận cùng lời chế nhạo của hắn, Vân Hy chỉ tay vào ngực mình. Ngay lập tức, khuôn mặt nàng hiện lên một vòng bệnh trạng trắng bệch, một giọt máu ngưng lại nơi đầu ngón tay nàng, sau đó bị nàng đẩy về phía Long Vong Sơ. Cầm đi, lăn. Nói xong, nàng không nhìn lại một lần nào, xoay người đi chỗ khác, sau lưng kết giới cũng chậm rãi khép lại, giọt máu nhỏ bé ngay lập tức chiếm trọn con ngươi của Long Vong Sơ, hắn vội vàng thu nó vào tay, nhưng không rời đi ngay lập tức, mà đột nhiên nhảy vào, xâm nhập vào kết giới ngay trước khi nó hoàn toàn khép lại. Hai con ngươi của Vân Hy ngay lập tức ngưng tụ một vòng ánh sáng lạnh lẽo. Long Hy, lần này tinh huyết, ngươi đã để ta chờ đợi 19 canh giờ, cũng là để ta chờ đợi 19 canh giờ. Giọng Long Vong Sơ dần dần trầm thấp, nhìn thời gian lâu dài, ngươi cũng càng ngày càng xuồng xã rồi. Nếu có lần sau nữa, nơi này kết giới, ai cũng không thể xâm nhập, bao gồm cả rồng chủ. Vân Hy bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Đây là lệnh cấm mà rồng chủ năm đó đã tự mình ban ra, người đã quên rồi sao? À, ha ha. Long Vong Sơ cười như điên, vậy ta chính là xâm nhập rồi, ngươi làm gì được ta? Hắn thật sự rất hiếu kỳ, ngươi sẽ phá như thế nào? Ô, oanh, Long Vong Sơ thân thể bị một bàn tay lớn màu trắng xanh hung hãn đập vào kết giới. Ngươi, con mắt Long Vong Sơ mở to, sức phản kháng của hắn vừa mới tụ lại, đã bị áp chế ngay lập tức. Hai tay bị rồng chảo thô bạo xoay lại, rồi trong tiếng vỡ xương vang lên. Xinh xinh bẻ gãy. Ô, tiếng hét thảm thiết của Long Vong Sơ vang lên như tiếng quỷ khóc. Vân Hy chậm rãi thu tay lại, khống chế rồng chảo trắng xanh, đem Long Vong Sơ bẻ gãy hai tay lại một chỗ. Long Vong Sơ, ngươi ngày thường ở trước mặt ta như thế nào ương ngạnh bừa bãi, ta đều cho là thằng hề dậm chân, khinh thường không để ý tới. Nhưng ngươi dám cả gan xâm nhập nơi này, chính là chạm vào vảy ngược của ta. Ngươi, ngươi. Con người Long Vong Sơ như muốn nứt ra, đầy mắt không thể tin nổi. Tuổi của hắn là gấp 5 lần Long Hy, nhưng ở Long tộc vẫn còn thuộc tuổi nhỏ, Tu Vi đã là thần chủ cấp 8. Ở tuổi này, với Tu Vi như vậy, đã là thiên tài tuyệt đỉnh trong Long tộc, không ai trong cùng độ tuổi có thể sánh kịp, ngoại trừ Long Hy. Tuy nhiên, những năm qua hắn tiến bộ mạnh mẽ, vượt xa các bậc tiền bối cùng thời kỳ, đều là nhờ vào tinh huyết của Vân Hy. Hắn là người duy nhất của dòng Tổ Long, tương lai rồng chủ, mà Long Hy lại có thiên phú cao hơn. Nhưng cuối cùng chỉ là một con rồng không rõ nguồn gốc. Tất cả tài nguyên tối cao của Long tộc đều phải thuộc về hắn, bất cứ điều gì trong tộc cũng phải hy sinh vì hắn. Hắn không ngờ rằng, người nên phải hiến tế cho hắn, lại dám ra tay thương hắn. Ngươi dám thương ta? Long Vong Sơ nghiến răng nói, ánh mắt âm lệ độc ác. Thương ngươi? Vân Hy cười, nụ cười dày đặc, ta còn dám giết ngươi, tin sao? À, ha ha. Long Vong Sơ nhếch mép cười lạnh, dựa vào cái gì? Xoẹt, một đạo kiếm từ tay áo Vân Hy bắn ra, nhanh chóng đâm vào yết hầu Long Vong Sơ, mũi kiếm xuyên qua cổ hắn. Ây, mặc kệ vết máu nổ ra, Long Vong Sơ kinh hoàng, ánh mắt âm lệ và chấn kinh biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi cực độ trên khuôn mặt trắng bệch. Vân Hy chậm rãi tiến lại gần, khóe miệng nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng hiện rõ trên gương mặt khủng bố, khiến sự sợ hãi vô hình như hàng triệu ma quái cắn xé lấy thân thể Long Vong Sơ đang điên cuồng run rẩy. Giết ngươi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một mạng đổi một mạng mà thôi. Ngươi có vô hạn tương lai, còn ta thì... ta hoàn toàn không sợ hãi, không có ràng buộc, không có lo lắng, chỉ sợ cái chết mà thôi. Xoẹt! Lưỡi kiếm lạnh như băng của Long Vong Sơ lại cắm vào cổ hắn, gần như chặt đứt cả yết hầu. Nói thật, trong Long tộc này, ta không hề mong mình chết đi, mà là mong ngươi, phụ thân của ngươi, rồng chủ của ngươi, và tất cả trưởng bối của ngươi. Vân Hy chậm rãi nói, ánh mắt u lãnh như đang nhìn một linh hồn hèn mọn sắp chết. Bởi vì nếu ta chết, thì ngươi, cái phế vật này, cũng sẽ không còn cơ hội cứu rỗi. Ngươi không thể cứu, thì dòng tộc Long này cũng sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. vì vậy, bọn họ mới cầu xin ta sống thật tốt. Nơi này không ai có thể xâm phạm vào kết giới, cũng là một trong những điều kiện mà ta đã giao dịch với rồng chủ. Thật đáng tiếc, ngươi, cái phế vật này, lại không chịu thua, dám chạm vào điều cấm kỵ của ta. Đã như vậy, thì cũng chỉ còn lại thịt mà thôi. Biết đâu, nếu ngươi chết, rồng chủ cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho ta. Ánh sát cơ u lãnh, nồng nặc như có thể chạm vào, làm cho từng dây thần kinh trong cơ thể hắn đều run rẩy. Chờ chút, đôi mắt Long Vong Sơ như muốn nứt ra, yết hầu khó khăn phát ra âm thanh khàn khàn, đôi chân dài run rẩy, tha cho ta, bởi vì đây không phải là uy hiếp hay đe dọa, mà là sự sợ hãi chân chính khi phải đối diện cái chết. Vân Hy híp mắt, ngươi vừa nói gì? Ta không nghe rõ. Tha cho ta. Hắn cảm nhận được ánh sáng sinh cơ, kiệt sức gạt ra âm thanh, ta đã sai rồi. Ách, tha cho ta. Vậy sau này, ngươi có còn dám đến gần nơi này nữa không? Vân Hy hỏi. Long Vong Sơ ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin, không. Dám. Không dám nữa. Rất tốt. Vân Hy hai hàng lông mày như giãn ra một chút, hy vọng sau hôm nay, ngươi có thể hiểu rõ một điều. Trêu chọc ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng trêu chọc cái tên điên không có gì để mất. Xoẹt. Lưỡi kiếm sắc bén được rút ra khỏi yết hầu Long Vong Sơ, áp lực từ bàn tay rồng cũng tan biến. Kết giới mở ra, một luồng sức mạnh khổng lồ đã ném hắn ra ngoài như vứt một đôi giày rách, kết giới cũng theo đó khép kín lại. Khục, khụ khụ khụ, uệ, khụ khụ, Long Vong Sơ trong miệng phun ra bọt máu, hắn dùng long khí ép mình trở về, miễn cưỡng bịt miệng vết thương ở cổ, một cánh tay gãy vụn chống đỡ mặt đất, hoảng hốt di chuyển về hướng Vân Hy. Cái chết chưa bao giờ gần gũi đến thế. Và nỗi sợ cũng chưa bao giờ thấu xương như vậy. Theo những gì hắn đã trải qua, long đảm gần như đã bị phá hủy. Nói đi cũng nói lại, ta không ngại kể cho ngươi một điều. Kết giới nứt ra một khe hở, truyền đến âm thanh sợ hãi của Vân Hy. Lần này, cuộc điều động đến tịnh thổ đã thành công, và đã đạt tới vĩnh hằng tịnh thổ. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Long Vong Sơ trong đau đớn và sợ hãi ngước mắt lên, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Xác nhận vị trí của vĩnh hằng tịnh thổ. Lần sau khi đường giao thông mở ra, Uyên Hoàng sẽ dẫn người đến đó, nghĩ đến việc Mạch Bi Trần, kỵ sĩ trước đó, đã kiểm soát vĩnh hằng tịnh thổ trong lòng bàn tay, chỉ chờ đợi Uyên Hoàng đến. Nhưng mỗi lần vào đường giao thông chỉ có hạn, người đoán xem, ai sẽ có tư cách, và ai sẽ bị vứt bỏ. Đáp án rất rõ ràng. Phế vật, chỉ có số phận bị bỏ rơi mà thôi. Ân, nhìn bộ dạng ngươi, chắc hẳn là. Ngươi vẫn chưa rõ điều này sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Vong Sơ nuốt nước bọt, ánh mắt co lại thêm vài phần. Điều này, bên ngoài vĩnh hằng tịnh thổ, cả 6 thần quốc và long tộc đều đã biết. Rồng chủ đã nói cho ta, nhưng không nói cho ngươi biết. Ý nghĩa của điều này là gì? Long Vong Sơ đứng đó, như không muốn tin, lại như không dám tin, chỉ có yết hầu vỡ vụn không ngừng phát ra âm thanh mập mờ. Nếu như một phế vật như hắn đi cáo trạng với rồng chủ, hắn sẽ có phản ứng như thế nào, ta rất mong chờ. Kết giới khép kín, mọi thứ trở về yên tĩnh. Vân Hy quay người lại, Long Vong Sơ có thể trả thù, cáo trạng hay im lặng, hắn cũng không quan tâm. Không có ai quấy rầy, hắn một lần nữa quỳ xuống trước bia mộ, tay ngọc che tim, hai con ngươi khép kín, chỉ có thân thể hơi lay động. Trong người có thương tích, vừa tổn thương tinh huyết, lại phải ra tay với Long Vong Sơ. Nhưng nỗi đau này đối với nàng không đáng nhắc đến, thậm chí không xứng đáng để nàng biểu lộ một chút đau xót nào trong nơi không có ai này. Mẫu thân, ta đã thành công lấy được lân cốt linh lan. Trong 5 linh chí bảo, ta đã mang về 4, chỉ còn lại một loại cuối cùng. Đến lúc đó, chắc chắn ta có thể đưa ngươi trở về. Chờ ta, hãy chờ ta một chút thời gian ngắn. Ta cầu xin ngươi nhất định phải chờ ta. Thật sự sẽ không lâu đâu. Nó nhẹ nhàng đọc lên, như đang kể cho mẫu thân nghe, như thể mẫu thân đang lặng lẽ lắng nghe trước mặt nó. Mẫu thân, ta đã trưởng thành rồi. Nơi này là chốn che chở, là nơi ta đổi lấy bằng tinh huyết, là một giao dịch công bằng. Ở đây không có bất kỳ tình cảm nào ràng buộc. Khi ngươi trở về, ngươi có thể tự do ở lại hoặc rời đi, không cần chịu sự quản thúc của bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì. Sẽ không còn những ràng buộc như năm đó ở Long Thần Giới. Sẽ không còn những chuyện như năm đó. Đến lúc đó, ta sẽ bảo vệ mẫu thân sẽ bảo vệ ta, chúng ta muốn đi đâu thì sẽ đi đó. Tốt không tốt? Mẫu thân, ta đã nhìn thấy hắn. Hắn giống như những gì ngươi đã nói năm đó, không hề chết, còn đến đây sâu thẳm. Rõ ràng, ta đã xóa bỏ hai chữ phụ thân khỏi cuộc đời mình. Nhưng khi nhìn thấy hắn, ta lại không thể kiềm chế được, đã phát tiết một trận. Phát tiết thật khó coi. Quá khó coi, như một đứa trẻ ngây thơ, thật buồn cười. Ta biết rõ, dù cho đó có là kiếp nạn, mẫu thân nhất định cũng muốn đoàn tụ với hắn. Ngay cả vì để gặp lại hắn, ta cũng cầu xin ngươi nhất định phải trở về. Xin ngươi. cầu xin ngươi. Đừng. Tiêu. Mất. Mẫu thân. Ta chỉ còn ngươi mà thôi. Ta thật sự chỉ còn ngươi mà thôi. Nó đặt tay lên bia mộ, trên đất trước bia mộ, giấu kín gần như tất cả nước mắt trong suốt cuộc đời này. Long Vong sơ hai tay miễn cưỡng đưa về, vết thương ở cổ cũng bị áo trói chặt, khi hắn lảo đảo quay về núi vực của mình. Một âm thanh uy nghiêm và bình thản vang lên, Vong Sơ, chuyện này là thế nào? Long Vong Sơ dừng bước, ánh mắt đầy hận ý, nhưng ngay lập tức bị sự dãy dụa thay thế. Cuối cùng, hắn xoay người, cố gắng tỏ ra bình thản, không có gì, chỉ là trong lúc tu luyện bị thương, cảm ơn Thái trưởng lão đã quan tâm. Ánh mắt Thái trưởng lão quét qua cổ hắn, hơi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt nói, tu luyện mà bị thương là điều khó tránh khỏi, không có gì thì tốt. Nói xong, ông vừa muốn rời đi. Long Vong Sơ gọi lại, Thái trưởng lão, Vong Sơ có một việc muốn hỏi. Nghe nói lần này, cuộc điều động tới tịnh thổ đã thành công đạt tới vĩnh hằng tịnh thổ. Thái trưởng lão đột nhiên chuyển mắt, ngươi làm sao biết? Thấy dòng chủ không thể kiềm chế, trước kia đã nói cho ngươi rồi, cũng được. Long Vong Sơ khóe miệng co rúm một chút. Không sai. Khoảng một năm trước, cuộc điều động kỵ sĩ đã thành công đạt tới vĩnh hằng tịnh thổ, cũng đã truyền âm trở lại trước thông đạo. Nhưng vì thời gian đen chiều tồn tại, bên kia vĩnh hằng tịnh thổ chỉ mới trôi qua một tháng, nhưng vĩnh hằng tịnh thổ có năng lực rất thấp, thần chủ cảnh đã là đỉnh phong, một tháng cũng không đủ để có thể nắm rõ cục diện của một kỵ sĩ sâu thẳm. Hừ, ngược lại là tiện nghi cho cái tên Mạch Bi Trần đó, xem như kẻ đi trước, sợ rằng sẽ để lại dấu ấn vĩnh cửu trong lịch sử. Long Vong Sơ trong lòng kích động. Long Hy nói thật không sai. Mà dòng chủ cũng đã nói cho Long Hy, nhưng không nói với hắn. Hắn hít một hơi sâu, thử hỏi. Vậy khi đường giao thông mở lại, một lần có thể thông qua bao nhiêu người? Thái trưởng lão sâu sắc nhìn hắn, nói, đường giao thông chỉ có Uyên Hoàng mới có thể mở ra, đại khái 50 năm mới mở một lần. Còn một lần có thể thông qua bao nhiêu người, chỉ có Uyên Hoàng biết. Nhưng những người bị vứt bỏ là chắc chắn. Khi đó, vực sâu không còn tịnh thổ, không còn thần quốc. Đó chính là vực sâu chân chính của cái chết. Mở ra đường giao thông, cũng cần phải mượn sức mạnh của 6 thần quốc và long tộc chúng ta. Cho nên chuyện này chỉ có 6 thần quốc và long tộc chúng ta biết, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, bao gồm những long tộc khác bên ngoài tổ long. Thái trưởng lão trầm giọng cảnh cáo. Ngày đó, hắn tin rằng rồng chủ đã nhiều lần nhắc nhở. Vong Sơ rõ ràng, Thái trưởng lão yên tâm. Long Vong Sơ gật đầu, khi quay đầu lại, hàm răng cắn chặt, trái tim hỗn loạn như bão tố. Lê Sa, sinh mệnh sáng thế thần đó. Lê Sa, Vân Triệt nhìn bóng trắng phía trước, hồn nhiên chấn động không tên. Vâng. Bóng trắng nhẹ nhàng trả lời, sự kinh ngạc và khó mà tin tưởng của ngươi là điều bình thường. Bởi vì trong nhiều thế giới, sinh mệnh sáng thế thần đã sớm tiêu vong. Lê Sa, tên của thần tộc tứ đại sáng thế thần, chính là sinh mệnh sáng thế thần. Càng được muôn loài tôn kính và kính ngưỡng, nàng, trong Minh Hàn Thiên Trì, chính là băng hoàng thần linh, được phụng dưỡng bởi sinh mệnh thần điện, vinh quang lớn nhất suốt đời. Nàng đã sáng tạo ra vô số sinh mệnh và chủng tộc. Và chủng tộc đầu tiên mà nàng tạo ra chính là Mộc Linh tộc. Nơi nàng thương yêu là nơi cứu vớt không biết bao nhiêu sinh linh khỏi tai ương. Liên quan đến nàng, không có điều gì không tuyên khắc, lưu lại vĩnh viễn tình yêu thương, thần thánh, vĩ đại, thánh khiết vô song, và vẻ đẹp vô song. Xem như duy nhất nữ tính sáng thế thần, nàng là nữ tính đẹp này một chữ khởi nguyên, cũng là đẹp này một chữ cực hạn. Trong Long Thần Giới, sách cổ về Long Thần đã từng ghi chép về thần tư của Lê Sa, thân nhận mạnh mẽ sáng giới, thương sinh cùng ánh sáng thần lực sáng thế thần. Có tấm lòng yêu thương, cứu rỗi vạn sinh vạn vật, thần thánh chi lực, vượt ra ngoài dung nhan cùng thần hoa của sáng thế tiên trần. Nghe đồn, thủy tổ thần sáng tạo thiên địa lúc, đã ban tặng vạn vật 3 phần phong thái tài hoa. Còn lại 7 phần đều là dành cho Lê Sa. Nơi thần tư của nàng đến, ngàn sao vạn trăng, tận hóa khô bụi. Văn tự trắng xanh, khó dòm hết thảy. Nhưng Chu Thiên Thần Đế, nguyên tố sáng thế thần, sinh mệnh sáng thế thần, 3 cái ở giữa tình cảm bi kịch liền đủ thấy Lê Sa là hạng gì phong thái tài hoa. 2 đại mạnh nhất sáng thế thần đều từng đối Lê Sa mà ngốc khổ gãy tâm. Về thế kiếp Thiên Ma Đế khi nhắc đến tên Lê Sa, đã cách nhau mấy trăm vạn năm, nhưng vẫn biết rằng sinh mệnh sáng thế thần đã rơi xuống, trong lời nói của hắn vẫn tràn đầy sự ghen ghét. Ghen ghét mà không phải khinh thường, thấy rõ thân là Ma Đế kiếp uyên, trong phong thái tài hoa 2 chữ, có lấy đối Lê Sa lặn ý thức tự ti. Mà chính là cái này tứ đại sáng thế thần bên trong, nàng là thánh khiết nhất. Trong thần ma ác chiến bắt đầu sớm nhất, sáng thế thần đã lạc, nhưng trong hiện tại, trước mắt hắn, nhẹ tiếng nói lấy tên thần Sa Mộng. Theo nhận biết của ngươi, sinh mệnh sáng thế thần vẫn lạc tại cửu sát ma đế ma độc, chôn thay tại thần ma chi chiến khởi điểm. Nhưng viễn cổ ghi chép, chưa bao giờ tìm được qua di hài, cũng chưa từng chân chính tìm được qua hồng mông sinh tử ấn.

Vân Triệt xoay con ngươi nhìn lấy Hồng Nhi, vừa nhìn về phía bóng trắng. Đột nhiên hắn nghĩ tới năm đó Kiếp Uyên, đối mặt Hồng Nhi lúc dị trạng cùng nhẹ tiếng nói. Khó nói, Hồng Nhi bị bóc ra hắc ám thành phần sau chỗ bổ thần thánh chi hồn, chỗ hóa chi kiếm chu ma thuộc tính. Là sinh mệnh sáng thế thần chỗ đúc chỗ ban cho. Như người chỗ nghĩ, bóng trắng phảng phất có thể dòm thanh hắn ý thức. Năm đó Mạt Ách cùng Nghịch Huyền chi chiến, Nghịch Huyền bại, nhưng Mạt Ách tự biết thắng mà không võ, cũng lưu lại chỗ trống, lại không xóa bỏ Nghịch Huyền cùng Kiếp Uyên chi nữ, nhưng cần bóc ra nó hắc ám thành phần. Sáng thế thần cùng ma đế chi nữ, nó sinh mệnh cùng linh hồn tầng diện vô thượng chi cao. Có thể đem chi ở bóc ra sau một lần nữa nặn hoàn chỉnh thân thể cùng linh hồn, chỉ có sinh mệnh sáng thế thần. Vân Triệt lặng lẽ lắng nghe, hắn nghe ra được bóng trắng bây giờ ngữ khí. Cũng không phải là căn cứ hiện tại nhận biết đạt được suy đoán, mà là chân thực trí nhớ mảnh vỡ. Sinh mệnh sáng thế thần đem không chọn vẹn Nghịch Huyền, chi nữ một lần nữa nặn thành hoàn chỉnh sinh mệnh, cũng thu làm nghĩa nữ, chính vào sinh mệnh thần cung bên trong Uyển Hô hoa nở, liền phú tên Uyển Hô, cuối cùng lại thuận theo Nghịch Huyền chi nguyện, đem nàng giao phó cho Kiếm Linh thần tộc, cũng vì nàng tố vào kiếm hồn, từ đó lấy linh làm họ, lấy Kiếm Linh thần tộc công chúa làm thân. Trong trí nhớ mảnh vỡ, Nghịch Huyền cũng xác thực như cam kết một dạng, từ đó lại không cùng hắn nữ nhi gặp nhau, cũng lại không xuất hiện trong sinh mệnh sáng thế thần về sau trí nhớ bên trong. Chỉ là, không ngừng Mạt Ách, sinh mệnh sáng thế thần lúc đó cũng không mảy may biết, bị cách ly đi ra hắc ám thành phần cũng không bị gạt bỏ, mà là một mực bị hắn ẩn nấp tại thế. Nó nói, không thể nghi ngờ chính là U Nhi. Ngươi, thật chính là sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Đâu chỉ Vân Triệt, đối mặt Lê Sa tên, đổi làm bất kỳ ai một người, dù là cái khác sáng thế thần tại thế, đều căn bản không dám tin tưởng. Bóng trắng âm thanh từ từ, ta sinh mệnh thần tích, không kịp năm đó chi vạn nhất, nhưng vẫn như cũ đầy đủ chứng minh. Đến giờ phút này, người lo lắng bên trong rõ ràng. Vân Triệt lặn ý thức đã nhưng tin tưởng, bởi vì nó chỗ kể ra hết thảy, vô luận là hắn nhận biết bên trong, còn là nhận biết bên ngoài, đều cùng sinh mệnh sáng thế thần cái này thân phận quá mức phù hợp. Chỉ là, sáng thế thần ba cái chữ thực sự quá mức cao xa, quá mức hư ảo lúc ẩn lúc hiện. Đối với Vân Triệt mà nói, đây là một cú sốc to lớn, gần với đồng dạng tại thế thủy tổ thần. Lê Sa bên ngoài, sáng thế thần cùng ma đế, đã trừ bỏ Mạt Ách và bị trục xuất Kiếp Uyên, còn lại đều chết bởi Tà Anh Vạn Kiếp Luân ép buộc Thiên Độc Châu, khiến cho Vạn Kiếp không còn sinh mệnh. Dưới Vạn Kiếp, mọi sinh linh đều bình đẳng, chỉ có chết mà không có sống. Nhưng bên trong Lê Sa, lại là cửu sát ma độc. Liệu có phải sau khi trốn khỏi Vạn Kiếp không còn sinh mệnh, hắn lại hiện diện ở thế gian một lần nữa? Hơn nữa, lại còn gắn bó chặt chẽ với hắn. Hắn trên người có Hồng Nhi và U Nhi, còn từng có Hỏa Lăng. Dù cho trong giấc mộng ngàn vạn nặng trĩu, hắn cũng không dám nghĩ đến, bên trong hắn vẫn luôn tồn tại một sáng thế thần. Ngoài sinh mệnh sáng thế thần và tên Lê Sa, ta không tìm thấy ai khác có thể khiến ta không trọn vẹn nhận thức và không trọn vẹn trí nhớ phù hợp với thân phận của mình. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn luôn yên tĩnh nhìn về phía Hồng Nhi. Đôi mắt màu son, mái tóc dài màu son, vẻ đẹp tinh linh, mang theo khí tức gần gũi không tên. Đó là một cảm giác ấm áp rõ ràng từ linh hồn. Hắn tin rằng, từng có một thời, hắn vô cùng yêu thích cô gái này. Ngươi là sáng thế thần Lê Sa. Vân Triệt nhẹ nhàng đọc, trong miệng không ngừng thở ra những hơi thở hỗn loạn, một lúc lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại. Đã lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa xuất hiện, vì sao lại như vậy? Bởi vì không thể. Hắn nhẹ giọng đáp, khi vừa thức tỉnh, sinh mệnh ta quá mỏng manh. Nếu như xuất hiện, ta khao khát khôi phục mệnh nguyên sẽ bản năng đi hấp thu Hỏa Lăng mệnh nguyên, chênh lệch giữa các tầng diện sẽ khiến cho quá trình này không thể chống cự, không thể dừng lại. Cho nên, ta không thể cho phép mình xuất hiện ở không gian tồn tại của nó. Cho đến khi, ngươi cùng Mạch Bi Trần giao chiến, nó hiến tế chính mình mệnh nguyên. Đó chính là sinh mệnh sáng thế thần, là một tồn tại chí cao vô thượng, dù là trong những lúc yếu ớt nhất cũng không muốn đoạt lấy sinh mạng của hắn. Nhớ lại Thanh Long Đế kỳ dị hồi sinh, hai lần thương tổn của chính mình đều nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tất cả đều xảy ra sau khi Hỏa Lăng hiến tế chính mình. Thì ra, là như vậy. Liên quan đến Hỏa Lăng, tâm hồn nặng nề lập tức dâng lên sự kinh ngạc. Hắn đắng chát mà cười, trách không được. Trách không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Long Đế hẳn phải chết, ngươi lại chớp mắt cứu vãn. Ta không thể làm được, thần hy cũng không thể. Chỉ có ngươi. Dù chỉ là trong trạng thái hư hồn, sáng thế thần vẫn có thể thi triển thần tích, tuyệt đối không phải bây giờ Vân Triệt và thần hy có thể với tới. Mạnh mẽ như ngươi, có thể cứu Hỏa Lăng xuống. Thật đáng mừng. Hắn có chút thất thần lẩm bẩm. Bóng trắng. Sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa nhẹ nhàng nói, ta đã tồn tại, sao có thể để nó tan biến? giọng nói tiên âm lọt vào tai, kéo Vân Triệt vào giấc mộng. Hắn sửng sốt. Trong trọn vẹn ba hơi thở, hắn mạnh mẽ đứng dậy, nhưng lại một cái lảo đảo quỳ xuống đất, hoàn toàn quên đi việc chỉnh sửa dáng vẻ, chỉ có miệng nghẹn ngào gầm thấp, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Đừng quá kinh ngạc, giọng nói mang theo thần thánh khí tức nhẹ nhàng vỗ về Vân Triệt, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy sao động, khi nó sắp tiêu tán, ta đã biết mình có thể cứu nàng. Đó là một loại khắc ấn trong hồn nguyên bản năng nhận biết, không liên quan đến trí nhớ. Có lẽ là bởi vì ta là sinh mệnh sáng thế thần. Giây phút này, Vân Triệt mạnh mẽ tin tưởng hắn là sinh mệnh sáng thế thần. Hòa Lăng, bây giờ nàng ở đâu? Vân Triệt từ từ đứng dậy, ta và nàng có mối liên hệ sinh mệnh, sao ta lại không cảm nhận được nàng? Lê Sa nhẹ nhàng nói, mệnh nguyên, hồn nguyên đã tán, liên kết sinh mệnh của nàng với ngươi, và liên kết với Thiên Độc Châu cũng tự nhiên đứt gãy. Lời này khiến lòng Vân Triệt đột nhiên cảm thấy mát, lẩm bẩm nói, mệnh nguyên, hồn nguyên đã tán. Vậy còn có thể sống sao? Ngươi không biết, thương tổn quá nặng, đương nhiên không thể. Lê Sa nói, nhưng ta là sinh mệnh sáng thế thần, mà Hòa Lăng lại vừa vặn gần gũi với mệnh nguyên của ta. Ta sẽ kéo nàng tồn tại cuối cùng, giữ nàng trong hồng mông sinh tử ấn. Khi thời cơ đầy đủ, nàng sẽ khôi phục hoàn chỉnh. Dù là sinh mệnh, hay là linh hồn. Hắn dùng âm thanh bình thản nhu hòa, nói ra những lời mà thế gian không thể tưởng tượng. Thời cơ? Thời cơ gì? Vân Triệt gấp gáp truy hỏi. Đúng, nàng chính là sinh mệnh sáng thế thần. Những việc mà chính mình không thể làm, những việc bên ngoài chính mình biết. Nàng nhất định có thể làm được. Ta khi nào khôi phục sức mạnh sáng thế thần đầy đủ? Người quyết định thời cơ này chính là ngươi, không phải ta. Lê Sa nói với hắn, là một điều bất ngờ, nhưng không khiến hắn kinh ngạc mà trả lời. Vân Triệt không lập tức truy hỏi, mà ổn định tâm thần. Ngắn ngủi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, vậy có nghĩa là, sức mạnh sáng thế thần của ngươi nhất định phải phụ thuộc vào ta để khôi phục. Không chỉ vậy, Lê Sa nhẹ nhàng nói, ta tồn tại cũng cần dựa vào ngươi trên người thủy tổ thần tức. Không biết là sinh mệnh sáng thế thần tâm vốn đã cực thuần trí thánh, vô cấu không có thời gian rảnh, hay là sau khi tỉnh lại giống như tân sinh, mảnh vỡ bên ngoài nhận thức và từng trải cực kỳ nông cạn, tình cảnh giống như vậy, hoặc có thể nói là lá bài tẩy của mình hoàn toàn hiện rõ trước mắt Vân Triệt. Một tồn tại vốn đứng ở trí cao chi địa, quan sát muôn loài, giờ đây chính miệng thừa nhận. Nhất định phải dựa vào hắn mà tồn tại. Chỉ trong chớp mắt kỳ lạ, nhưng Vân Triệt không tự giác híp mắt lại một chút. Vô tận hoang đường và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại một lần nữa, Vân Triệt là người duy nhất có thể lý giải được điều này. Bởi vì trên người Vân Triệt, thực sự có một tầng diện cao hơn tồn tại của sáng thế thần. Hư vô thánh khu. Lời Lê Sa nói về thủy tổ thần tức không thể nghi ngờ chính là sinh mệnh khí tức tự nhiên phát ra từ hư vô thánh khu. Ở tầng diện chênh lệch phía dưới, thủy tổ thần tức vốn không thể cảm nhận được sự tồn tại của sáng thế thần. Như năm xưa tại Kiếp Uyên, chưa bao giờ nhận biết bất cứ dấu vết nào liên quan đến thủy tổ thần, trên người Vân Triệt còn vì sự tồn tại của hắn mà cực kỳ chấn kinh. Ngược lại, Hạ Khuynh Nguyệt lại nhận ra sinh mệnh khí tức và trí nhớ, khiến nàng kinh ngạc như vậy đã nhận ra thủy tổ ý chí tồn tại. Lê Sa lúc đầu cũng cho rằng chính là vì Hòa Lăng, sinh mệnh khí tức tỉnh lại chính mình. Đến khi thấy Vân Triệt đối thoại với thủy tổ ý chí, nàng mới rõ ràng về sự tồn tại của thủy tổ thần tức trên người Vân Triệt. Những gì Vân Triệt có được là thủy tổ ý chí hiến tế 600 thế luân hồi mà khôi phục thủy tổ thần lực. So với thủy tổ thần thực sự, đó chỉ như một hạt cát bụi dưới ánh sao. Nhưng cũng đủ để khiến người ta nghịch thiên ngang ngược mà nói. Đó chính là tầng diện đáng sợ. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ta đã hiểu. Chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, sinh mệnh khí tức của ta đủ cường thịnh, thì sẽ giúp ngươi khôi phục sinh mệnh, thần hồn cùng sức mạnh sáng thế thần. Và khi khôi phục đến mức đầy đủ, thì sẽ giúp Hòa Lăng khôi phục. Nếu là người khác, Vân Triệt chắc chắn sẽ hoài nghi đây là lấy Hòa Lăng khôi phục làm thẻ đánh bạc, thúc ép hắn mau chóng trở nên mạnh mẽ, để hoàn thành việc khôi phục và tự do của chính mình. Nhưng nàng là sinh mệnh sáng thế thần, có trái tim thánh thiện, dù trong trạng thái yếu nhất cũng không muốn gây hại cho sinh mệnh khí tức của Hòa Lăng, thì sao có thể có ý định như vậy? Không sai, Lê Sa cất tiếng, không vui không buồn, như mộng như khói, ta không thể phán đoán liệu tiến triển của ngươi có quyết định mức độ ta có thể khôi phục, hay không? Nhưng, nếu ngươi ở tầng diện càng cao, ta khôi phục cũng tất nhiên sẽ càng nhanh, và sẽ càng gần thời điểm Hòa Lăng khôi phục. Cố gắng kìm nén sự kích động và vui mừng trong hồn, Vân Triệt do dự một phen, vẫn không thể kiềm chế được mà hỏi, vậy bây giờ ta có thể gặp nàng không? Có thể, nhưng không khuyến nghị. Lê Sa trả lời, điều này sẽ khiến cho khắp nơi đều bị uyên bụi, mở ra hồng mông sinh tử ấn. Nếu uyên bụi xâm nhập, có thể sẽ tạo ra những hậu quả không thể biết trước. Hơn nữa bây giờ nàng nhất định phải ngủ say. Dù ngươi có nhìn thấy nàng, cũng không thể giao lưu cùng nàng. Cưỡng ép đánh thức. hậu quả khó mà dự đoán. Vân Triệt lập tức gãy đổ tâm tư, vội vàng nói, ta hiểu rồi, là ta quá lo lắng. Nàng vẫn còn. Quá tốt rồi. Thật sự quá tốt rồi. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, còn có thể nhìn thấy nàng một lần nữa, chờ đợi bao lâu cũng không quan trọng. Vực sâu bước từng bước nguy hiểm, từng bước tội nghiệt, ngươi cứ yên tâm ngủ say, không cần phải lo lắng cho ta, không cần phải cùng ta gánh chịu tội nghiệt. Nhớ lại trước kia cùng Hồng Nhi đối thoại, Hồng Nhi đã nói đại tỷ tỷ đang trị liệu cho hắn, sau đó sẽ rơi vào giấc ngủ rất lâu. Rõ ràng, trạng thái hiện giờ của nàng, thi triển thần tích sinh mệnh tuy rằng kinh thế, nhưng sẽ nặng tổn hại đến chính mình. Ngoại thương đã nặng, nội thương cũng không nhẹ. Nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, khi dung hợp tà thần hạt giống, tất cả thương tổn của hắn sẽ đều được khôi phục. Dường như mỗi lần tà thần hạt giống trở về, đều là một lần rực rỡ tân sinh của hắn. Lê Sa, Vân Triệt do dự một chút, thử thăm dò nói, vẫn phải gọi ngươi là sáng thế thần đại nhân. Lê Sa trả lời vẫn thanh nhã như ưu tuyền, ta đã từng trí nhớ và nhận thức toàn bộ vỡ vụn rời rạc, sớm đã không biết sáng thế thần nên được gọi là gì, gọi thế nào, đều theo ý của ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.